Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 163, thiếu niên áo lam nhất quyền Ngũ Long, xếp ở dưới Long Thiên, chính là Dương Đông của Hồng Liên Tông. Tiếp theo là Dư Niên, Dương Đông là hơn 32,000 điểm. Dư Niên là hơn 31,000 điểm. Ba người đều đạt được trên 30,000 điểm. Thứ tư là Bắc Thần duy nhất, hơn 28,000 điểm. Thứ năm là Hỏa Đồng. Thứ sáu là Mộc Hướng. Thứ bảy là Hồ Nhược của Hồ Gia ở Quang Long Vương Triều. Thứ tám là Tô Tiểu Tuyết của Tô Gia ở Huyền Linh Vương Triều. Thứ chín là Lôi Thiên của Lôi Gia ở Lôi Viêm Vương Triều. Thứ mười là Tôn Vinh Đình của Tôn Gia ở Quang Long Vương Triều. Điểm tích lũy của 10 người không ngừng thay đổi, vài phút liền tăng lên một đoạn, đem khoảng cách với các cao thủ khác càng kéo càng xa. Trên đài chủ trì bên ngoài bí cảnh, Hoàng đế Quang Long Vương Triều là Long Vạn Phong nhìn điểm tích lũy và xếp hạng của Long Thiên con trai mình, vẫn luôn duy trì dáng vẻ tươi cười. Mặc dù điểm tích lũy của hai người Dương Đông, Dư Niên tăng lên cũng rất nhanh, nhưng mà so sánh với Long Thiên, vẫn là kém hơn một chút. Từ lúc tranh tài đến bây giờ, hai người Dương Đông, Dư Niên vẫn bị Long Thiên đè ép. Xem ra cứ như vậy, bí cảnh của vòng thứ nhất, chắc hẳn là con trai hắn Long Thiên đứng vị trí thứ nhất. Thái thượng trưởng lão Trần Sung của Cửu Ma Thần Điện cười nói với Long Vạn Phong. Vạn Phong huynh, ta đã sớm nói, cuộc thi đấu tranh bá vương triều lần này, Long Thiên nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất. Long Vạn Phong cười ha ha, khoát tay nói, nói còn quá sớm, nói còn quá sớm. Bây giờ mới là vòng thứ nhất, vòng thứ ba mới là quan trọng nhất. Thái thượng trưởng lão Dương Hy của Cửu Ma Thần Điện cười nói. Mặc dù vòng thứ ba quan trọng nhất, nhưng mà, vòng thứ nhất cũng có thể nhìn ra được thực lực của cá nhân. Thực lực càng mạnh, săn giết hung thú càng nhiều, điểm tích lũy tất nhiên sẽ càng nhiều. Bên dưới đài chủ trì, rất nhiều cường giả tôn cảnh đứng chung một chỗ với tông chủ Hồng Liên Tông Nhậm Hồng Phi đang nhìn lên Vạn Long Phong và Thái Thượng trưởng lão Cửu Ma Thần Điện trên đài hội nghị đàm tiếu tiếng gió. Lạnh giọng hừ một cái, tông chủ đại nhân yên tâm, Long Thiên chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi. Dương Đông đã tu luyện thành hồn kiếm, nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất cuộc thi đấu tranh bá vương triều lần này. Một vị Thái Thượng trưởng lão của Hồng Liên Tông nói với Nhậm Hồng Phi. Nhậm Hồng Phi gật đầu, hắn vẫn là có lòng tin với Dương Đông. Hồn kiếm chính là tuyệt học thần thông mạnh nhất của Hồng Liên Tông bọn hắn. Dưới cùng một cảnh giới, nó là bất khả chiến bại. Trong đám người, Trư Viễn còn có Hề Chấn Hồng cũng đều đang chú ý đến xếp hạng của Chu Thành. Hai người một phen tìm kiếm, cuối cùng lúc phát hiện tên Chu Thành đang ở vị trí hơn 900. Không khỏi kinh ngạc, Chu Thành tiểu tử này. Hề Chấn Hồng lắc đầu cười một tiếng, Trư Viễn nói ra, xếp hạng vòng thứ nhất không quan trọng. Chu Thành xem ra chỉ muốn tấn cấp là được rồi. Hề Chấn Hồng gật đầu. Long Uyên của Thiên Long Môn nhìn xếp hạng của Chu Thành, hai mắt lạnh lùng. Mà ở bên ngoài Cửu Ma Bình Nguyên, trên đỉnh một ngọn núi nọ, có hai người đứng vững vàng ở đó. Hai người này trên người mặc chiến bào hoàng kim, uy thế trên người đè ép vực phương. Hai người này chính là cao thủ của Đế Sát Cung, một trong thập môn tiên đạo. Thi đấu tranh bá vương triều cửa Thanh Phong Đại Lục, Đế Sát Cung điều động hai người tới, nhìn xem Thanh Phong Đại Lục lần này có đệ tử đặc biệt xuất sắc hay không. Long Thiên, Kim Mộc Đế Thể, huyết mạch Lục Dương, cũng không tệ lắm, Vương Truyền Uy gật đầu nói. Thiên phú của mấy người Dương Đông, Dư Niên, Bắc Thần Nhất Minh, Hỏa Đồng mặc dù không tệ, nhưng mà vẫn còn kém một chút. Toàn bộ Thanh Phong Đại Lục, cũng chỉ có Long Thiên miễn cưỡng có thể đạt được tới đệ tử tiêu chuẩn của Đế Sát Cung chúng ta. Nhiệm Chính Khôn nói ra, tiểu đại lục giống như Thanh Phong Đại Lục này có một nhân vật như Long Thiên, đã coi là không tệ. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua, màn đêm buông xuống, trong bí cảnh, màn đêm cũng càng ngày càng nặng. Đến ban đêm, bên trong rừng rậm, hung thú ẩn nấp chỗ tối dần dần hiện ra, nhiều hơn rất nhiều so với ban ngày. Tiếng thú giống liên tiếp, ban đêm rừng rậm trở thành thiên đường của vạn thú, một ít đệ tử thực lực yếu đến ban đêm cũng đều trốn đi. Chu Thành tiếp tục dạo bước trong rừng rậm vào ban đêm, vẫy tay một cái, chính là vài đầu hung thú rơi xuống đất. Sau khi giết thú có chút mệt mỏi, Chu Thành đốt lửa bên trong rừng rậm, trực tiếp bắt đầu nướng một con hung thú gấu vừa mới săn giết được. Thịt gấu mặc dù có chút thô ráp, nhưng mà, dưới bụng đầy đặn và ngon ngọt, cắn một cái miệng đầy tươi non, có một loại hưởng thụ khác. Đốt lửa ở bên trong rừng rậm, không thể nghi ngờ là hành động tự sát, ánh lửa sẽ làm cho hung thú bên trong rừng rậm ùn ùn kéo đến. Quả nhiên, bị ngọn lửa thu hút, những con thú dữ tiếp tục xuất hiện xung quanh hắn. Chu Thành nhìn các hung thú tuôn ra, trực tiếp chính là một đòn thái hư thần long phá. Thần long phá không bay ra, mà lại là năm thần long. Hiện tại, thái hư thần long phá của Chu Thành đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Uy lực đại tăng, năm thần long gào thét thiên địa, cày qua mấy trăm đầu hung thú tuôn ra từ bên trong. Mấy trăm hung thú đều bị năm đầu thần long từng cái xúc bay. Hung thú ban đầu vây quanh không gian xung quanh như nêm cối. Trong nháy mắt, hung thú bị xúc bay, xung quanh Chu Thành trở thành một khoảng không. Nhưng mà, những hung thú bị xúc bay, mùi máu tươi nồng đậm, ngược lại hấp dẫn càng nhiều hung thú. Chu Thành ngồi ở đó, mỗi khi có hung thú vọt tới, chính là một quyền qua đi, lại là một khoảng không. Nghe bên này có động tĩnh lớn, không ít đệ tử gia tộc cẩn thận từng ly từng tí tới xem. Đều chấn kinh đến tột đỉnh, một vị cao thủ tôn gia của Quang Long Vương Triều sau khi nhìn thấy. Cẩn thận rút đi, sau đó trở về bẩm báo cho Tôn Vinh Đình người đang có xếp hạng thứ 10. Tôn Vinh Đình nghe xong, giật nảy cả mình, thái hư thần long phá, nhất quyền ngũ long, điều đó không thể nào. Trừ Long Uyên ra, Thiên Long Môn không có người nào có thể tu luyện thái hư thần long phá tới cảnh giới xuất thần. Nhập hóa, thái hư thần long phá của Trương Hoàng mới cảnh giới đăng đường nhập thất mà thôi. Trương Hoàng là đệ tử trong các đệ tử có thực lực mạnh nhất của Thiên Long Môn lần này tham gia thi. Đấu tranh bá vương triều, cũng là đệ tử có thiên phú tốt nhất của Thiên Long Môn. Là tiên thiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, hoàn toàn là sự thật. Thiếu niên áo lam kia ngồi bên cạnh đống lửa, một quyền vung ra, ngũ long phá không, tất cả hung thú đều bị xúc bay. Vị cao thủ tôn gia kia nói, khi ta đến đó, trên mặt đất phía, đã nằm chí ít 2.000 thi thể hung thú. 2.000 đầu, một đám cao thủ tôn gia đều là kinh hãi, cho dù là tiên thiên nhất trọng, 2.000 đầu, đó cũng là 2.000 điểm tích lũy. Tôn Vinh Đình mặc dù bây giờ điểm tích lũy xếp hạng thứ 10, nhưng mà từ lúc tiến vào bí cảnh đến bây giờ, cũng không có săn giết được 2.000 con hung thú. Ngươi dẫn ta đi xem. Tôn Vinh Đình nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu niên áo lam này, làm cho hắn rất hứng thú, cho dù là hắn, cũng không dám một thân một mình đốt lửa trong rừng rậm. Dẫn đàn thú đến công kích, Vinh Đình đại ca, ta nghĩ, vẫn là nên thôi đi. Vị cao thủ tôn gia trở về bẩm báo kia chần chờ nói. Thiếu niên áo lam kia, ta luôn cảm thấy, rất thần bí. Tôn Vinh Đình nhìn vị cao thủ tôn gia kia một chút, nở nụ cười, ý của ngươi là nói, ta khả năng không phải là đối thủ của thiếu niên áo lam kia. Trong tiếng cười, Tôn Vinh Đình lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Điểm tích lũy của hắn mặc dù chỉ xếp tại thứ 10, nhưng mà, với thực lực của hắn, hắn tự tin chính là gặp mấy người Bắc Thần Nhất Minh, Mộc Hướng, Hỏa Đồng, cũng không sợ. Vị cao thủ tôn gia kia lúng ta lúng túng, một vị cao thủ khác của tôn gia cười nói, Tôn Lượng, thực lực của Vinh Đình đại ca chúng ta, có thể so với Bắc Thần Nhất Minh, Mộc Hướng, vậy thiếu niên áo lam kia sẽ không thể so với Long Thiên. Dương Đông a, đám người cười một tiếng, đi, chúng ta đi qua chiếu cố thiếu niên áo lam này. Tôn Vinh Đình đứng dậy nói, chương 164, Long Thần Bát Âm xuất thần nhập hóa. Ngay lúc Tôn Vinh Đình dẫn đầu cao thủ tôn gia đi tới hướng Chu Thành, đệ tử Hồ gia cũng nghe nói về việc của Chu Thành. Thiếu niên áo lam, có thể nào chính là tiểu tử chúng ta đã gặp ở Thiên Long Thương Hội kia hay không? Đệ tử Hồ gia lúc trước bị Chu Thành giáo huấn nói ra, thái hư thần long phá cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hồ Nhược người đang xếp hạng thứ 7 kinh nghi, người của Thiên Long Môn ư? Thiên Long Môn, ngoại trừ Long Uyên, lại còn có người tu luyện thái hư thần long phá đến cảnh giới xuất thần nhập hóa sao? Một đám cao thủ Hồ gia không ngừng suy đoán. Hồ Nhược trầm ngâm nói, mọi người theo ta đi xem. Hắn cũng giống như Tôn Vinh Đình, hứng thú với Chu Thành, một tiểu thiếu niên 14 tuổi, lại có thể đem thái hư thần long phá tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đoán không chừng cho dù ai biết điều này sẽ không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng. Thế là Hồ Nhược cũng dẫn đầu một đám cao thủ Hồ gia đi tới chỗ Chu Thành. Bởi vì khoảng cách từ chỗ Hồ Nhược đến vị trí của Chu Thành tương đối gần, cho nên, trước khi Tôn Vinh Đình đến, đám người Hồ gia đã đến trước một bước. Hồ Nhược từ xa xa nhìn thấy đống lửa trong rừng rậm bóng đêm, đống lửa ánh lên rất rõ ràng. Còn chưa tới gần đống lửa, đám người đã nghe đến mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc. Mùi máu tươi xộc vào mũi, từng luồng mùi máu tanh bị gió nóng đập vào mặt, khiến cho người ta buồn nôn. Đám người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên mặt đất, khắp nơi là thi thể hung thú. Đám hung thú này, đủ loại, chân cụt tay đứt, có con đầu lăn xuống đất, có thi thể rủ xuống phía trên trạc cây. Quả thực là huyết chi địa ngục, nhìn trước mắt như là tình cảnh ở địa ngục. Một đám đệ tử của Hồ gia đều là kinh hãi, một vài đệ tử Hồ gia thậm chí sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay toát mồ hôi, dù là Hồ Nhược, trong lòng cũng đều thắt lại. Bọn hắn không phải chưa từng gặp qua giết chóc, nhưng mà 2-3 ngàn thi thể con hung thú nằm ngang trước mắt, vẫn là làm cho người ta kinh ngạc. Chu Thành ngồi bên đống lửa, vẻ mặt bình tĩnh, an tĩnh uống tứ hải long tửu, mùi rượu tràn ngập, nhưng mà cho người ta cái cảm giác giống như ngồi ở trong huyết ngục Tu La Chi Vương. Trên người Chu Thành không có một chút khí thế, nhưng mà Hồ Nhược vậy mà không cách nào tiến một bước hướng về phía trước. Đúng vậy, Hồ Nhược thân là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Hồ gia. Đối mặt với một tiểu thiếu niên 14-15 tuổi trước mắt này, vậy mà lại không dám bước lên trước tới gần. Đệ tử Hồ gia lúc trước bị Chu Thành dạy dỗ tại Quang Long Thương Hội cổ họng cũng đều khô khốc. Hồ Nhược đại ca, chúng ta hay là nên đi thôi. Hồ Nhược hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, đã thấy nơi xa Tôn Vinh Đình dẫn theo một đám cao thủ Tôn gia đi tới. Tôn Vinh Đình cũng nhìn thấy bọn người Hồ Nhược, ngạc nhiên một chút, cười nói, hóa ra là Hồ Nhược huynh. Hồ Nhược nhẹ gật đầu. Tôn Vinh Đình quay đầu lại, nhìn thấy cảnh thi thể hung thú chồng chất như núi trước mắt, còn có khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, cũng đều là giật nảy mình. Đứng ở đó, hắn giống như Hồ Nhược, cũng do dự mà đều nhất thời không dám bước lên trước. Lúc này, đột nhiên, phía trên không rừng rậm tối sầm lại, đám người nhìn lại, rõ ràng là một đầu to lớn giống phượng hoàng, là điểu thú hai cánh dài đến mấy chục mét, là Man Loan, Man Loan hung thú vương cảnh. Tôn Vinh Đình, bọn người Hồ Nhược nhận ra con điểu thú này, chỉ thấy con Man Loan hung thú này trong nháy mắt một đầu đâm xuống, công kích tới hướng Chu Thành. Tốc độ của Man Loan so với tốc độ của Thiết Vũ thú lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Rất nhiều cao thủ Tôn gia và Hồ gia còn không kịp phản ứng, cự chảo của Man Loan thú liền bắt được đỉnh đầu Chu Thành. Ngay cả Tôn Vinh Đình, Hồ Nhược cũng là cả kinh, nhìn thấy con Man Loan hung thú kia bắt trúng đầu của Chu Thành. Đột nhiên, Chu Thành há miệng ra, lực lượng cường đại ngưng tụ thành 8 âm phù huyền ảo. Từ trong miệng hắn ngay lập tức bắn ra 8 cái huyền ảo âm phù này, có chút giống văn tự thượng cổ, có chút giống trận phù thượng cổ. Khi 8 cái âm phù huyền ảo bay ra, quang mang của âm phù đại trán, quang mang chiếu sáng rực khắp xung quanh, mỗi một cái âm phù giống như là một cái thiên long đánh vào ngực của Man Loan hung thú. Oanh, đám người có thể nghe được tiếng vang to lớn của ngực Man Loan hung thú bị oanh trúng cùng và tiếng kêu thảm của Man Loan hung thú, kêu thảm thê lương. Chỉ thấy hình thể to lớn của Man Loan hung thú bị một đòn đánh bay, bị đánh cho một lần nữa bay vào không trung. Sau khi bay vào không trung vài trăm mét, bay ra bên ngoài vài trăm mét, lại bị đập xuống, không biết bao nhiêu cây cối bị nện đến vỡ tan tành. Bọn người Hồ Nhược, Tôn Vinh Đình nhìn lại, chỉ thấy Man Loan hung thú kia đạp nát cây cối xung quanh, ngã xuống nằm trên mặt đất, trên ngực rộng lớn xuất hiện 8 cái huyết động kinh khủng. Máu đang từ trong 8 cái huyết động không ngừng tuôn ra, Man Loan hung thú vậy mà tắt hơi, chết hẳn đi. Hồ Nhược, Tôn Vinh Đình ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực của con Man Loan hung thú vừa rồi kia, bọn hắn nhìn ra được, tuyệt đối không phải vương cảnh nhất trọng phổ thông, là vương cảnh tứ trọng, nếu bàn về thực lực, không hề yếu hơn so với bất kỳ một người nào trong số bọn hắn. Thế nhưng mà, thực lực của Man Loan hung thú không hề yếu hơn so với bất kỳ một người nào trong số bọn hắn vậy mà bị thiếu niên áo lam trước mắt một đòn đánh giết, hơn nữa lúc thiếu niên áo lam đánh giết nó, khí định thần nhàn, vẫn là ngồi ở đó. Long thần bát M, Hồ Nhược nói ra, giọng khó mà bình tĩnh. Long thần bát M, chính là đại thần thông, cũng là thần thông mạnh nhất của Thiên Long Môn, khó tu luyện nhiều lần so với Thái Hư Thần Long Phá. Chỉ có tổ sư của Thiên Long Môn mới tu luyện thành công. Tổ sư của Thiên Long Môn mặc dù tu luyện thành công, nhưng mà cũng chỉ đạt đến cảnh giới đăng đường nhập thất, ngay cả cảnh giới lô hỏa thuần thanh cũng chưa đạt được. Thế nhưng mà thiếu niên trước mắt này lại tu luyện Long Thần Bát Âm, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Không chỉ có Hồ Nhược, ngay cả Tôn Vinh Đình cũng bị khiếp sợ. Long Thần Bát Âm cảnh giới xuất thần nhập hóa, ngay cả Man Loan Hung Thú Vương cảnh tứ trọng cảnh đều bị hắn nhẹ nhõm một đòn đánh giết. Thanh Phong Đại Lục lúc nào lại xuất hiện ra một yêu nghiệt như thế? Lui, đây là suy nghĩ duy nhất của Tôn Vinh Đình. Tôn Vinh Đình không có ý nào khác, lúc này xuất lĩnh toàn bộ cao thủ Tôn gia rút đi. Mà Hồ Nhược cũng không có ý khác, gần như ngay lập tức sau khi Tôn Vinh Đình rút đi, cũng đều xuất lĩnh toàn bộ đệ tử Hồ gia rút đi. Rút lui không còn một người, chỉ còn lại một thi thể hung thú. Thật ra Chu Thành đã sớm phát hiện đám người Tôn gia và Hồ gia. Nhìn thấy đám người Tôn gia cùng Hồ gia rút đi, cũng không ngăn cản, xem xét điểm của mình. Lúc trước, hắn đánh chết hơn 2.000 con hung thú, điểm tích lũy đã đạt tới 13.400.32. Bây giờ sau khi đánh chết một đầu Man Loan Vương cảnh tứ trọng, là 13.000.832. Về phần xếp hạng, không ngừng tiêu thăng, đã từ vị trí hơn 900 tên chen vào trong vị trí 100 tên. Hơn nữa xếp ở vị trí thứ 61 tên, Chu Thành nhìn xung quanh thi thể hung thú chất đầy đất. Có chút bất đắc dĩ, thật sự là hắn muốn mượn ánh lửa để dẫn dụ hung thú xung quanh. Nhưng mà không nghĩ là dẫn dụ hung thú đến nhiều như thế. Hơn nữa còn có một đầu vương cảnh tứ trọng Man Loan hung thú. Nhìn con Man Loan hung thú kia ở phía xa, lúc Chu Thành đang muốn lấy ra yêu đan trong cơ thể của nó, liền thấy băng tuyết phượng hoàng bay ra, sau đó rơi xuống trên thi thể con Man Loan hung thú kia. Móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá vỡ thi thể của đối phương, sau đó lấy ra một viên yêu đan màu đỏ rực, nuốt vào, nuốt yêu đan của Man Loan yêu thú. Trên thân băng tuyết phượng hoàng quang mang tuyết sắc phun trào không thôi. Chương 165, Thiên Thú Sơn Bảo Thạch. Chu Thành không ngờ tới băng tuyết phượng hoàng lại đột nhiên xuất hiện, cũng đem yêu đan của Man Loan hung thú kia nuốt vào. Băng tuyết phượng hoàng sau khi nuốt yêu đan của Man Loan hung thú, bay về lại bên người Chu Thành, dùng đầu nhỏ ma sát vào bả vai Chu Thành, rất là thân mật. Chu Thành sờ lên lông vũ của băng tuyết phượng hoàng. Lần tranh tài này tiến vào bí cảnh cũng không có cấm chỉ đệ tử dự thi mang theo thú tiến vào, cho nên băng tuyết phượng hoàng, huyền vũ, thanh long, bạch hổ, kỳ lân mấy tên này cũng được mang theo vào. Cũng không biết có phải bởi vì khí tức của thi thể Man Loan hung thú hay không, sau khi Chu Thành đánh chết Man Loan hung thú, liền không còn hung thú lại công kích với Chu Thành. Chu Thành im lặng, sau khi ăn uống no đủ, Chu Thành tắt đống lửa, tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng đi đến trước một gốc đại thụ che trời, tung người đi tới ngọn cây, dự định nghỉ ngơi một đêm trên ngọn cây. Ngay lúc Chu Thành nghỉ ngơi trên ngọn cây của gốc đại thụ kia, bọn người Tôn Vinh Đình cùng Hồ Nhược sau khi rời đi tâm tình khó mà bình tĩnh. Thiếu niên này là đệ tử của gia tộc nào? Hồ Nhược lẩm bẩm nói. Lúc ấy tại Quang Long Thương Hội, hắn quen biết với mấy nữ đệ tử của Thánh Thủy Cung ở Tứ Hải Vương Triều. Quan hệ của hắn và mấy nữ đệ tử của Thánh Thủy Cung kia cũng không cạn. Đệ tử Hồ gia lúc trước bị Chu Thành giáo huấn ở Quang Long Thương Hội nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Nói ra, ngươi nói lại tình cảnh lúc ấy một chút cho ta. Hồ Nhược hỏi, vị đệ tử Hồ gia kia vừa nhớ lại, vừa miêu tả tình cảnh lúc đó. Hồ Nhược nghe xong, vẻ mặt kinh nghi bất định. Người lúc đó hai chân quỳ xuống, có thấy hắn xuất thủ hay không? Không có, đệ tử Hồ gia lắc đầu. Hồ Nhược hai mắt lấp lóe, chậm rãi nói, đạo pháp. Các cao thủ Hồ gia giật mình. Hồ Nhược đại ca, ý của ngươi là nói, thiếu niên kia là võ đạo, đạo pháp song tu, mà lại cảnh giới đạo pháp của hắn, e rằng đã đạt đến cảnh giới hóa hình. Một vị cao thủ Hồ gia kinh ngạc nói, sợ là như vậy. Hồ Nhược vẻ mặt ngưng trọng nói, đúng rồi. Bên người hắn lúc ấy còn có một lão đầu cùng một người trung niên. Vị đệ tử kia của Hồ gia nhớ lại nói, lão đầu kia trên người mặc trận pháp bào, là nhất tinh trận pháp sư. Người trung niên kia dường như là người của Chư gia ở Tứ Hải Vương Triều. Trận pháp sư, không lẽ hắn cũng là trận pháp sư à? Không thể nào, võ đạo, đạo pháp song tu, nếu hắn cũng là trận pháp sư, vậy thì đây cũng quá yêu nghiệt. Chu Thành cũng không biết đám người Hồ gia đang bàn luận và suy đoán về mình. Hắn nằm trên ngọn cây ngủ một giấc ngon lành, ngủ một giấc đến hừng đông, ánh nắng sáng sớm nhàn nhạt chiếu vào trên khuôn mặt Chu Thành. Chu Thành tỉnh lại, duỗi thẳng lưng mỏi, lúc này vừa qua khỏi năm mới không lâu, sáng sớm thời tiết còn rất lạnh, Sáng sớm trên lá cây, phủ đầy sương lạnh và băng, Chu Thành đưa tay gỡ xuống một lá cây dính sương và băng. Vung tay lên, miếng lá cây này hóa thành lưỡi dao, trong nháy mắt liền phóng tới một con rắn độc màu xám đang muốn tấn công tới hướng hắn cắt thành hai nửa. Chu Thành kiểm tra xếp hạng một hồi, bởi vì tối hôm qua sau khi đánh chết con man loan kia, Chu Thành không tiếp tục săn thú, cho nên điểm tích lũy không thay đổi, xếp hạng đã giảm xuống rất nhiều, vừa mới đẩy ra 100 tên. Đối với cái này, Chu Thành cũng không để ý, ánh mắt của hắn rơi vào tên người đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng vẫn là Long Thiên. Long Thiên điểm tích lũy đã đạt đến 100.000, mà lại là hơn 109.000. Đã gần đến 110.000. Về phần Dương Đông, dư niên chỉ là hơn 9 vạn. Vị trí thứ tư là Hỏa Đồng. Thứ năm thì là Mộc Hướng. Thứ sáu mới là Bắc Thần Nhất Minh. Lúc trước Bắc Thần Nhất Minh thứ hạng là thứ tư, giảm xuống 2 tên. Hồ Nhược tối hôm qua hắn gặp phải vẫn là thứ bảy. Về phần Tôn Vinh Đình thì từ thứ 10 thăng lên đến thứ 8, thứ 9 là Tô Tiểu Tuyết của Tô Gia ở Huyền Linh Vương Triều. Thứ 10 là Lôi Thiên của Lôi Gia ở Lôi Viêm Vương Triều. Nằm trong xếp hạng 10 vị trí đầu, từ đầu đến giờ, đều là 10 người này. Chu Thành từ ngọn cây nhảy xuống, rơi xuống đất, tiếp tục hướng về phía rừng rậm phía đi vào. Ngay lúc Chu Thành hướng phía trước đi tới, sự việc tối hôm qua Chu Thành thi triển Long Thần Bát Âm đánh giết một đầu vương cảnh tứ trọng man loan hung thú, cũng đều thông qua miệng của các cao thủ Tôn gia và Hồ gia truyền ra. Dương Đông của Hồng Liên Tông sau khi nghe nói, lắc đầu cười một tiếng, Long Thần Bát Âm cảnh giới xuất thần nhập hóa, loại trò cười này là ai truyền ra vậy? Có người nào không biết Thiên Long Môn chỉ có tổ sư của Thiên Long Môn mới tu luyện thành công Long Thần Bát Âm, hơn nữa Long Thần Bát Âm của tổ sư Thiên Long Môn cũng mới chỉ là cảnh giới đăng đường nhập thất mà thôi. Đối với chuyện một thiếu niên 14-15 tuổi tu luyện được Long Thần Bát Âm cảnh giới xuất thần nhập hóa, hắn tất nhiên là không tin, mà Bắc Thần Nhất Minh sau khi nghe được, cũng đều cười trừ, tiếp tục săn thú. Thật ra, dường như tất cả đệ tử dự thi sau khi nghe được, đều giống như Dương Đông, Bắc Thần Nhất Minh, cũng đều không tin, Long Thần Bát Âm loại đại thần thông này, rất khó tu luyện, giống tổ sư của Thiên Long Môn tu luyện thành công 100 năm. Cũng mới tiến vào cảnh giới đăng đường nhập thất mà thôi. Một thiếu niên 14-15 tuổi, đem Long Thần Bát Âm tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cho nên, không có mấy người tin được. Chu Thành đi về hướng rừng rậm phía trước, trên đường đi gặp được không ít hung thú, đều là tiện tay đánh giết. Không đến bao lâu, xếp hạng lại lần nữa tiến vào trăm người đứng đầu. Nghe nói Thiên Thú Sơn phía trước xuất hiện dị bảo quang mang, rất nhiều người đều chạy tới Thiên Thú Sơn. Dị bảo không phải là bảo bối do Cửu Ma đại nhân lưu truyền a? Ngay sau khi xếp hạng của Chu Thành lần nữa tiến vào trăm người đứng đầu không lâu, nghe được phía trước có đệ tử bàn luận Thiên Thú Sơn, dị bảo, Chu Thành trong lòng hơi động, thấy mấy tên đệ tử kia tiến đến hướng Thiên Thú Sơn phía trước. Chu Thành nghĩ nghĩ, cũng liền đi theo, ra khỏi rừng rậm, sau một giờ theo con đường, nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ sừng sững chọc thẳng vào mây. Đây chính là Thiên Thú Sơn. Thiên Thú Sơn là ngọn núi nổi danh trong bí cảnh, sở dĩ nổi danh là bởi vì bên trong Thiên Thú Sơn cư trú một con hung thú chi vương. Đầu hung thú chi vương này đã đột phá tôn cảnh, cũng là một đầu tôn cảnh hung thú duy nhất trong bí cảnh, hoàn toàn xứng đáng là thú vương trong bí cảnh. Khi tới gần Thiên Thú Sơn, Chu Thành phát hiện rất nhiều đệ tử dự thi cũng đều đang đuổi đến hướng Thiên Thú Sơn, xem ra cũng đều nghe nói về chuyện dị bảo. Chu Thành từ xa nhìn lại, chỉ thấy giữa sườn núi của Thiên Thú Sơn, ẩn ẩn có quang mang xuyên suốt tuôn ra, rất là lóa mắt, cho dù là cực xa cũng có thể nhìn thấy. Đây chính là dị bảo mà mọi người nói tới. Chu Thành tăng nhanh tốc độ, đi tới chân núi Thiên Thú Sơn, sau đó hướng tới quang mang ở giữa sườn núi đi đến. Khi Chu Thành đi vào giữa sườn núi, chỉ thấy giữa sườn núi đã tụ tập mấy trăm người, mà quang mang được phản chiếu từ viên đá lớn phía trước, khối đá lớn kia có độ cao bằng một người, giống như một viên bảo thạch nhiều màu sắc. Với nhãn lực của Chu Thành, cũng không cách nào phân biệt ra được khối bảo thạch đầy màu sắc này là linh thạch gì. Nhưng mà bên trong linh thạch, dường như đang chứa đựng thứ gì đó. Phía trước bảo thạch, lại có hai người đang giao thủ, đánh nhau rất kịch liệt, lực lượng mạnh mẽ quét sạch xung quanh. Hai người giao thủ, một người trong đó, chính là xếp hạng thứ 7 Hồ Nhược và xếp hạng thứ 10 Lôi Thiên của Lôi Gia ở Lôi Viêm Vương Triều. Dưới sức mạnh của hai người, không một ai xung quanh dám lại gần. Chu Thành cũng không để ý tới hai người đang giao thủ, trực tiếp đi đến hướng khối bảo thạch kia. Chương 166, trả lại gấp trăm lần. Đám người đều không dám tới gần hai người Hồ Nhược và Lôi Thiên đang giao thủ. Bây giờ lại thấy một cái tiểu thiếu niên Chu Thành lại đi xuyên qua chỗ hai người đang giao thủ, đi đến hướng bảo thạch, không khỏi kinh ngạc, tiểu tử ngốc này là của gia tộc nào? Vậy mà muốn xuyên qua chỗ hai vị đại nhân Hồ Nhược và Lôi Thiên đang giao thủ, để cướp đoạt bảo thạch ư? Một vị đệ tử của Hoàng Thất Kiếm Vương Triều nở nụ cười, nói không chừng tên ngốc này, người ta có thực lực, không sợ sức mạnh của hai vị đại nhân Hồ Nhược và Lôi Thiên đâu. Một vị cao thủ khác của Lôi Viêm Vương Triều cười nói. Rất nhiều người ở hiện trường đều nở nụ cười, mà đệ tử Hồ Gia nhận ra Chu Thành nhìn thấy Chu Thành lại là biến sắc, ngay cả Hồ Nhược đang giao thủ với Lôi Thiên, đã chiếm thế thượng phong. Lúc nhìn thấy Chu Thành, hai tay cũng đều run lên, thần hồn thất thủ, đột nhiên, một luồng kiếm khí sắc bén bay tới. Hồ Nhược giật mình, thấy kiếm khí của Lôi Thiên đánh tới, lách mình lui lại. Lúc Hồ Nhược lách mình lui lại, Chu Thành đúng lúc đi qua bên cạnh hai người. Lôi Thiên thấy một thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện không nhìn mình, vậy mà trực tiếp đi đến hướng bảo thạch, không khỏi sầm mặt lại, trường kiếm trong tay vung lên. Tiểu tử, ngươi là gia tộc nào? Đồ ngốc, cút cho ta. Hắn vừa rồi mới bị Hồ Nhược đánh, trong lòng vốn là nổi nóng, cho nên đem nổi nóng trong lòng toàn bộ trút lên trên người Chu Thành. Một kiếm này, nếu như bị đánh trúng, Chu Thành hẳn phải chết. Đám người thấy Chu Thành bị kiếm khí của Lôi Thiên bao phủ, lắc đầu, ngay lúc kiếm khí của Lôi Thiên bao phủ Chu Thành, đột nhiên, quang mang toàn thân Chu Thành chấn động, kiếm khí kinh người của Lôi Thiên liền bị đánh tan. Chu Thành dùng hai ngón tay, kẹp lấy trường kiếm Lôi Thiên đâm tới, trường kiếm của Lôi Thiên giống như là đâm qua, bị Chu Thành dùng hai ngón tay kẹp lại ở đó. Tất cả mọi người kinh ngạc, ngay cả bản thân Lôi Thiên. Lôi Thiên ngạc nhiên nhìn Chu Thành trước mắt, vẻ mặt không thể tin được, uy lực một kiếm vừa rồi của hắn, nhưng mà hắn biết được, chỉ có cao thủ xếp hạng trong 10 vị trí đầu mới có thể tiếp được một kiếm vừa rồi của hắn. Sau khi Lôi Thiên ngạc nhiên, vận chuyển đan điền nội lực chân nguyên, quang mang toàn thân phun trào, trường kiếm trong tay chấn động, muốn rút nó về, nhưng mà, hắn phát hiện, trường kiếm trong tay vậy mà không thể nhúc nhích tí nào, giống như là hoàn toàn bị mắc kẹt lại. Ngươi, sắc mặt Lôi Thiên cuối cùng thay đổi. Hắn vừa mở miệng, Chu Thành liền dùng hai ngón tay bắn thanh trường kiếm của Lôi Thiên ra không tự chủ được mà bay lên không trung. Lôi Thiên chỉ cảm thấy cánh tay cũng đều bị chấn động run rẩy như muốn ném ra. Sau đó, Chu Thành một trường vỗ ra, Phật quang màu vàng đại thịnh, Lôi Thiên kinh hãi, liền muốn nhanh chóng thối lui. Nhưng mà hắn vừa mới di chuyển, trường lực của Chu Thành bắn tới ngực hắn. Lôi Thiên cảm giác giống như là trong nháy mắt bị một bàn tay của cự Phật đánh trúng. Phốp, Lôi Thiên bay rớt ra ngoài, nện vào đất trống chỗ rìa trên vách đá, nện xuống làm vách đá vỡ nát, sau đó lại lăn đến bên bờ vực, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây người, đặc biệt là những đệ tử Lôi gia kia vẻ mặt kinh trệ mà nhìn Lôi Thiên bị đánh bay. Từ lúc bắt đầu tiến vào bí cảnh đến bây giờ, xếp hạng điểm tích lũy của Lôi Thiên luôn luôn ở vị trí thứ 10, là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Lôi gia. Lại bị một thiếu niên vô danh một trưởng vỗ bay. Ta ngớ ngẩn, Chu Thành lạnh lùng nhìn Lôi Thiên lăn xuống đến rìa vách núi. Vậy thì ngươi là gì? Nói đến đây, bàn tay nhiếp một cái, đem Lôi Thiên lần nữa nắm lôi đến trước mặt, sau đó tìm ra lệnh bài thân phận trên người đối phương. Lôi Thiên nhìn thấy lệnh bài thân phận của mình bị tìm ra, sắc mặt đại biến, kêu to, không được. Chu Thành một tay lấy lệnh bài thân phận của đối phương bóp nát. Lập tức, một nửa điểm tích lũy trong lệnh bài thân phận của đối phương chuyển đến trong lệnh bài thân phận của Chu Thành. Lôi Thiên sắc mặt cho tàn, trong quá trình trận đấu, một khi lệnh bài thân phận bị những đối thủ khác bóp nát, như vậy sẽ làm mất đi tư cách dự thi. Mà chúng đệ tử Lôi gia xung quanh nhìn thấy lệnh bài thân phận của Lôi Thiên bị bóp nát, cũng đều phẫn nộ dị thường. Lôi Thiên là hy vọng của Lôi gia trong lần tranh tài này. Bây giờ, lệnh bài thân phận của Lôi Thiên bị bóp nát, vậy thì hy vọng này không còn nữa. Chu Thành đem Lôi Thiên quăng ra, ném tới trước mặt chúng đệ tử của Lôi gia. Ngươi là ai? Một vị đệ tử Lôi gia nhìn hầm hầm Chu Thành. Ngươi đối nghịch với Lôi gia chúng ta, sau này Lôi gia chúng ta tất nhiên sẽ trả lại gấp trăm lần. Trả lại gấp trăm lần? Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, ngón tay một chỉ, một luồng chỉ lực, trong nháy mắt liền đánh trúng ngực của đối phương. Vị đệ tử Lôi Gia kia bị Chu Thành một chỉ đánh bay. Đám người nhìn lại, chỉ thấy trên ngực của vị đệ tử Lôi Gia kia đã bị Chu Thành một chỉ đánh xuyên. Vị đệ tử Lôi Gia này là lần này Lôi Gia trong các đệ tử thực lực gần với Lôi Thiên. Sau khi hắn bị Chu Thành một chỉ đánh bay, ngã xuống nằm ở đó, hấp hối, Chu Thành nhìn chúng đệ tử Lôi Gia, giọng lạnh lùng nói, ta ghét nhất chính là bị uy hiếp, nếu như có lần sau nữa, chết, chết. Đám người chỉ cảm thấy không gian xung quanh lạnh hơn rất nhiều. Đệ tử Lôi Gia giận mà không dám nói gì. Chu Thành dùng một tay nhiếp một cái, đem lệnh bài thân phận của vị đệ tử kia của Lôi Gia nắm bắt trong tay. Cũng bóp nát, đệ tử Lôi Gia sắc mặt khó coi. Chu Thành không để ý đến đám người Lôi Gia, đi đến hướng khối bảo thạch kia. Ngay lúc Chu Thành đi đến hướng khối bảo thạch kia, bên ngoài quảng trường, tất cả mọi người đang chú ý đến sự thay đổi của điểm tích lũy. Đột nhiên nhìn thấy xếp hạng thứ 10 Lôi Thiên Quang mang ảm đạm, sau đó nổ tung lên, hoàn toàn biến mất trên bảng xếp hạng, không khỏi sững sờ. Trên đài hội nghị, bọn người Trần Dung của Cửu Ma Thần Điện, Dương Hy kinh ngạc, mà dưới đài chủ trì, gia chủ Lôi Gia cùng một đám thái thượng trưởng lão của Lôi Gia cũng đều hai mắt trừng trừng. Tất cả mọi người hiểu rõ việc danh tự biến mất khỏi trên bảng xếp hạng có ý nghĩa như thế nào. Ngay lúc tất cả mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần khi danh tự của Lôi Thiên biến mất khỏi bảng xếp hạng, liền nhìn thấy tên Lôi Tích từ xếp hạng 20 mấy cũng lần lượt nổ tung, biến mất khỏi bảng xếp hạng. Tất cả mọi người lần nữa ngẩn ngơ. Không, không thể nào, một vị thái thượng trưởng lão Lôi Gia khó khăn mở miệng nói. Một đám cao thủ của Lôi Gia đều khó mà tin được. Hai người Lôi Thiên và Lôi Tích là hai đệ tử Lôi Gia duy nhất tiến vào trăm người đứng đầu. Vậy mà toàn bộ bị đã mất đi tư cách dự thi. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Thái thượng trưởng lão Lôi Gia Lôi Bảo gầm thét. Mặc kệ là Lôi Thiên hay là Lôi Tích, đều là chìm trong giông bão. Gia chủ Lôi Gia là Lôi Minh đang chăm chú nhìn bảng xếp hạng đang thay đổi. Đợi lúc nhìn thấy một cái tên Chu Thành đột nhiên từ vị trí hơn 90 người tiêu thăng đến vị trí 11 người, hai mắt lạnh lẽo. Chu Thành, không hề nghi ngờ, chính là Chu Thành này lấy được điểm tích lũy của hai người Lôi Thiên. Lôi Tích, xếp hạng mới lập tức tiêu thăng đến vị trí thứ 11. Chu Thành này là ai? Chẳng lẽ là đệ tử của Chu gia ở Quang Long Vương Triều? Một vị thái thượng trưởng lão của Lôi Gia mở miệng nói. Chu gia mặc dù không phải tứ đại gia tộc của Quang Long Vương Triều, nhưng mà thực lực cũng không yếu. Mặc kệ hắn có phải là đệ tử Chu gia hay không, ta cũng phải làm cho hắn biết hậu quả. Giọng Lôi Bảo âm trầm. Cao thủ khác cũng chú ý tới sự thay đổi xếp hạng của Chu Thành. Trên đài hội nghị, Cửu Ma Thần Điện Trần Sung nghi hoặc. Chu Thành, hắn nhìn về phía bọn người Dương Hy. Mấy người Dương Hy cũng đều lắc đầu, hiển nhiên chưa nghe nói qua về đệ tử Chu Thành này. Trong đám người, Long Uyên của Thiên Long Môn thấy Chu Thành đột nhiên thăng đến hạng 11. Cười lạnh, Chu Thành này thật đúng là muốn chết. Thậm chí ngay cả Lôi Gia của Lôi Viêm Vương Triều cũng dám đắc tội. Chương 167, trứng của cửu thải côn bằng. Lôi Gia của Lôi Viêm Vương Triều chính là bá chủ ở Thanh Phong Đại Lục. Thực lực cường đại, đủ để hủy diệt 10 cái tứ hải vương triều. Môn chủ, tiểu tử Chu Thành này hiện tại đã đắc tội với Lôi Gia. Chờ hắn từ bí cảnh đi ra, Lôi Gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tưởng Bân cười nói với Long Uyên, xem ra, không cần chúng ta động thủ, người của Lôi Gia cũng đều sẽ xử lý sạch sẽ Chu Thành. Long Uyên cười nói, ta ngược lại hy vọng tiểu tử này ở trong bí cảnh có thể đoạt được vị trí thứ nhất. Nếu mà hắn đoạt được vị trí thứ nhất, đến lúc đó đắc tội với Long Gia của Quang Long Vương Triều. Đắc tội Long Gia, ha ha, đến lúc đó, Thanh Phong Đại Lục ai cũng không bảo vệ được hắn. Nói như vậy, hắn là hẳn phải chết, không cần nghi ngờ. Nam Minh Vương cười nói, với thực lực của Chu Thành, coi như vòng thứ nhất bí cảnh không đoạt được vị trí thứ nhất, đến lúc vòng thứ ba chắc chắn hắn cũng sẽ tranh thứ nhất. Đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ đắc tội Long Gia. Long Uyên cười nói, tốt nhất là vòng thứ ba lúc đối chiến, hắn giết Long Thiên. Đám người Thiên Long Môn cười ra tiếng. Mà bên ngoài Cửu Ma Bình Nguyên, Vương Truyền Uy của Đế Sát Cung, Nhậm Chính Khôn cũng chú ý tới Chu Thành đột nhiên tiêu thăng đến hạng 11. Nhưng mà đối với điều này, hai người cũng không quan tâm lắm. Một đệ tử xếp hạng thứ 11 vẫn chưa đến mức gây được sự hứng thú và chú ý đặc biệt cho hai người. Tâm tư của hai người đều đặt ở trên người Long Thiên đang xếp hạng vị trí thứ nhất. nhìn thấy điểm tích lũy Long Thiên và Dương Đông, dư niên dần dần kéo ra. Vương Truyền Uy gật đầu cười nói, không hổ là thiên tài có được Kim Ô Đế Thể và huyết mạch của Lục Dương. Cứ theo tốc độ này, chờ đến lúc kết thúc vòng thứ nhất bí cảnh, điểm tích lũy của hắn chỉ sợ cao hơn Dương Đông. Dư niên 20.000 điểm tích lũy, 20.000 điểm tích lũy, đây chính là con số không nhỏ. Một hung thú vương cảnh nhất trọng cũng mới 100 điểm tích lũy. 20.000 điểm tích lũy vậy thì tương đương với 200 đầu hung thú vương cảnh nhất trọng. Chỉ là đáng tiếc, dư niên nói ra, Kim Ô Đế Thể của Long Thiên cũng không phải là đỉnh tiêm Kim Ô Đế Thể, mà huyết mạch của Lục Dương không phải huyết mạch của Cửu Dương. Kim Ô Đế Thể cũng chia ra mấy loại, có tam túc Kim Ô, tứ túc Kim Ô, lục túc Kim Ô, thậm chí cửu túc Kim Ô. Kim Ô Đế Thể của Long Thiên chỉ là tứ túc Kim Ô mà thôi. Mà huyết mạch Lục Dương cũng kém hơn so với huyết mạch Cửu Dương. Vương Truyền Uy nói ra, Kim Ô Đế Thể của Long Thiên mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng mà cũng đủ để triển ép những thiên tài khác của Thanh Phong Đại Lục. Trong bí cảnh, Chu Thành đi đến khối bảo thạch màu sắc rực rỡ độ cao bằng một người trước mặt. Sau đó dùng tay vừa nhấc lên, vậy mà nhất thời không nhấc nổi khối bảo thạch màu sắc rực rỡ này. Chu Thành hiện tại là võ vương cửu trọng, lực vừa rồi hắn vừa nhấc lên, đã vượt qua rất nhiều tôn cảnh nhất trọng phổ thông, vậy mà không nhấc nổi khối bảo thạch màu sắc rực rỡ này. Chu Thành vận chuyển đan điền chân nguyên, dùng sức vừa nhấc, lúc này mới chậm rãi nâng khối bảo thạch màu sắc rực rỡ này lên. Sau đó ném vào bên trong đại địa đỉnh lô, lấy khối bảo thạch đem đi. Chu Thành cũng không ở lại, nhảy lên một cái, phá không rời đi, chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm phía vô tận. Hồ Nhược nhìn Chu Thành rời đi, mặc dù không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Chu Thành rời đi. Những người khác cũng đều im lặng, chúng đệ tử Lôi Gia nhìn Chu Thành rời đi, hai mắt oán hận. Lôi Thiên quay đầu hỏi Hồ Nhược, giọng âm trầm, xem ra Hồ Nhược huynh nhận biết thiếu niên này, vừa rồi phản ứng của Hồ Nhược, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hồ Nhược nghe ra ngữ khí của Lôi Thiên không mấy thiện cảm, lạnh giọng cười một tiếng, coi như ta nhận biết thiếu niên này thì làm sao nào. Sau đó nói, ta còn biết mẹ ngươi nữa. Tất cả mọi người khẽ giật mình, sắc mặt quái dị. Đi, Hồ Nhược nói xong, xuất lĩnh chúng đệ tử Hồ Gia phá không rời đi. Lôi Thiên nhìn Hồ Nhược rời đi, tức giận đến xanh mặt, hai mắt sát ý bắn ra mãnh liệt. Đệ tử gia tộc khác chạy tới thấy bảo thạch đã bị Chu Thành cướp đi. Bọn họ lần lượt rời đi, tiếp tục truy lùng hung thú. Lôi Thiên đại ca, chúng ta cũng đi trước đây. Một vị đệ tử Lôi Gia nhu chiếp nói, dù sao trong bí cảnh, săn thú mới là quan trọng nhất. Săn giết thêm một con hung thú, xếp hạng liền có thể cao hơn một tên. Lệnh bài thân phận của Lôi Thiên bị Chu Thành bóp nát. Trong lòng đang lửa giận, nghe vậy nhịn được tát một cái, trực tiếp vung vị đệ tử kia của Lôi Gia ngã bay ra vài mét. Cút mẹ ngươi, không thấy được ta đang bị trọng thương, dìu ta tới chỗ đó ngồi xuống chữa thương. Mà Chu Thành sau khi lấy bảo thạch rời đi, tiến vào một khu rừng rậm, tìm một sơn động, sau đó đem khối bảo thạch kia một lần nữa phóng ra. Hắn đến biết rõ ràng rốt cuộc bên trong khối bảo thạch này chứa đựng thứ gì. Chu Thành vây quanh bảo thạch đi một vòng, đột nhiên đấm ra một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn. Với lực quyền, chỉ có một vài mảnh vụn bị vỡ vụn, lực từ một quyền của Chu Thành, đủ để oanh sát một tôn cường giả tôn cảnh nhất trọng. Thế nhưng mà, khối bảo thạch này, lại chỉ là một vài viên đá vỡ. Chu Thành nghĩ nghĩ, lấy diệt thần đao ra, vận chuyển chân nguyên, một đao toàn lực chém xuống. Trong tiếng vang động, khối bảo thạch chỉ bị chém vỡ mấy khối. Mặc dù khối vụn lớn hơn một chút, nhưng mà, vẫn chỉ là nát đến có hạn. Chu Thành hơi nhướng mày, cuối cùng nghĩ đến ám giới đỉnh ở Tam Tiên Động Phủ. Ám giới đỉnh chính là cực phẩm bảo khí, mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra uy lực có thể so với cực phẩm bảo khí, nhưng mà chất liệu của ám giới đỉnh tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với bảo thạch này. Sau khi lấy ám giới đỉnh ra, Chu Thành cầm ám giới đỉnh trong tay, chiếu vào bảo thạch vung mạnh xuống dưới, mặt đất rung chuyển, dưới sự kích vào của ám giới đỉnh, khối bảo thạch độ cao bằng một người cuối cùng bị chuyển động vỡ vụn. Phía trên xuất hiện từng đầu vết rách không ngừng vỡ nát, cuối cùng lộ ra một cái trứng lớn. Nhìn thấy quả trứng lớn nở ra ánh sáng chín màu trước mặt, Chu Thành ngạc nhiên, bên trong bảo thạch lại là một cái trứng lớn. Cái này thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Chu Thành nghi ngờ nhìn viên chứng lớn này mặc dù không lớn bằng khối bảo thạch, nhưng mà nó cũng cao tầm 1m5-1m6. Vỏ của chứng lớn lưu động 9 đường vân, những đường vân này giống như là hoa văn thượng cổ. Đây là cái gì chứng? Chu Thành đã từng đọc thư tịch bên trong Tam Tiên Động Phủ có liên quan đến giới thiệu những thần thú kỳ thú dị thú, nhưng là đối với chứng lớn này lại không thể hiểu tại sao. Cuối cùng Chu Thành đi đến trước cái chứng lớn, vận chuyển Bắc Minh thần công. Trong chứng lớn này chứa đựng một luồng năng lượng thiên địa cực mạnh. Chu Thành cảm giác chỉ cần hắn thôn phệ năng lượng thiên địa bên trong cái chứng lớn này, như vậy thực lực của hắn có khả năng nhất cử đột phá võ vương thập trọng, thậm chí đột phá tôn cảnh. Cho nên đối với Chu Thành mà nói, cái chứng này là chứng gì cũng không quan trọng. Khi Chu Thành vận chuyển Bắc Minh thần công, lập tức một lực thôn phệ kinh người từ trong song trưởng của Chu Thành sinh ra. Bên trong cái chứng lớn, từng luồng khí tức không ngừng phiêu giật ra, theo song trưởng của Chu Thành, không ngừng tràn vào cơ thể Chu Thành, tràn vào trong đan điền của Chu Thành. Bởi vì năng lượng thiên địa bên trong chứng của cửu thải côn bằng, tốc độ tu luyện Bắc Minh thần công của ngài bảo tăng 2%, bảo tăng 4%, nghe được âm thanh của hệ thống, Chu Thành ngây ngẩn cả người. Chứng của cửu thải côn bằng, quả chứng lớn này lại là chứng của côn bằng. Thế nhưng mà, côn bằng bản thể không phải cực kỳ to lớn sao? Viên chứng này của côn bằng, làm sao lại nhỏ như vậy? Mà lại cửu thải côn bằng, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, côn bằng còn có chủng loại này sao? Chương 168, là ngươi, ngươi tới thật đúng lúc. Dưới sự không ngừng thôn phệ Bắc Minh thần công của Chu Thành, thực lực của Chu Thành không ngừng tăng lên. Đồng thời, Chu Thành phát hiện, không chỉ có đan điền chân nguyên của mình đang tăng cường, thần hồn của mình cũng đang không ngừng tăng cường. Cảnh giới đạo pháp của hắn vốn là hóa hình thất trọng 70%. Nhưng mà dưới sự không ngừng quán trú năng lượng thiên địa của chứng cửu thải côn bằng, bắt đầu tới gần 80%, rất nhanh, đột phá 80%, tới gần 90%. Chu Thành ngược lại là vui sướng ngoài ý muốn. Linh dược có thể gia tăng sức mạnh thần hồn cực kỳ ít, mà đồ vật có thể đồng thời gia tăng sức mạnh thần hồn và nội lực chân nguyên thì càng ít hơn. Chu Thành không nghĩ tới chứng của cửu thải côn bằng này không chỉ có thể gia tăng chân nguyên còn có thể gia tăng sức mạnh thần hồn. Khi Chu Thành thôn phệ, năng lượng thiên địa bên trong chứng của cửu thải côn bằng đang từ từ giảm dần. Xung quanh cơ thể Chu Thành đột nhiên bừng lên ánh sáng cửa sắc. Từ xa nhìn lại, Chu Thành giống như là cái chứng cửu thải côn bằng kia, lập lòe giống như ánh sáng cửa sắc của chứng cửu thải côn bằng. Đột nhiên, trên đỉnh đầu của Chu Thành xuất hiện một hư ảnh cửu sắc. Hư ảnh này rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của côn bằng thần thú. Hư ảnh của cửu thải côn bằng thần thú càng ngày càng ngưng thực. Đến cuối cùng, hư ảnh của cửu thải côn bằng thần thú này dường như sống lại. Dưới sự vận chuyển của Bắc Minh thần công, cũng há miệng thôn phệ năng lượng thiên địa bên trong trứng của côn bằng. Có con cửu thải côn bằng thần thú này phụ trợ, tốc độ thôn phệ của Bắc Minh thần công lần nữa tăng lên nhiều. Dưới sự trùng kích năng lượng thiên địa của cửu thải côn bằng, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá hóa hình bát trọng, một lát sau, cuối cùng, Chu Thành nhất cử đột phá đến hóa hình bát trọng. Sau khi Chu Thành đột phá đến hóa hình bát trọng chưa đến bao lâu, cảnh giới võ đạo của hắn cũng đột phá đến võ vương thập trọng. Chu Thành đạo pháp, võ đạo sau khi song song đột phá, đan điền chân nguyên và thần hồn của Chu Thành vẫn đang tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, đột phá hóa hình cửu trọng, mà cảnh giới võ đạo khó khăn lắm mới đột phá đến tôn cảnh. Khi Chu Thành đột phá tôn cảnh trong nháy mắt, toàn bộ không gian khu rừng rậm vì đó mà chấn động kịch liệt. Trên hư không, một hình bóng to lớn của cửu thải côn bằng thần thú xuất hiện. Thần uy đè ép tứ phương, bên trong rừng rậm, tất cả hung thú đều chấn động dữ dội. Toàn thân Chu Thành phát sinh biến hóa kinh người, lục phủ ngũ tạng giống như là ngũ thải kim cương, tỏa ra ngũ thải quang mang, từng luồng cường đại sức sống mãnh liệt không ngừng sinh ra từ trong cơ thể Chu Thành. Từ tận sâu trong cơ thể Chu Thành, dường như ẩn giấu một sức sống, đang bắt đầu dần dần tỉnh lại. Một khi đột phá tôn cảnh, thọ nguyên sẽ lần nữa tăng nhiều, đạt tới 500 tuổi. Lỗ chân lông của Chu Thành bên ngoài cơ thể, có một thứ bùn nhẹ không ngừng rỉ ra. Đây là các kinh mạch bên trong cơ thể Chu Thành, từ trong chỗ sâu của lục phủ ngũ tạng, trong cốt tủy, các tạp chất bên trong các ngõ ngách. Bây giờ đột phá tôn cảnh, Những tạp chất này không ngừng bị bài xuất. Hồi lâu, Chu Thành mở hai mắt ra. Lúc này, âm thanh hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ đạt được sức mạnh ban đầu của cửu thải côn bằng thần thú. Ngưng tụ cửu thải côn bằng pháp tướng. Bắc Minh thần công hoàn toàn biến đổi. Về sau khi vận chuyển Bắc Minh thần công, có thể thôn phệ hết thảy chân nguyên của kẻ địch. Chu Thành khẽ giật mình. Có thể thôn phệ tất cả chân nguyên của kẻ địch. Đó chính là nói, về sau chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể thôn phệ chân nguyên của kẻ địch, mà không phải ngẫu nhiên thôn phệ. Qua kiểm tra đo lường, ký chủ thân có hai đại thần thể, có được hai đại đỉnh cấp thần công, cũng đã đột phá tôn cảnh, và trí nhớ siêu quần, lĩnh ngộ chi lực siêu quần, đã có sức tự vệ trong tiên võ thế giới, đã không cần hệ thống này lại tiếp tục phụ trợ, hệ thống và ký chủ sẽ giải tán, về sau tất cả tu luyện phải dựa vào chính mình. Quang mang chói mắt từ cơ thể Chu Thành bay ra, sau đó tan biến tại giữa thiên địa. Trong cơ thể Chu Thành dường như đã mất đi thứ gì. Chu Thành sau khi ngẩn ngơ hô to, nhưng mà cho dù hắn hô to như thế nào, hệ thống cũng không hề đáp lại, cứ thế mà đi. Lúc đầu Chu Thành cứ nghĩ là hệ thống này sẽ theo hắn cả đời, hệ thống đột nhiên giải tán làm cho hắn khó tránh phải trống rỗng. Những ngày này hắn đã thích ứng với sự tồn tại của hệ thống. Bây giờ, hệ thống rời đi, luôn có loại cảm giác tự nhiên trống trơn. Chu Thành thử như giống lúc trước điều ra cột hệ thống. Nhưng mà, làm thế nào cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hệ thống. Sau hồi lâu, cuối cùng Chu Thành mới thích ứng được sự rời đi sự thật của hệ thống. Chu Thành đứng lên, giống như hệ thống nói. Hắn hiện tại, trong tiên võ thế giới đã có sức tự vệ. Không cần phải dựa vào hệ thống. Về sau tất cả tu luyện, vãn là phải dựa vào chính mình. Chu Thành lấy lệnh bài thân phận ra ngoài, kiểm tra một hồi xếp hạng của mình, bởi vì bản thân thôn phệ năng lượng thiên địa của trứng cửu thải côn bằng. Đã qua một ngày một đêm, xếp hạng của hắn đã trượt đi rất nhiều, từ vị trí 11 tên hạ xuống đến hơn 70. Hơn 70 à, Chu Thành đứng dậy, hiện tại, khoảng cách đến lúc bí cảnh kết thúc còn thời gian nửa ngày. Chu Thành tùy ý đi tới về phía trước, cũng không có tận lực tìm kiếm hung thú, trên đường gặp hung thú công kích, liền tùy ý đưa tay đánh giết nó. Có khi Chu Thành chỉ vận dụng thần hồn, lấy sức mạnh thần hồn điều khiển pháp kiếm Thái Thanh kiếm một kiếm chém giết hung thú. Dưới sự điều khiển của thần hồn Chu Thành, Thái Thanh kiếm hóa thành một luồng kiếm quang, trong nháy mắt liền đem đối phương chém thành hai nửa, thậm chí là vô số mảnh. Thần hồn của Chu Thành hiện tại cũng đạt tới hóa hình cửu trọng. Với sự cường đại của thần hồn Chu Thành, đừng nói cao thủ vương cảnh phổ thông, ngay cả tôn cảnh nhất trọng cũng không khẳng định có thể ngăn cản được một kiếm từ thần hồn của Chu Thành. Một giờ trôi qua, xếp hạng của Chu Thành tăng lên tới hơn 50. Bây giờ cách thời gian kết thúc bí cảnh đã rất gần. Cho nên, trong bí cảnh đệ tử đều đang toàn lực đánh giết hung thú và cướp đoạt lệnh bài thân phận của đệ tử khác. Trong bí cảnh, rất là khốc liệt. Lúc Chu Thành đi lên phía trước, liền gặp được không ít đệ tử đang chém giết lẫn nhau, cướp đoạt lệnh bài thân phận của đối phương. Có đệ tử không nhận ra Chu Thành, muốn cướp đoạt lệnh bài thân phận của Chu Thành, nhưng mà đều bị Chu Thành đánh bay. Lệnh bài thân phận bị Chu Thành cướp đi. Sau khi cướp đi lệnh bài thân phận của mấy vị đệ tử, xếp hạng của Chu Thành lại tăng lên mấy tên. Hiện tại, điểm tích lũy xếp ở phía trên rất cao, cho nên mỗi lần tiến lên một tên cũng không dễ dàng. Ngay lúc Chu Thành đi vào một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc truyền ra âm thanh kinh sợ. Bắc thần nhất minh, cho dù chúng ta chết, chúng ta cũng muốn lôi mấy người các ngươi theo. Có người giận dữ nói. Chu Thành nghe được âm thanh, không khỏi ngừng lại, giọng nói quen thuộc, là giọng nói của Viên Phong Hoa. Lúc này, trong sơn cốc giọng nói của Bắc thần nhất minh hung hăng ngang ngược cười to vang lên. Lôi mấy người chúng ta theo. Viên Phong Hoa, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này? Một kẻ vừa mới đột phá vương cảnh chỉ vương cảnh nhất trọng thôi mà. Ngay sau đó, Viên Phong Hoa phẫn nộ vừa quát, Bạch Long biến, nghĩ đến là muốn phát khởi công kích với Bắc thần nhất minh. Nhưng mà, sau một khắc, liền bị Bắc thần nhất minh một quyền đánh bay, lực va chạm mạnh mẽ, chấn động khiến cho sơn cốc vang động không thôi. Thân hình Chu Thành lóe lên, liền đi tới miệng hang sơn cốc. Lúc vừa đi tới miệng hang của sơn cốc, liền thấy nơi miệng hang trong sơn cốc có mấy đệ tử Bắc thần vương triều đang canh giữ. Mấy đệ tử Bắc thần vương triều này đều là đưa lưng về phía Chu Thành. Nghe phía sau có tiếng bước chân truyền tới, đều xoay người lại. Mấy đệ tử Bắc thần vương triều hiển nhiên có ấn tượng với Chu Thành, nhìn thấy là Chu Thành, nở nụ cười, tiểu tử, là ngươi, ngươi tới thật đúng lúc. Chương 169, Bắc Thần Thần Quyền, cũng chỉ có vậy, đến rất đúng lúc. Đệ tử Bắc Thần Vương triều này vừa nói xong, một luồng sức mạnh khủng bố khiến hắn vì sợ mà tâm run lên, đột nhiên điên cuồng gào thét. Oanh, vị đệ tử Bắc Thần Vương triều này bị đánh giống như là lá rách tung bay. Mấy đệ tử khác của Bắc Thần Vương triều còn chưa kịp phản ứng, cũng đều bị đánh bay. Trong sơn cốc, Bắc Thần Nhất Minh và cao thủ của Bắc Thần Vương triều khác nghe được âm thanh, quay đầu lại, nhìn thấy mấy tên đệ tử Bắc Thần Vương triều bị đánh bay, không khỏi khẽ giật mình. Bắc Thần Nhất Minh sầm mặt lại, nhìn về phía Chu Thành, ánh mắt không mấy thiện cảm. Ngươi muốn chết ư? Chu Thành đi vào sơn cốc, ánh mắt quét qua, chỉ thấy viên phong hoa bị Bắc Thần Nhất Minh đánh cho đâm vào trên vách núi đá đối diện. Ngực in một quyền ấn, nhìn thấy mà giật mình, mà trên khóe miệng, lỗ mũi của viên phong hoa tất cả đều là máu. Hiển nhiên bị một quyền vừa rồi của Bắc Thần Nhất Minh thương thế không nhẹ. Về phần các đệ tử khác của Tứ Hải Vương triều, ngổn ngang lộn xộn nằm nghiêng trên mặt đất, toàn thân đều là vết máu, trên người hiện đầy vết đau và vết kiếm. Chu Thành thiếu hiệp, viên phong hoa nhìn thấy người đi vào là Chu Thành, trên mặt vui mừng, đệ tử khác của Tứ Hải Vương triều cũng là vui mừng. Bắc Thần Nhất Minh đem viên phong hoa, chúng đệ tử của Tứ Hải Vương triều thần sắc thu tại đáy mắt, lạnh giọng cười một tiếng, đi tới hướng Chu Thành, các đệ tử khác của Bắc Thần Vương triều cũng đi tới. Đệ tử của Bắc Thần Vương triều ở hiện trường có 40-50 người, vây quanh bao bọc Chu Thành, ánh mắt Chu Thành rơi vào lệnh bài thân phận trên tay Bắc Thần Nhất Minh. Cái lệnh bài thân phận kia là của viên phong hoa, chỉ cần tay hắn dùng lực bóp nát lệnh bài thân phận, viên phong hoa sẽ mất đi tư cách dự thi. Bắc Thần Nhất Minh thấy ánh mắt Chu Thành rơi vào lệnh bài thân phận trong tay mình, cười ha ha, không sai, đây chính là lệnh bài thân phận của viên phong hoa. Tiểu tử, ngươi muốn đoạt lại sao? Để ta giúp ngươi một tay, ngươi nếu có thể tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ đem lệnh bài thân phận này trả lại cho ngươi. Bắc Thần Nhất Minh mới nói được đến đây, đột nhiên, bóng người lóe lên, Chu Thành chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Bắc Thần Nhất Minh giật nảy cả mình, hắn vừa muốn hành động, chỉ cảm thấy cổ họng bị siết chặt, đã bị Chu Thành nắm cổ họng của Bắc Thần Nhất Minh đau xót, có loại cảm giác như bị bóp nát. Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, nắm cổ Bắc Thần Nhất Minh nhấc từ trên mặt đất lên. Bắc Thần Nhất Minh kinh sợ dị thường mà nhìn xem Chu Thành, hai mắt khó có thể tin, bây giờ trong bí cảnh, điểm tích lũy của hắn đang xếp hạng là thứ 6, với thực lực của hắn, hoàn toàn không kém gì mấy người Hỏa Đồng, Mộc Hướng, hắn bây giờ lại bị một thiếu niên vô danh nắm lấy cổ họng nhấc lên giống như xách một con vịt. Ngươi là ai? Bắc Thần Nhất Minh kinh sợ tức giận hỏi. Đồng thời sức mạnh toàn thân tuôn ra, đan điền chân nguyên không ngừng trỗi dậy giống như điên cuồng ầm ầm tuôn ra. Hắn tung ra song quyền làm ra một tư thế kỳ quái, đột nhiên đánh tới hướng Chu Thành. Bắc Thần Thần Quyền, Bắc Thần Thần Quyền là một trong thập đại quyền pháp của Thanh Phong Đại Lục. Chỉ thấy theo song quyền của hắn đánh ra, ánh sao đầy trời, tinh quang dường như đột nhiên nổ tung, từng quyền ấn từ trong ánh sao đầy trời bay ra, không nhiều không ít. Lại có 49 cái quyền ấn, 49 cái quyền ấn đều ẩn chứa sức mạnh kinh người oanh sát tới hướng Chu Thành. Bắc Thần Nhất Minh đã đột phá đến vương cảnh ngũ trọng, mà không phải là vương cảnh tứ trọng như mọi người đồn ra. Ra tay đi, đồng thời, Bắc Thần Nhất Minh khàn giọng quát với đệ tử của Bắc Thần Vương triều xung quanh. Chúng đệ tử của Bắc Thần Vương triều bừng tỉnh, nhao nhao ra tay, có kẻ dùng kiếm, có kẻ dùng đao, có kẻ cũng dùng quyền pháp, có kẻ dùng trưởng pháp, hơn 40 tên đệ tử của Bắc Thần Vương triều công kích đánh tới phía Chu Thành. Dưới sức mạnh của hơn 10 vị đệ tử của Bắc Thần Vương triều, bão cát và đá, sức mạnh kinh khủng làm cho dòng chảy không gian nổ vang không thôi. Giống như là âm bạo, Chu Thành đứng ở đó, Bắc Thần Nhất Minh cùng đệ tử của Bắc Thần Vương triều công kích đến trên người hắn. Bình bình bình, lúc hơn 10 người Bắc Thần Nhất Minh công kích, oanh đến trên người Chu Thành, vang lên một trận nổ vang dày đặc, sức mạnh kinh khủng, làm cho xung quanh Chu Thành cuốn lên cát bụi đầy trời. Bọn người Bắc Thần Nhất Minh đều không ngờ tới dưới sự công kích của bọn hắn sẽ một kích đánh chúng. Khẽ giật mình, sau đó vui mừng, Bắc Thần Nhất Minh thậm chí giữ tợn cười to, liền nghĩ rằng ngay cả Long Thiên của Quang Long Thánh Tử nếu chịu một kích của hơn 10 người bọn hắn liên thủ, không chết cũng sẽ trọng thương. Nơi xa, Viên Phong Hoa và cao thủ Tứ Hải Vương Triều đều biến sắc. Lúc đầu Viên Phong Hoa luôn có lòng tin tuyệt đối với Chu Thành, thấy Chu Thành chịu một đòn của hơn 10 người Bắc Thần Nhất Minh, cũng đều đã mất đi lòng tin. Nhưng là ngay sau đó, Bắc Thần Nhất Minh đang giữ tợn cười to, dáng vẻ tươi cười đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy đầy trời cát bụi từ từ tan biến, lộ ra hình dáng ban đầu của Chu Thành. Chu Thành đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào. Trên người không chỉ có không có vết máu, ngay cả trên áo bào cũng đều không bị xé rách. Giống như một đòn vừa rồi của hơn 10 người Bắc Thần Nhất Minh không phải đánh trúng vào trên người hắn. Không, không thể nào, Bắc Thần Nhất Minh không thể tin được. Khó mà tin, run giọng nói, cho dù là vương cảnh thập trọng, sau khi chịu một đòn của hơn 10 người bọn hắn liên thủ cũng không thể hoàn toàn không hề hấn gì. Không thể nào, Chu Thành hai mắt lạnh nhạt, trên đời này, chuyện gì cũng đều có thể. Nói đến đây, đấm ra một quyền đánh bay Bắc Thần Nhất Minh, lực quyền của Chu Thành, đánh vào ngực chỗ tim của Bắc Thần Nhất Minh. Lúc Bắc Thần Nhất Minh bị đánh bay, lực quyền của Chu Thành từ ngực hắn trực thấu bắn ra. Một cột máu tuôn ra, Bắc Thần Nhất Minh bị đánh đập vào trên vách núi đá đối diện. Trong tiếng ầm vang vang vọng, vách núi núi đá sụp đổ, Bắc Thần Nhất Minh bị đánh cho dính vào trong vách núi. Bắc Thần Nhất Minh há mồm phun ra máu, hắn sợ hãi nhìn Chu Thành, muốn nói gì rồi lại nói không ra. Bắc Thần thần quyền, cũng chỉ có vậy, Chu Thành nói, lúc trước ở trên đường, hắn cùng Viên Phong Hoa gặp được Bắc Thần Nhất Minh. Đã từng nói rằng đến lúc đó có cơ hội sẽ lĩnh giáo Bắc Thần thần quyền. Lúc ấy cao thủ bên người Bắc Thần Nhất Minh còn nói nếu là Chu Thành ngay cả 20 vị trí đầu đều không đạt được thì ngay cả tư cách lĩnh giáo cũng đều không có. Bắc Thần Nhất Minh nghe Chu Thành nói Bắc Thần thần quyền cũng chỉ có vậy. Lại nghĩ tới những gì hắn nói lúc trước khi gặp được Chu Thành. Sau đó lại là một ngụm máu lớn phun ra. Một quyền vừa rồi của Chu Thành mặc dù không có giết hắn, nhưng mà đã đánh nát tâm mạch của hắn hoàn toàn. Đừng nói là linh dược trăm năm, ngay cả linh dược ngàn năm cũng không có cách nào khôi phục được thương thế của hắn. Chu Thành thậm chí không thèm nhìn những đệ tử khác của Bắc Thần Vương Triều. Chỉ là toàn thân quang mang bùng lên, sức mạch bành trướng đến cực điểm điên cuồng gào thét, lấy sức mạch áp đảo đánh phía xung quanh các đệ tử Bắc Thần Vương Triều. Đệ tử Bắc Thần Vương Triều cảm nhận được sức mạnh khủng bố kia đến cực điểm, vẻ mặt sợ hãi. Ai cũng điên cuồng tránh lui, muốn trốn ra khỏi sơn cốc, nhưng mà bọn hắn vừa di chuyển, đều bị đánh bay ra ngoài. Bọn người Viên Phong Hoa nhìn đệ tử Bắc Thần Vương Triều từ bốn phương tám hướng bắn ngược ra ngoài. Trong lòng đều là kinh ngạc khó tả. Chu Thành một tay nhiếp một cái, đem lệnh bài thân phận của Bắc Thần Nhất Minh và đệ tử của Bắc Thần Vương Triều thu sạch ở trong tay. Sau đó bóp nát toàn bộ, bị Chu Thành đả thương bọn người Bắc Thần Nhất Minh thấy thế. Không khỏi tâm cảm tuyệt vọng, Chu Thành hút cả hai tay, chỉ thấy từng tia hào quang màu xanh trong cây cối xung quanh bay ra. Sau đó, Chu Thành đem những tia hào quang màu xanh này truyền vào trong cơ thể của Viên Phong Hoa và đệ tử Tứ Hải Vương Triều. Bọn người Viên Phong Hoa vốn bị thương dưới sự truyền vào của những tia hào quang màu xanh này. Sau đó từ từ khôi phục với lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chương 170, Dạ Thúc, chính là Chu Thành. Su Thành vừa rồi thi triển chính là một môn thần thông lấy được trong Tam Tiên Động Phủ. Thần thông Thanh Đế Thanh Mộc, môn thần thông này công kích mặc dù không mạnh, nhưng mà có thể mượn trợ năng lượng tất cả thực vật xung quanh khôi phục chân nguyên và chữa trị thương thế, rất là thần kỳ. Ngay lúc Chu Thành trị liệu thương thế cho bọn người Viên Phong Hoa, đám người bên ngoài quảng trường đều đang khẩn trương chú ý đến sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Phía trên không quảng trường, trên một tấm gương đá khổng lồ, quang mang chớp động không thôi, phía trên biểu thị sự thay đổi điểm tích lũy của các đệ tử trong 10.000 tên ở bí cảnh, bởi vì đã gần đến lúc vòng thứ nhất bí cảnh kết thúc. Cho nên, cạnh tranh kịch liệt, điểm tích lũy đang không ngừng biến hóa. Lúc mọi người ở đây chú ý đến sự thay đổi điểm tích lũy trên bảng danh sách, đột nhiên, có người nhìn thấy, Bắc Thần Nhất Minh vốn dĩ điểm tích lũy xếp hạng thứ 6. Trong nháy mắt quang mang trở nên ảm đạm. Lúc mọi người ở đây chú ý tới sự thay đổi này, đột nhiên, tên Bắc Thần Nhất Minh dường như là một ngôi sao nổ tung. Nổ tung ầm vang, quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ danh sách thậm chí còn bị chấn động bởi sự bùng nổ của Bắc Thần Nhất Minh. Thậm chí toàn bộ gương đá cũng vì đó quang mang lắc lư không ngừng. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, sau đó kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, trong ánh mắt khó tin của mọi người. Tên Bắc Thần Nhất Minh từ trong bảng danh sách hoàn toàn biến mất. Tên Bắc Thần Nhất Minh, biến mất ư, là ai? Không thể nào, Bắc Thần Nhất Minh làm sao có thể từ biến mất trên bảng danh sách? Chẳng lẽ là gặp Long Thiên của Quang Long Thánh Tử? Toàn bộ quảng trường, một mảnh chấn động, tất cả mọi người xôi trào. Bắc Thần Nhất Minh là ai? Đây chính là tứ thái tử của Thanh Phong, là một trong đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Thanh Phong Đại Lục. Bây giờ, vậy mà đã mất đi tư cách dự thi, ngay cả vòng thứ nhất đều không thông qua được. Bọn người Trần Sung của Cửu Ma Thần Điện, Dương Hy, Hoàng đế Quang Long Vương Triều Long Vạn Phong kinh ngạc, Long Uyên Cụ Ả Thiên Long Môn cũng đều cực kỳ ngạc nhiên. Một đám cao thủ của Bắc Thần Vương Triều vẻ mặt âm trầm như nước. Ngay cả hai người vương truyền uy của Đế Sát Cung, Nhậm Chính Khôn cũng đều khẽ giật mình, không ngờ tới Bắc Thần Nhất Minh ngay cả vòng thứ nhất đều không thể thông qua. Chỉ là không biết là ai đã ra tay. Vương truyền uy sau khi ngạc nhiên, cười nói, là Long Thiên. Nhậm Chính Khôn cười nói, hẳn là Long Thiên, thực lực của Dương Đông, Dư Niên mặc dù mạnh hơn Bắc Thần Nhất Minh, nhưng mà, Bắc Thần Nhất Minh cho dù không địch lại, cũng hoàn toàn có thể chạy thoát. Tất cả mọi người nhìn về hướng vị trí thứ nhất trên bảng danh sách. Đang mong đợi điểm của Long Thiên biến hóa, nếu là Long Thiên ra tay, Long Thiên đạt được điểm tích lũy của Bắc Thần Nhất Minh. Điểm tích lũy tất nhiên tiêu thăng tăng vọt, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là điểm tích lũy của Long Thiên cũng không có biến hóa gì lớn. Ngay lúc tất cả mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên, quang mang của gương đá lần nữa chấn động. Ngay sau đó, Tôn Vinh Đình vốn dĩ đang xếp hạng thứ 8 đột nhiên di chuyển xuống dưới một vị trí. Để thứ 8 vị trí trống không, tất cả mọi người thần sắc đại chấn. Là ai? Tại tất cả mọi người đang nhìn soi mói. Chỉ thấy bên trên vị trí thứ 8, xuất hiện một cái tên mới, Chu Thành, tên Chu Thành, tỏa ra từng đợt quang mang, bọn người Trần Sung, Dương Hy, Long Vạn Phong, gia chủ Lôi Gia Lôi Minh nhìn cái tên này, ngẩn người, đối với cái tên này, mọi người cũng không xa lạ gì, lúc trước Chu Thành đánh Lôi Thiên xếp hạng thứ 10, đã từng thăng lên đến hạng 11, Thái Thượng trưởng lão của Lôi Gia Lôi Bảo còn nói đến lúc đó muốn khiến cho Chu Thành biết hậu quả. Long Uyên của Thiên Long Môn nhìn thấy Chu Thành đột nhiên tiêu thăng đến thứ 8. Sau khi ngạc nhiên, sau đó vui mừng nở nụ cười. Không thể nghi ngờ, Chu Thành là đạt được điểm tích lũy của Bắc Thần Nhất Minh. Cho nên mới đột nhiên tiêu thăng đến thứ 8. Lúc trước, Chu Thành đã đắc tội với Lôi Gia của Lôi Viêm Vương Triều. Bây giờ lại đắc tội với Bắc Thần Hoàng Thất của Bắc Thần Vương Triều. Đây quả thực là muốn chết mà, nếu bàn về thực lực. Bắc Thần Hoàng Thất của Bắc Thần Vương Triều càng mạnh hơn so với Lôi Gia. Thái Tổ của Bắc Thần Vương Triều càng là đệ nhị cao thủ của Thanh Phong Đại Lục. Tưởng Bân cũng cười nói, mới vòng thứ nhất, Chu Thành đã đắc tội với Lôi Gia. Bắc Thần Hoàng Thất, đây hoàn toàn là muốn chết. Môn chủ, xem ra, căn bản không cần chúng ta động thủ. Long Uyên Thiên Long Môn gật đầu cười một tiếng. Vương truyền uy của Đế Sát Cung, Nhậm Chính Khôn nhìn tên Chu Thành, nhìn nhau. Chu Thành, Vương truyền uy thì thầm, Nhậm Chính Khôn nói ra, ta đột nhiên có suy nghĩ, đầu tiên là Lôi Thiên, bây giờ lại là Bắc Thần Nhất Minh, Chu Thành này không biết cùng tiểu tử Long Thiên kia so sánh sẽ ra sao. Vương truyền uy trầm ngâm nói, Long Thiên không chỉ thân có kim ô đế thể, còn có được huyết mạch của Lục Dương, Chu Thành này, sợ là khó mà so sánh với Long Thiên. Nhậm Chính Khôn lặng yên nói, xem như đồng ý với phán đoán của Vương truyền uy. Dù sao người giống như Long Thiên không chỉ có thân có kim ô đế thể, lại có huyết mạch yêu nghiệt của Lục Dương, Thanh Phong Đại Lục có thể sinh ra một người cũng đã là hiếm thấy. Lúc này, trên bảng danh sách lại là một trận bùng nổ, chỉ thấy đệ tử Bắc Thần Vương Triều lần lượt biến mất khỏi danh sách, trong đó có hai cái đệ tử Bắc Thần Vương Triều đang xếp hạng nằm trong vị trí 100 người. Khi một tên của đệ tử Bắc Thần Vương Triều biến mất, điểm tích lũy của Chu Thành liền tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh, Chu Thành liền vượt qua hạng 7, hạng 6, cuối cùng, xếp ở vị trí thứ 4. Ngay cả Hỏa Đồng trước kia xếp ở vị trí thứ 4 cũng đều bị Chu Thành chen lấn. Đẩy xếp tại phía dưới Chu Thành, tất cả mọi người xôn xao, một đám cao thủ của Bắc Thần Vương Triều thấy thế, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chu Thành, ngươi đây là muốn chết mà. Dạ Thân Vương Bắc Thần Giả của Bắc Thần Vương Triều hai mắt lạnh lẽo. Lần thi đấu tranh bá Vương Triều này, Bắc Thần Hoàng Đế cũng không đến đây. Bắc Thần Hoàng Thất do Bắc Thần Giả dẫn đầu. Bắc Thần Giả thân là thân vương của Bắc Thần Vương Triều, là một trong tứ đại cao thủ của Bắc Thần Vương Triều. nhiều năm trước đã đột phá tôn cảnh. Trong bí cảnh, bọn người Long Thiên, Dương Đông, Dư Niên cũng thấy được sự biến hóa trên bảng danh sách. Đám người phản ứng không giống nhau. Long Thiên khóe miệng dương lên. Chu Thành, hy vọng ngươi mạnh hơn Dương Đông. Nếu không thì, lần thi đấu tranh bá vương triều này không có ý nghĩa gì. Dương Đông nhìn thấy xếp hạng của Chu Thành, chố mắt nhìn, mà trong sơn cốc, thương thế của bọn người Viên Phong Hoa sau khi khôi phục. Chu Thành cùng bọn người Viên Phong Hoa rời khỏi sơn cốc, tiếp tục săn thú. Tuy nhiên, Chu Thành cũng không tận lực đi tìm kiếm hung thú, cho nên sau mấy tiếng, lúc tranh tài bí cảnh kết thúc, Chu Thành vẫn xếp tại vị trí thứ tư. Bí cảnh kết thúc, hố đen không gian lại xuất hiện. Khi hố đen xuất hiện ở giữa trời, bảng danh sách ngừng tính toán điểm tích lũy, cho nên lại tiếp tục săn thú cũng không có tác dụng gì. Các đệ tử trong bí cảnh nhao nhao tuôn ra từ trong hố đen. Chu Thành cùng mấy người Viên Phong Hoa cũng đều bay tới hướng hố đen không gian. Bắc Thần Nhất Minh cùng Bắc Thần Vương triều đệ tử trước một bước đi ra. Bắc Thần Dạ nhìn thấy bọn người Bắc Thần Nhất Minh đi ra. Đi tới, Bắc Thần Dạ nhìn thấy huyết động trên ngực Bắc Thần Nhất Minh. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên thân sát ý tuôn ra. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tâm mạch của Bắc Thần Nhất Minh đã hoàn toàn bị chấn nát. Bắc Thần Nhất Minh chính là đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất của Bắc Thần Hoàng thất bọn hắn. Lại bị người phế đi, là Chu Thành kia ư? Bắc Thần Dạ hỏi Bắc Thần Nhất Minh, giọng âm lãnh, vâng, Dạ Thúc, chính là Chu Thành. Bắc Thần Nhất Minh giọng căm hận nói, tất cả mọi người mặt nhìn nhau. Không ai ngờ đến Chu Thành không chỉ có đoạt lệnh bài thân phận của Bắc Thần Nhất Minh, lại còn phế đi Bắc Thần Nhất Minh. Long Uyên của Thiên Long Môn thấy thế, dáng vẻ tươi cười sán lạn không gì sánh được. Chu Thành vậy mà phế đi Bắc Thần Nhất Minh, đây là đắc tội vào chỗ chết. Lần này, chỉ sợ không ai có thể bảo vệ được Chu Thành. Chương 171, Thiên Nhi yên tâm, Chu Thành không phải là đối thủ của ngươi. Ai là Chu Thành? Bắc Thần Dạ giận dữ hét. Hai mắt huyết hồng quét mắt qua các đệ tử các đại vương triều đang từ hố đen không gian đi ra. Các đệ tử đại vương triều đang từ hố đen không gian đi ra đều run sợ hãi nhiên, không dám nhìn Bắc Thần Dạ, hoảng sợ bỏ chạy ra xa. Bắc Thần Nhất Minh liếc nhìn xung quanh, nói ra, Chu Thành có lẽ là còn chưa ra tới. Bắc Thần Dạ thân hình lóe lên, đi tới chỗ gần lỗ đen không gian, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lỗ đen không gian. Hiển nhiên là muốn chờ Chu Thành vừa ra khỏi liền Red Eye đánh giết Chu Thành. Những cao thủ khác của Bắc Thần Hoàng Thất cũng đều đi tới phía sau lưng Bắc Thần Dạ, phong tỏa tất cả các hướng xung quanh hố đen không gian. Một vài đệ tử đi ra từ lỗ đen không gian, vừa ra tới liền nhìn thấy bọn người Bắc Thần Dạ trên người đầy sát ý. Đều là bị dọa cho phát sợ. Các cao thủ gia tộc của các phương ở quảng trường cũng đều hồi hộp theo dõi. Trên đỉnh núi, Vương Truyền Uy thấy thế, lãnh đạm nói, Bắc Thần Hoàng Thất này lá gan cũng không nhỏ, cũng dám công nhiên làm trái với quy củ của cuộc thi đấu tranh bá vương triều. Theo quy củ thi đấu tranh bá vương triều, trong quá trình dự thi, bất kể là nguyên nhân gì, các cao thủ đại gia tộc đều không được ra tay với đệ tử dự thi. Để Trần Sung cảnh cáo người của Bắc Thần Hoàng Thất một chút. Nếu như người của Bắc Thần Hoàng Thất không biết tốt xấu, vậy ta sẽ không để ý đến việc Bắc Thần Hoàng Thất biến mất khỏi Thanh Phong Đại Lục. Vương Truyền Uy giọng nói lạnh lẽo quanh quẩn trên đỉnh núi. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một bóng dáng áo lam từ trong hố đen không gian bay ra. Chính là Chu Thành, theo sát sau lưng Chu Thành là Viên Phong Hoa và đệ tử của Tứ Hải Vương Triều. Bắc Thần Nhất Minh luôn luôn chú ý đến lối ra của hố đen không gian, nhìn thấy bóng dáng Chu Thành, thần sắc đại chấn, nói với Bắc Thần Dạ, Dạ Thúc, chính là hắn, hắn chính là Chu Thành. Chu Thành, cao thủ các phương đang rất hiếu kỳ với Chu Thành nghe vậy thuận nhìn theo hướng Bắc Thần Nhất Minh. Chỉ, ánh mắt đều rơi trên người Chu Thành, đợi khi nhìn thấy Chu Thành cũng chỉ là một tiểu thiếu niên 14-15 tuổi. Đều là giật nảy cả mình, cái gì, tiểu thiếu niên này chính là Chu Thành. Lúc đầu, đám người còn tưởng Chu Thành có thể lần lượt đánh bại Lôi Thiên và Bắc Thần Nhất Minh. Tuổi tác phải gần với bọn người Long Thiên, Dương Đông, Dư Niên, không ngờ tới, đã vậy còn quá nhỏ. Long Thiên và Dương Đông, Dư Niên cũng đều giật mình cùng ngạc nhiên, đặc biệt là Dương Đông, càng là mở trừng hai mắt, là hắn, tiểu tử này, không phải là lúc trước tại Quang Long Thương Hội hắn gặp phải sao? Hắn không phải chính là tiểu tử lúc tiến vào bí cảnh, đã thi triển thân pháp tiên thiên cảnh giới đăng phong tạo cực sao? Chính là hắn. Một số người nhao nhao nhận ra Chu Thành, Lúc bí cảnh mở ra, Chu Thành thi triển linh hầu bách biến thân pháp cảnh giới đăng phong tạo cực. Lúc ấy làm cho không ít người chú ý. Lúc ấy Thái Thượng trưởng lão Chu Hàm của Cửu Ma Thần Điện còn nói kẻ này nếu là tiến hành bồi dưỡng, thì đấu tranh bá vương triều 10 năm sau nói không chừng có thể đoạt được 3 vị trí đầu. Trên đài hội nghị, Chu Hàm cũng nhận ra Chu Thành, ngạc nhiên, Long Uyên của Thiên Long Môn lại là cười lạnh, ngay lúc tất cả mọi người giật mình về tuổi tác của Chu Thành. Đột nhiên, Bắc Thần Dạ hét to lên, đột nhiên một quyền oanh sát tới hướng Chu Thành, Bắc Thần Thần Quyền, trên bầu trời đầy sao, vô số quyền ấn bay ra, và sức mạnh đáng sợ xuyên thủng không trung, cũng là Bắc Thần Thần Quyền. Nhưng mà quyền ấn Bắc Thần Thần Quyền của Bắc Thần Dạ tình lình đạt đến 99 cái. Nhiều hơn không chỉ một lần so với Bắc Thần Nhất Minh. Đương nhiên, sức mạnh mà nó ẩn chứa, Bắc Thần Nhất Minh còn lâu mới có thể so sánh được. 99 quyền ấn, đây đã là Bắc Thần Thần Quyền cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy lực quyền của Bắc Thần Dạ, rất nhiều cao thủ ở hiện trường sắc mặt ai cũng đại biến. Đây cũng là sức mạnh của cường giả tôn cảnh sao? Chỉ thấy quyền ấn thần thần quyền của Bắc Thần Dạ Bắc hợp thành một trận đồ kỳ quái, bay tới hướng Chu Thành. Chu Thành nhìn Bắc Thần Thần Quyền âm vang đang tiến tới mình, hai mắt lạnh lẽo. Từ sau khi hắn thôn phệ sức mạnh nguyên bản của trứng cửu thải côn bằng, Bắc Minh Thần Công hoàn toàn biến hóa, hắn còn chưa từng thôn phệ chân nguyên của cao thủ khác. Nếu đã như vậy, vậy hắn liền thử một chút xem hiệu quả của Bắc Minh Thần Công sau khi biến hóa. Ngay lúc Chu Thành đang muốn vận chuyển Bắc Minh Thần Công, đột nhiên, một bóng người lóe lên, sau đó ngăn chặn trước mặt Chu Thành, một trường vỗ ra, trường lực giống như là biển gầm bài xuất, trường lực cường đại, hoàn toàn không kém gì Bắc Thần Dạ. Oanh, trường lực và lực quyền của Bắc Thần Dạ va đụng vào nhau. Luồng không khí mạnh mẽ bùng nổ, hậu quả kinh hoàng đã nâng mặt đất xung quanh lên, tôn cảnh nhất trọng Bắc Thần Dạ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh người vọt tới. Bị chấn động làm cho liên tiếp lùi về phía sau, luôn thối lui ra mười mấy mét mới ngừng lại được. Bắc Thần Dạ biến sắc, nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Chu Thành, đứng vững một cái vóc người trung niên cao lớn, rõ ràng là Thái Thượng trưởng lão Trần Sung của Cửu Ma Thần Điện. Thấy là Trần Sung, Bắc Thần Dạ sầm mặt lại, Trần Sung nhìn chăm chú lên Bắc Thần Dạ, giọng lạnh lùng nói, Bắc Thần Dạ, xem ra ngươi là cảm thấy Bắc Thần Hoàng thất các ngươi đã có thể độc bá Thanh Phong Đại Lục, cũng dám công nhiên phá hỏng quy củ của thi đấu tranh bá vương triều. Bắc Thần Dạ nghẹn ngào, Trần Sung lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta trở mặt không chừa thể diện, thái tổ của Bắc Thần Vương triều và Cửu Ma Thần Điện có quan hệ không tệ. Đây cũng là nguyên nhân Bắc Thần Dạ ỷ lại thân phận chặn đánh giết Chu Thành. Bắc Thần Dạ cố nặn ra một nụ cười nói với Trần Sung. Trần Sung huynh, ta vừa rồi là nhất thời tức giận làm cho choáng váng đầu óc, tuyệt đối không có ý mạo phạm Cửu Ma Thần Điện. Nói đến đây, ôm quyền, sau đó xuất lĩnh các cao thủ Bắc Thần Hoàng thất rời đi. Trần Sung xoay người lại, lộ ra dáng vẻ tươi cười với Chu Thành. Tiểu huynh đệ, không sao chứ? Chu Thành lắc đầu, không sao, vừa rồi nếu không có Trần Sung nhúng tay vào, hắn đã sớm thi triển Bắc Minh Thần Công thôn phệ Bắc Thần Dạ thành người khô. Không sao thì tốt, Trần Sung cười nói, không ngờ tới ta mấy ngày trước đã nhìn lầm. Ta ở đây chúc ngươi trước sẽ đoạt được nằm trong 3 vị trí đầu trong lần tranh bá vương triều này. 3 vị trí đầu à? Xem ra, Trần Sung này vẫn cảm thấy đầu tiên là Long Thiên. Ta hiểu rồi, Chu Thành bình tĩnh gật đầu nói, bởi vì vòng thứ 2 hỗn chiến chờ tới ngày thứ 2 mới bắt đầu. Cho nên, Chu Thành cùng bọn người Viên Phong Hoa, Trử Viễn, Hề Chấn Hồng rời khỏi hiện trường. Các đệ tử đại gia tộc cũng lần lượt rời khỏi hiện trường. Bọn người Long Thiên của Quang Long Thánh Tử, Dương Đông, Dư Niên đều nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi. Lúc đầu, lần thi đấu tranh bá vương triều này, tất cả mọi người đều cảm thấy 3 vị trí đầu nhất định là 3 người Long Thiên, Dương Đông, Dư Niên, nhưng mà bây giờ thêm một cái Chu Thành, cho nên trong 4 người, ắt sẽ có một người phải bị đào thải ra khỏi 3 vị trí đầu. Dương Đông cũng không nói cái gì, cùng một đám cao thủ Hồng Liên Tông rời đi, Dư Niên cũng cùng Dư gia cao thủ rời đi. Hoàng đế Quang Long Vương Triều Long Vạn Phong nhìn thấy con trai Long Thiên đang nhìn chăm chú về hướng bóng dáng Chu Thành rời đi, mở miệng nói, Thiên Nhi yên tâm, Chu Thành không phải là đối thủ của ngươi, quán quân của lần thi đấu tranh bá này Vương Triều, hẳn là ngươi. Long Thiên gật đầu, nói ra, ta cũng không có để Chu Thành này ở trong lòng, ta chỉ là hiếu kỳ Chu Thành này là thể chất và huyết mạch gì. Chu Thành cùng bọn người Viên Phong Hoa, Trử Viễn sau khi trở lại sân nhỏ, lật xem bí tịch võ công lấy được từ bên trong Tam Tiên Động Phủ. Sau khi lật xem qua một trong những bản bí tịch võ công Chu Thành ở trong sân thi triển nó, mặc dù không có hệ thống, nhưng mà Chu Thành sau khi xem hết bí tịch võ công, cũng đều đã lĩnh ngộ hoàn toàn bí tịch, và khi thi triển hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Chương 172, nhiều nhất là thời gian một nén hương. Tu luyện một hồi, Chu Thành ngừng lại, sau đó vận chuyển đan điền chân nguyên. Khi Chu Thành vận chuyển chân nguyên, ở phía sau lưng hắn, xuất hiện một cái hư ảnh côn bằng cực đại. Đây cũng là thiên địa pháp tướng của Chu Thành. Sau khi võ đạo đột phá tôn cảnh, khống chế năng lượng thiên địa không chỉ có tăng cường rất nhiều, mà lại có được thiên địa pháp tướng của chính mình. Thiên địa pháp tướng tương đương với nguyên thần thứ hai của Chu Thành, tức tương đương với phân thân thứ hai của Chu Thành. Khi thực lực không ngừng tăng lên, thiên địa pháp tướng sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, có thiên địa pháp tướng gia trì, thực lực của cường giả tôn cảnh sẽ càng mạnh. Thiên địa pháp tướng càng mạnh, gia trì mà cường giả tôn nhận được cảnh sẽ càng cao. Mà Côn Bằng chính là chúa tể giữa thiên địa, thôn phệ thiên địa. Côn Bằng pháp tướng không thể nghi ngờ là một trong những pháp tướng mạnh nhất ở giữa thiên địa. Hơn nữa, pháp tướng Côn Bằng của Chu Thành chính là Côn Bằng bên trong vương giả cửu thải Côn Bằng. Ngay lúc Chu Thành thử uy lực của Côn Bằng pháp tướng, trong một tòa phủ đệ khác, Dương Đông của Hồng Liên Tông sắc mặt âm trầm nhìn đệ tử thủ hạ. Người chắc chắn, hơn 10 người đệ tử của Hồng Liên Tông chúng ta bị giết ở trong bí cảnh, có liên quan đến Chu Thành. Lúc trước, mười mấy người Ô Nghiệp liên thủ muốn chặn giết Chu Thành, cướp đoạt lệnh bài thân phận của Chu Thành, bị Chu Thành phản sát. 3 ngày này, Dương Đông cùng cao thủ Hồng Liên Tông vẫn luôn điều tra việc này. Vị đệ tử kia nhanh chóng hồi đáp, mười mấy người Ô Nghiệp là chết dưới thần thông tử điện lôi đao. Theo ta điều tra, đệ tử của Thiên Long Môn lúc ấy ở trong bí cảnh, chỉ có Trương Hoàng là biết thần thông tử điện lôi đao. Thế nhưng mà, tử điện lôi đao của Trương Hoàng mới vừa vặn đột phá cảnh giới đăng đường nhập thất. Nhưng mà qua điều tra xem xét từ thi thể của bọn người Ô Nghiệp, hung thủ dùng tử điện lôi đao tuyệt đối không chỉ là cảnh giới đăng đường nhập thất. Vị đệ tử kia dừng lại một chút lại nói, ta điều tra được, ngoại trừ đệ tử của Thiên Long Môn, Chu Thành cũng biết sử dụng thần thông tử điện lôi đao. Chu Thành đã từng thi triển ra thần thông tử điện lôi đao cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hả? Dương Đông chố mắt nhìn, người chắc chắn, Chu Thành đã tu luyện thần thông tử điện lôi đao của Thiên Long Môn đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Vị đệ tử kia nhanh chóng hồi đáp, chắc chắn, lại nói, cho nên, bọn người Ô Nghiệp 9 phần là bị Chu Thành giết chết. Dương Đông hai mắt lạnh lẽo, Chu Thành, hắn song quyền nắm chặt, sát ý đại thịnh, Ô Nghiệp sư đệ, người yên tâm, ngày mai hỗn chiến, ta sẽ giết Chu Thành. Ở một nơi khác, Bắc Thần Giả cầm chén rượu trong tay bóp nát, nói với một vị cao thủ của Bắc Thần Hoàng Thất, hãy truyền ra ngoài, ngày mai hỗn chiến, nếu như ai có thể giết Chu Thành, Bắc Thần Hoàng Thất ta ban thưởng 10.000 viên linh thạch thượng phẩm và 10.000 viên thượng phẩm pháp tinh, 10.000 viên linh thạch thượng phẩm và 10.000 viên thượng phẩm pháp tinh. Vị cao thủ kia của Bắc Thần Hoàng Thất giật nảy cả mình. Phải biết quán quân của lần thi đấu tranh bá vương triều này cũng mới ban thưởng 10.000 viên linh thạch thượng phẩm và thượng phẩm pháp tinh. 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, đó chính là 100 triệu viên linh thạch hạ phẩm, chớ nói chi là còn có 10.000 viên thượng phẩm pháp tinh. Đi đi, Bắc Thần Giả phất phất tay, nói ra, vị cao thủ kia của Bắc Thần Hoàng Thất chần chờ nói. Thế nhưng mà, chúng ta làm như vậy, Cửu Ma Thần Điện bên kia có biết hay không? Bắc Thần Giả lạnh lùng cười nói, ta chỉ là tuyên bố tin tức, lại không ra tay với Chu Thành, cũng không làm trái với quy củ của thi đấu tranh bá vương triều. Cửu Ma Thần Điện chẳng lẽ còn có thể làm gì ta? Vị cao thủ kia của Bắc Thần Hoàng Thất cuối cùng gật đầu, lui ra ngoài. Quả nhiên, khi cao thủ của Bắc Thần Hoàng Thất đem tin tức tung ra ngoài, từng đệ tử dự thi sau khi nhận được tin tức đều chấn động. 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, còn có 10.000 viên thượng phẩm pháp tinh. Dưới sự treo giải thưởng cách xù như vậy, không có đệ tử nào không động tâm. Mặc dù nói thực lực của Chu Thành rất mạnh, nhưng mà một người khó địch nổi bốn tay, đám người cùng nhau vây khốn công kích, vẫn là có hy vọng hoàn toàn có thể giết chết Chu Thành. Long Uyên Cù Ả Thiên Long Môn cũng đã nhận được tin tức mà Bắc Thần Hoàng Thất tuyên bố treo giải thưởng, nở nụ cười. Lúc đầu, lúc trước hắn nhờ Bắc Thần Dịch giúp đỡ. Bắc Thần Dịch cũng dự định tại vòng thứ hai hỗn chiến này sẽ giải quyết Chu Thành. Bây giờ, có Bắc Thần Hoàng Thất ra tay, thì càng không cần lo lắng. Sau khi Bắc Thần Hoàng Thất tuyên bố tin tức không lâu, gia chủ Lôi Minh của Lôi gia ở Lôi Viêm Vương Triều cũng nói với Thái Thượng trưởng lão Lôi của Lôi gia bảo, tuyên bố tin tức, ngày mai hỗn chiến, nếu như ai có thể giết chết Chu Thành, Lôi gia ta cũng ban thưởng 10.000 viên linh thạch thượng phẩm và 10.000 viên thượng phẩm pháp tinh. Nếu Bắc Thần Hoàng Thất đã ra tay, Lôi gia sẽ không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Thái Thượng trưởng lão Lôi Bảo của Lôi gia nghe xong, cười nói, lần này, Chu Thành tiểu tử kia muốn không chết cũng khó. Sau đó lui ra ngoài, đi giải tin tức. Sau khi Lôi gia ban bố tin tức truyền ra, các đại gia tộc lần nữa chấn động, mà Chử Viễn, Viên Phong Hoa cũng đem tin tức này báo cho Chu Thành. Ta biết rồi, Chu Thành biết được tin tức, vẻ mặt như thường, hai người Chử Viễn, Viên Phong Hoa nhìn thấy Chu Thành bất vi sở động, nhìn nhau cười khổ, thật đúng là hoàng thượng không vội mà thái giám lại gấp. Hai người sau khi biết được tin tức, gấp đến mức còn chưa kịp vén quần liền đến thông báo cho Chu Thành. Thực lực của Chu Thành mặc dù là rất mạnh, nhưng mà, cho dù là vương cảnh thập trọng, đối mặt với tất cả đệ tử dự thi vây quanh công kích, cũng e rằng phải chết. Thế nhưng mà Chu Thành ngược lại sau khi biết được tin tức, vậy mà một chút cũng không để tâm. Chu Thành, với phần thưởng cách dù như vậy, chỉ sợ ngay cả Dương Đông, Dư Niên thậm chí Long Thiên cũng sẽ đều tham gia vây quanh công kích ngươi. Ngày mai hỗn chiến, ngươi phải cẩn thận, Chử Viễn vẻ mặt lo lắng nói. Đúng vậy a, Chu Thành thiếu hiệp, Viên Phong Hoa cũng vẻ mặt lo lắng nói. Ngày mai hỗn chiến, ngươi vẫn nên cẩn thận chút. Chu Thành nghe vậy cười cười. Ta biết rồi, hắn hiện tại đã đột phá tôn cảnh. Đừng nói Dương Đông, Dư Niên, Long Thiên, cho dù là mấy trăm người như Dương Đông, Dư Niên, Long Thiên cũng không để ở trong lòng. Đương nhiên, cho dù hắn còn chưa đột phá tôn cảnh, cũng không cần để ở trong lòng. Chử Viễn, Viên Phong Hoa nhìn thấy thần sắc của Chu Thành, biết Chu Thành cũng không để tâm đến lời của hai người. Nhưng mà, hai người cũng không tiếp tục khuyên nhủ. Một lát sau, hai người rời đi, đợi hai người sau khi rời đi, Chu Thành cũng không tiếp tục tu luyện. Sau khi lật nhìn một hồi thư tịch trong Tam Tiên Động Phủ, thì đi ngủ, một đêm vô sự. Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt, trong không khí, lộ ra từng tia ý lạnh. Toàn bộ quảng trường náo nhiệt, hôm nay là vòng thứ hai hỗn chiến, chỉ có đệ tử xếp hạng trước 10.000 trong bí cảnh mới được tham ngộ thi đấu. Mặc dù chỉ có 10.000 đệ tử mới được tham ngộ thi đấu, nhưng mà hôm nay còn long trọng và náo nhiệt hơn nhiều so vòng thứ nhất bí cảnh. Lúc Chu Thành cùng đám người Chử Viễn, Viên Phong Hoa đi tới quảng trường đang đông đúc tự động nhường đường, ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều nhìn vào trên người Chu Thành. Sau khi Bắc Thần Hoàng Thất và Lôi gia ban bố treo giải thưởng, Chu Thành không thể nghi ngờ trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt mọi người. Cảm nhận được nóng bỏng trong mắt mọi người, Chu Thành âm thầm cười lạnh. Trong đám người hắn nhìn thấy được môn chủ Long Uyên của Thiên Long Môn, bọn người Tưởng Bân, còn có Nam Minh Vương. Long Uyên đối mặt với Chu Thành, cười hả hê, là đang cười trên nỗi đau của người khác. Đỉnh núi, Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát Cung cũng nhìn chăm chú vào bóng dáng Chu Thành. Trận chiến hôm nay, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Vương Truyền Uy cười nói, ngươi nói xem, dưới sự bao vây tấn công của mọi người, Chu Thành tiểu tử này có thể chống đỡ bao lâu? Nhậm Chính Khôn lắc đầu, nhiều nhất có thể chống đỡ thời gian một nén hương. Chương 173, hai người liên thủ, thời gian một nén hương. Vương Truyền Uy nghe vậy, lắc đầu nói, cho dù ngay cả Long Thiên đối mặt với Dương Đông, Dư Niên, Hỏa Đồng, Mộc Hướng, Hồ Nhược mấy ngàn đệ tử vây quanh công kích, cũng không thể trèo chống được thời gian một nén hương. Chu Thành, càng không thể trèo chống được lâu như vậy. Chu Thành nếu có thể trèo chống được nửa nén hương đã là kỳ tích. Cũng khó trách Vương Truyền Uy sẽ cảm thấy Chu Thành không thể chịu đựng được thời gian một nén hương, dù sao ngay cả Long Thiên của Quang Long Thánh Tử cũng không thể chịu đựng được thời gian một nén hương. Cho dù Chu Thành có mạnh hơn, cũng không thể chống đỡ được thời gian một nén hương. Trong cuộc bàn luận của hai người, Chu Thành đi tới trước quảng trường tranh tài. Trên đài hội nghị, bọn người Trần Sung của Cửu Ma Thần Điện, Dương Hy, Chu Hàm, Hoàng đế Quang Long Long Vạn Phong nhìn Chu Thành chậm rãi đi tới. Thần sắc khác nhau, mà Dương Đông đã đến từ sớm. Nhìn thấy Chu Thành xuất hiện, hai mắt sát ý đại thịnh, hắn đi tới hướng Chu Thành, đám người cảm nhận được sát ý trên người Dương Đông, đều nhìn lại, Dương Đông đi đến trước mặt Chu Thành, đứng đó lạnh giọng chất vấn, Chu Thành, ta hỏi ngươi, Ô Nghiệp và mười mấy người đệ tử của Hồng Liên Tông ta trong bí cảnh bị giết, có phải là do ngươi làm hay không? Dương Đông vừa nói, hiện trường một mảnh bạo động, Ô Nghiệp, hình như có nghe nói qua, Ô Nghiệp ngươi cũng chưa từng nghe nói sao? Hắn là thiên tài của Hồng Liên Tông, hắn có quan hệ thân thiết với Dương Đông, nếu là thật là Chu Thành giết, nên cảnh này còn hay hơn nữa. Đám người bàn tán sôi nổi, nhìn Dương Đông trên người đầy sát ý, Chu Thành mở miệng nói, không sai, mười mấy đệ tử Hồng Liên Tông kia là do ta giết. Nghe Chu Thành thừa nhận, hiện trường càng là một mảnh bạo động lớn hơn, hóa ra thật sự là Chu Thành này, cũng quá bạo lực, không chỉ đắc tội Lôi gia, Bắc Thần Hoàng Thất. Ngay cả Hồng Liên Tông cũng dám đắc tội. Hồng Liên Tông, đây chính là đệ nhất tông môn của Thanh Phong Đại Lục. Đệ nhất tông môn, Dương Đông nghe Chu Thành thừa nhận, hai mắt lạnh lẽo, cười giận dữ, tốt, có gan, dám giết hơn 10 người đệ tử hạch tâm của Hồng Liên Tông ta. Trên đài hội nghị, mấy người Trần Dung, Dương Hy, Chu Hàm đều hơi nhướng mày, Chu Thành giết hơn 10 người đệ tử hạch tâm của Hồng Liên Tông. Đây quả thực là đắc tội vào chỗ chết với Hồng Liên Tông. Lôi ra, Bắc Thần Hoàng Thất, Hồng Liên Tông nếu mà liên thủ, thì ngay cả Cửu Ma Thần Điện bọn hắn cũng muốn đau đầu. Dương Đông nói xong, quay về tới các cao thủ Hồng Liên bên người. Các cao thủ Hồng Liên Tông nhìn chằm chằm Chu Thành, sát ý trong mắt khiến người ta không khỏi rùng mình. Một lát sau, trên đài hội nghị, Trần Sung bắt đầu nói một cách đơn giản một chút về quy tắc hỗn chiến. Thật ra quy tắc hỗn chiến rất đơn giản, bị đánh bại, bị oanh ra đấu trường. Sẽ không thể nào tiến vào vòng thứ ba, kiên trì đến 100 tên sau cùng, liền có thể thành công tiến vào vòng thứ ba. Trong quá trình trận đấu, không hạn chế binh khí và thủ đoạn, Trần Sung nói xong, liếc nhìn 10,000 tên đệ tử tiến vào vòng thứ hai. Nếu như tất cả mọi người đã rõ ràng, bây giờ mời đến tiến vào đấu trường. Ngay sau khi Trần Sung vừa dứt lời, lập tức, từng vị đệ tử gia tộc phá không bay lên, thi triển thân pháp của riêng mình tiến nhập vào đấu trường. Đấu trường ngay trước đài chủ trì, ở phía trước đài chủ trì cách đó không xa, bị vạch ra một khu vực lớn, khu vực này có 10,000 mét vuông, 10,000 mét vuông này chính là đấu trường vòng thứ hai hỗn chiến. Cho nên, tình hình vòng thứ hai hỗn chiến, tất cả mọi người ở hiện trường đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi đám người tiến vào đấu trường, Chu Thành cũng vừa sải bước ra, đi hướng tới đấu trường. Viên Phong Hoa cùng đệ tử của Tứ Hải Vương Triều cũng đều đi theo sau lưng Chu Thành tiến nhập vào đấu trường, mấy người Long Thiên Quang Long Thánh Tử, Dương Đông, Dư Niên, Mộc Hướng, Hỏa Đồng cũng nhao nhao tiến nhập vào đấu trường. Khi Chu Thành bước vào đấu trường, dường như tất cả mọi đệ tử trong vòng đấu trường đều nhìn chằm chằm vào Chu Thành. Nhưng mà, Trần Sung còn chưa tuyên bố bắt đầu, cho nên, ai cũng không dám động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Thành, rất nhanh. 10,000 tên đệ tử toàn bộ đã tiến nhập vào đấu trường. Trong đấu trường, không khí gần như đông đặc lại, có một sự im lặng chết chóc, bầu không khí bị đè nén đến cực điểm, tràn ngập, và ngay cả những người bên ngoài trò chơi cũng cảm thấy bầu không khí bị đè nén. Chiến đấu chỉ với một lần chạm, Viên Phong Hoa đi theo sau lưng Chu Thành chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà các đệ tử khác của Tứ Hải Vương Triều càng căng thẳng toàn thân kéo căng. Có loại cảm giác ngạt thở, Trần Sung thấy mọi người đã toàn bộ tiến vào đấu trường. Lớn tiếng hô, tranh tài bắt đầu, tranh tài bắt đầu. Khi Trần Sung dứt lời, lập tức, chúng đệ tử trong đấu trường nhao nhao vận chuyển đan điền chân nguyên. Khí tức cường đại quét sạch thiên địa, dường như trong nháy mắt, liền có mấy trăm tên đệ tử xông về hướng Chu Thành. Muốn vây giết Chu Thành, nhưng mà có một người càng nhanh hơn, chỉ thấy Dương Đông hóa thành một luồng hỏa quang. Bằng tốc độ kinh người liền tới đến trước mặt Chu Thành, đồng thời quát lớn với mười mấy tên đệ tử đối diện. Chu Thành là của Dương Đông ta, các người đều cút ngay cho ta. Khí tức kinh khủng từ trên người Dương Đông ầm vang ra. Từng đạo hỏa diễm kinh người vây quanh toàn thân Dương Đông. Khí lưu xung quanh chịu ảnh hưởng bởi hỏa diễm trên người Dương Đông. Dường như đồng hóa thành nham tương, nhiệt độ kinh khủng, mấy trăm tên đệ tử vốn muốn xông lại vây giết Chu Thành bị dọa đến nỗi vội vàng ngừng lại. Nhưng mà có một người lại phớt lờ mệnh lệnh của Dương Đông, vẫn không giảm tốc độ, vọt tới hướng Chu Thành, rõ ràng là thái tử hỏa đồn của Trọng Hỏa Vương Triều. Ở trong bí cảnh, Hỏa Đồng lúc đầu xếp hạng thứ tư, nhưng mà bị Chu Thành vượt qua, lui về vị trí thứ năm. Dương Đông nhìn thấy Hỏa Đồng cũng muốn ra tay, chố mắt nhìn, Hỏa Đồng nói, Dương Đông, ngươi muốn mượn cơ hội báo thù đánh giết Chu Thành, sau đó nhận lấy giải thưởng 20.000 linh thạch thượng phẩm và 20.000 thượng phẩm pháp tinh do Bắc Thần Hoàng Thất và Lôi ra treo thưởng sau. Chủ ý này rất hay, chuyện tốt như vậy, ngươi muốn ăn một mình, không ổn đâu. Dương Đông sầm mặt lại, Hỏa Đồng nói ra, hai người chúng ta liên thủ, giết Chu Thành, phân chia linh thạch cùng pháp tinh mà Bắc Thần Hoàng Thất và Lôi ra đã treo giải thưởng. Dương Đông sắc mặt sầm lại, cuối cùng gật đầu, được, vậy hai người chúng ta liên thủ. Chu Thành có thể đánh bại Lôi Thiên, Bắc Thần Nhất Minh, thực lực e rằng không kém hắn, nếu như cùng Hỏa Đồng liên thủ, nắm chắc phần thắng hơn một phần. Nhìn Dương Đông và Hỏa Đồng trước mặt đang thảo luận liên thủ phân chia giải thưởng mà Bắc Thần Hoàng Thất và Lôi Gia đưa ra, Chu Thành lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này, Dương Đông điên cuồng điều khiển chân nguyên, toàn thân xuất hiện hỏa diễm quang mang. Hồng Liên Chân Kinh, Hồng Liên Chân Kinh là công pháp chấn tông của Hồng Liên Tông, nhưng mà tu luyện Hồng Liên Chân Kinh này cần thể chất đặc biệt mới được, mà Dương Đông thân có kim diễm chi thể, tu luyện Hồng Liên Chân Kinh này tiến triển cực nhanh, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà đã tu luyện Hồng Liên Chân Kinh đến tầng cảnh giới thứ 10. Mà Hỏa Đồng cũng thúc dục công pháp Tà Hỏa Quyết của Trọng Hỏa Vương Triều. Chỉ thấy bốn phía cơ thể Hỏa Đồng xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, những ngọn lửa này giống như là có linh tính, không ngừng biến thành các loại hình thể. Đây cũng là dị hỏa giữa thiên địa, tu luyện Tà Hỏa Quyết cần thu phục dị hỏa giữa thiên địa, dị hỏa tu phục được càng nhiều, tu luyện Tà Hỏa Quyết càng thần tốc và uy lực càng lớn. Đương nhiên, muốn thu phục dị hỏa cũng không dễ dàng. Hai người Dương Đông và Hỏa Đồng đem Hồng Liên Chân Kinh Tà Hỏa Quyết thôi động đến cực hạn, đồng thời ra tay, đột nhiên song quyền song trưởng hướng tới Chu Thành. Khi song quyền của Dương Đông oanh ra, chỉ thấy một quyền ấn hỏa diễm khủng bố dị thường phá không bay ra. Quyền ấn hỏa diễm này tỏa ra ánh lửa màu vàng. Chương 174, Chu Thành, ngươi dám. Lúc Hỏa Đồng dùng song trưởng đánh ra, chỉ thấy hai hỏa trưởng kinh khủng phá không bay ra, dị hỏa xung quanh thân thể Hỏa Đồng mang theo hỏa trưởng cũng đều gầm thét oanh tới hướng Chu Thành. Những dị hỏa này cùng hỏa trưởng giống như sóng thần kinh khủng, kéo theo âm thanh khiếu động khủng bố của dòng chảy không gian. Chỉ riêng là âm thanh khiếu động này cũng đủ làm người ta tê cả da đầu. Viên Phong Hoa và một đám đệ tử Tứ Hải Vương Triều sau lưng Chu Thành vẻ mặt sắc hoảng sợ. Ngay cả mấy người Trần Sung, Dương Hy, Chu Hàm của Cửu Ma Thần Điện trên đài chủ trì cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của hai người Dương Đông, Hỏa Đồng lại mạnh như thế. Long Thiên của Quang Long Thánh Tử nhìn thấy hai người Dương Đông, Hỏa Đồng ra tay, sắc mặt cũng đều nghiêm túc. Ngay lúc hai người Dương Đông, Hỏa Đồng ra tay lấy chi thế áp đảo oanh sát tới hướng Chu Thành. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xẹt qua không gian như sấm sét, tấn công tới hướng Chu Thành. Đạo kiếm quang này, lực quyền và trưởng lực càng nhanh hơn so với hai người Dương Đông, Hỏa Đồng, kiếm quang trong nháy mắt liền tới đến trước mặt Chu Thành. Thẳng đến cổ họng Chu Thành, một kiếm này, uy lực kinh người, ẩn chứa kiếm khí cường đại khiến mọi người đều phải kinh hãi. Đám người nhìn lại, chỉ thấy người ra tay, rõ ràng là Dư Niên của Dư gia. Điểm tích lũy trong bí cảnh, Dương Đông xếp hạng thứ hai, Dư Niên xếp hạng thứ ba. Nhưng mà hiện tại Dư Niên triển lộ kiếm khí cường đại, mà sức mạnh còn mạnh hơn cả lực quyền của Dương Đông. Ai cũng không ngờ tới Dư Niên lại đột nhiên ra tay, lại tìm cách đoạt tính mệnh của Chu Thành trước cả hai người Dương Đông và Hỏa Đồng. Ngay cả hai người Dương Đông, Hỏa Đồng cũng đều giật mình, một kiếm bất ngờ này của Dư Niên, ngay cả hai người cũng khó có thể tiếp được. Nhìn thấy Dư Niên một kiếm này liền muốn đánh xuyên cổ họng Chu Thành. Chu Thành chỉ là đưa tay bắn ra, giống như là bắn một con ruồi, liền bắn bay một kiếm kinh người này của Dư Niên. Kiếm khí của Dư Niên bạo tán trong không gian, đánh vào trên mặt đất phía trước, mặt đất bị kiếm khí của hắn tàn phá. Tất cả mọi người ngẩn ngơ một lúc. Lúc này, lực quyền và trưởng lực của hai người Dương Đông, Hỏa Đồng oanh đến trước mặt Chu Thành. Toàn thân Chu Thành quang mang phun trào, quang mang quanh thân Chu Thành giống như trong mắt của mặt trời đột nhiên chống đỡ. Lực quyền và trưởng lực của hai người Dương Đông, Hỏa Đồng đủ đánh vào vầng sáng này, tiếng ầm ầm vang vọng cả đấu trường. Vòng sáng không có gì thay đổi, lực quyền và trưởng lực của hai người Dương Đông, Hỏa Đồng thì bị chấn động đến tan thành mây khói, tính cả mấy chục chủng dị hỏa của Hỏa Đồng cũng đều bị chấn động bắn ngược ra bốn phương tám hướng. Mấy trăm người đệ tử lúc trước xông lại muốn ra tay với Chu Thành không tránh kịp, nhào nhào bị dị hỏa của Hỏa Đồng đánh trúng, từng người bị đánh bay, có người thậm chí ngực bị dị hỏa xuyên thủng. Đợi những đệ tử này rơi xuống đất, trên người họ có lửa bùng lên, mùi thịt khét lẹt, tiếng kêu thảm liên miên, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái gì? Long Thiên của Quang Long Thánh Tử, Mộc Hướng, Hồ Nhược còn có các đệ tử trên đấu trường và tất cả cao thủ bên ngoài đấu trường hai mắt đều trừng lớn, tất cả mọi người không ngờ tới tình cảnh ba người Dư Niên, Dương Đông, Hỏa Đồng đồng thời xuất thủ sẽ là loại kết quả này. Ngay cả hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát Cung cũng không ngờ tới, nhất thời mắt trợn tròn. Cho dù là Long Thiên của Quang Long Thánh Tử có mạnh hơn, cũng không thể phá giải một kích của ba người Dư Niên, Dương Đông, Hỏa Đồng liên thủ một cách nhẹ nhàng giống Chu Thành như vậy. Chu Thành liếc nhìn mấy trăm đệ tử muốn đánh mình một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên người ba người Dư Niên, Dương Đông, Hỏa Đồng, ba người đối mặt với Chu Thành, biến sắc. Thực lực của Chu Thành cường đại, vượt qua dự đoán của ba người. Giữa sự biến sắc của ba người họ, Chu Thành đi tới hướng ba người. Cho dù là Dư Niên hay là Dương Đông, Hỏa Đồng, nhìn thấy Chu Thành bước tới, đều là kinh ngạc lui lại. Mọi người không cần phải sợ, ba người chúng ta liên thủ, ta không tin sẽ không giết được tiểu tử này. Hỏa Đồng dừng bước lại, hét lớn với Dư Niên, Dương Đông, nói xong, hai tay huy động, dị hỏa vừa mới bị Chu Thành đánh sơ xác một lần nữa xuất hiện bốn phía thân thể của hắn. Dương Đông nghe vậy, trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Thanh đại đao này là xích hồng sắc, trên thân đao có một đóa hồng liên đỏ tươi. Hồng liên dường như là được tưới bằng máu. Dương Đông toàn lực thúc giục đan điền chân nguyên. Dưới sự thôi động chân nguyên, đại đao hồng liên bắn ra quang mang huyết sắc chói mắt, tựa như là hỏa diễm màu máu. Mà Dư Niên, trong tay thì có thêm hai thanh đoản kích. Hai thanh đoản kích này, màu bạc đen, phía trên gắn hai đầu hắc xà quỷ dị. Nhìn bộ dáng hắc xà, hẳn là dị chủng thượng cổ. Chu Thành thấy thế, cũng không ngăn cản, tiếp tục đi tới hướng ba người. Đột nhiên, Dương Đông hét lớn, nhảy lên một cái, hồng liên đại đao trong tay chém tới hướng Chu Thành. Hỏa Đồng cũng đều lần lượt xuất thủ, song trưởng đánh ra, lần này, mấy chục loại dị hỏa xung quanh thân thể hắn toàn bộ dung thành một đoàn. Theo trưởng lực của hắn oanh tới hướng Chu Thành, mấy chục loại dị hỏa dung hợp, uy lực của nó tăng vọt nhiều lần. Dư Niên thân hình lắc lư, để lại mấy chục đạo tàn ảnh trên đấu trường. Ngay cả Long Thiên của Quang Long Thánh Tử cũng không cách nào phân biệt được trong mấy chục đạo tàn ảnh này cái nào là chân thân của Dư Niên. Nhìn đại đao trong tay Dương Đông chém tới, Chu Thành cũng không vận dụng binh khí, trực tiếp đấm ra một quyền, lấy quyền nghênh hướng hồng liên đại đao trong tay Dương Đông. Đám người kinh ngạc, hồng liên đại đao trong tay Dương Đông chính là huyết liên đao của Hồng Liên Tông. Thượng phẩm bảo khí, đã gần đến cực phẩm, Chu Thành vậy mà dự định lấy nhục quyền ngăn trở huyết liên đao. Chu Thành cứ cho là mạnh đến đâu, quyền này sợ là phải bị phế. Đúng lúc này, Dư Niên đã đi tới trước mặt Chu Thành, đoản kích trong tay lấy chi thế từ hai bên trái phải đâm về hai bên xương sườn Chu Thành. Đoản kích trong tay Dư Niên mặc dù không dài, nhưng mà hoàn toàn có thể đâm xuyên thấu toàn bộ eo của Chu Thành hoàn toàn. Cong, quyền của Chu Thành và huyết trong tay liên đao Dương Đông đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng, chấn động đến cánh tay phải của Dương Đông dường như muốn gãy mất. Huyết liên đao trong tay hắn bị Chu Thành một quyền đánh bay lên không trung, mà bản thân Dương Đông cũng đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Dư Niên song kích đâm trúng hai bên xương sườn Chu Thành. Nhưng mà Dư Niên kinh ngạc phát hiện, song kích của hắn vậy mà cứ như là đánh vào phía trên thanh sắt lạnh. Không chỉ có không cách nào phá mở được phòng ngự của Chu Thành, song kích trong tay hắn ngược lại bị chấn động đến quang lên. Hắn liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy bàn tay đau nhức. Nhìn lại, chỉ bàn tay bị lực phản kích chấn động đến vỡ ra, mà mấy chục chủng dị hỏa của Hỏa Đồng dung hợp thành hỏa đoàn to lớn oanh đến. Chu Thành thậm chí còn không thèm nhìn, trường đao trong tay vạch một cái, liền đem hỏa đoàn to lớn chém thành hai nửa. Sau khi trường đao đem hỏa đoàn to lớn chém thành hai nửa, vẫn tiếp tục không ngừng, trong nháy mắt liền chém xuống đỉnh đầu Hỏa Đồng. Hỏa Đồng vì thế mà ngừng lại, thân thể cứng ngắc, vẻ mặt không thể tin được. Sau đó, Lúc Hỏa Đồng ngã xuống, cả người chia làm hai nửa, máu chảy đầy đất, đám người ngây người, hai người Dư Niên và Dương Đông cũng là sắc mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người không ngờ tới Chu Thành vậy mà lại giết Hỏa Đồng. Hỏa Đồng là thái tử của Trọng Hỏa Vương Triều. Bên ngoài đấu trường, rất nhiều cao thủ của Trọng Hỏa Vương Triều kịp phản ứng. Gầm thét rung trời, một số cao thủ của Trọng Hỏa Vương Triều thậm chí muốn xông vào đấu trường. Nhưng mà đều bị sức mạnh cấm chế của đấu trường đẩy lui. Chu Thành không để ý đến đám người của Trọng Hỏa Vương Triều. Đi tới hướng Dư Niên và Dương Đông. Dư Niên và Dương Đông khó nén sợ hãi trong lòng, muốn lùi lại vào trong đám người. Chu Thành vừa sải bước ra, liền đến trước mặt hai người. Bên ngoài đấu trường, tông chủ Nhậm Hồng Phi của Hồng Liên Tông thấy thế, gào lớn, Chu Thành, ngươi dám. Chương 175, ngươi đừng nghĩ sẽ trốn được. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, liền nhìn thấy trường đao của Chu Thành chém xuống. Một trường hai đao, hai luồng đao khí khủng bố trong nháy mắt liền chém xuống từ đỉnh đầu của hai người Dư Niên và Dương Đông. Chi, lúc đao khí khủng bố chém trúng đỉnh đầu của hai người Dư Niên và Dương Đông, phát ra một tiếng vang, chỉ nhìn thấy hai người Dư Niên và Dương Đông trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Thi thể của hai người bị phân thành hai, lục phủ ngũ tạng tung tóe đầy đất, máu văng tung tóe vào trên người của các người đệ tử đứng xung quanh. Những đệ tử này ai cũng bị dọa đến nổi choáng váng. Tất cả mọi người kinh hãi, không dám tin nhìn thi thể của Dư Niên và Dương Đông. Bên ngoài đấu trường, tông chủ Hồng Liên Tông Nhậm Hồng Phi vốn đang gầm thét nhìn thấy vậy liền ngây người, gia chủ Dư gia cùng tất cả cao thủ của Dư gia cũng đều ngây người. Im lặng, chết, chết rồi ư? Nhậm Hồng Phi nhìn thi thể của Dương Đông, ngây ngốc, không thể tin được, không thể tin được đệ tử của mình cứ như vậy mà chết đi. Mà gia chủ Dư gia nhìn thi thể của con trai Dư Niên, cũng khó có thể tin. Vương Truyền Uy của Đế Sát Cung nhìn thi thể của Dương Đông, Dư Niên, đột nhiên nở nụ cười ha hà, tốt, đủ hùng ác, đủ bá khí, kẻ này, Đế Sát Cung ta nhất định phải có được. Nhậm Chính Khôn cũng đều tán thưởng nói, có phong cách của ta năm đó đại sát tứ phương. Đúng lúc này, đột nhiên, Nhậm Hồng Phi điên cuồng oanh kích lên đại trận cấm chế của đấu trường. Chu Thành, ngươi cút ra đây cho ta, ta muốn giết ngươi. Nhậm Hồng Phi chính là cường giả tôn cảnh nhất trọng hậu kỳ tối đỉnh, đang điên cuồng oanh kích dưới, toàn bộ đại trận cấm chế của đấu trường bị đánh cho quang mang chấn động không thôi. Gia chủ Dư gia cũng đang điên cuồng công kích lên cấm chế của đấu trường. Cao thủ của Hồng Liên Tông và Dư gia, còn có cao thủ của Trọng Hỏa Vương Triều lúc trước cũng nhao nhao gia nhập đội ngũ công kích. Trên đài hội nghị, bọn người Trần Sung, Dương Hy, Chu Hàm của Cửu Ma Thần Điện phá không bay lên, đi tới phía trước đấu trường. Bọn người Trần Sung, Dương Hy, Chu Hàm nhao nhao ra tay, đánh về phía bọn người Nhậm Hồng Phi. Gia chủ Dư gia, dừng tay. Trần Sung gầm thét. Lúc bọn người Trần Sung, Dương Hy, Chu Hàm ra tay, bọn người Nhậm Hồng Phi, gia chủ Dư gia bị ép ngừng lại, lui qua một bên. Trần Sung nhìn bọn người Nhậm Hồng Phi, gia chủ Dư gia, sầm mặt lại. Nhậm Hồng Phi, các người đừng quên, nơi này là Cửu Ma Bình Nguyên. Nếu như ai dám can đảm lại phá hỏng quy củ của thi đấu tranh bá vương triều ở Thanh Phong Đại Lục, đừng trách Cửu Ma Thần Điện ta không khách khí. Nhậm Hồng Phi nghe vậy cười lạnh, Trần Sung, ngươi đừng đem Cửu Ma Thần Điện của ngươi ra để uy hiếp ta. Ta cũng không phải Bắc Thần giả. Dương Hy sắc mặt âm trầm, Nhậm Hồng Phi, ta biết ngươi dựa vào siêu cấp đại tông phía sau lưng ngươi có chỗ ỷ lại, quy củ của Cửu Ma Thần Điện chúng ta ngươi có thể không xem ra gì, nhưng mà ngươi đừng quên các quy củ do Tiên Đạo Thập Môn quyết định. Nghe Dương Hy đề cập đến Tiên Đạo Thập Môn, Nhậm Hồng Phi sắc mặt biến đổi, mấy người gia chủ Dư gia sắc mặt cũng đại biến. Nhậm Hồng Phi hít thật sâu một hơi đại khí, tận lực đè sát ý xuống trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm Chu Thành, lãnh đạm nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta sẽ đợi sau khi thi đấu tranh bá vương triều kết thúc sẽ tới giết ngươi. Ngươi đừng nghĩ tới chuyện có thể trốn đi, bởi vì ngươi trốn cũng không thoát đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi chạy trốn, chúng ta cũng sẽ truy sát đến gia tộc của ngươi, sẽ tiêu diệt sạch sẽ trên dưới người trong gia tộc ngươi. Giọng của Nhậm Hồng Phi vang vọng khắp đấu trường, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Chu Thành nghe vậy, giọng lạnh lùng nói, yên tâm, ta không chỉ sẽ không trốn đi, hơn nữa còn sẽ tiêu diệt sạch sẽ các ngươi. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Nhậm Hồng Phi giận dữ cười to, tốt, vậy ta sẽ chờ ở đây, nhìn ngươi làm thế nào tiêu diệt sạch sẽ chúng ta. Nói xong, hắn cũng không cùng cao thủ của Hồng Liên Tông rời đi, đứng chờ đợi bên ngoài đấu trường. Dư gia cùng các cao thủ của Trọng Hỏa Vương Triều cũng chờ đợi bên ngoài đấu trường. Bởi vì trong quá trình tranh tài, người khác không được đi vào đấu trường, cho nên trong đấu trường, thi thể của Dương Đông và Dư Niên còn có Hỏa Đồng, cũng không có người đi vào nhặt ra. Chu Thành sau khi đánh giết hai người Dương Đông, Dư Niên, liếc nhìn đệ tử dự thi xung quanh, phàm là những đệ tử dự thi tới gần hắn ai cũng vẻ mặt sợ hãi lui lại, sợ bị Chu Thành hiểu lầm. Chu Thành sau khi liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên người Long Thiên của Quang Long Thánh Tử. Long Thiên nhìn thấy ánh mắt Chu Thành rơi vào trên người hắn, da mặt run rẩy, muốn cùng Chu Thành đối mặt, nhưng mà cuối cùng vẫn là rời đi. Ánh mắt rời đi trong nháy mắt, Long Thiên chỉ cảm thấy trong lòng có xấu hổ mãnh liệt. Hắn chính là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Thanh Phong Đại Lục. Hắn thân là Kim Ô Đế Thể, lại có được huyết mạch của Thượng Cổ Lục Dương. Bây giờ, thậm chí ngay cả đối mặt cũng không dám nhìn Chu Thành. Điều này khiến trên mặt hắn nóng bừng, cảm giác của tất cả mọi người xung quanh đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Thật ra, đây chỉ là tâm lý của Long Thiên làm quái thôi, cũng không có ai chú ý tới thần sắc thay đổi của Long Thiên. Lúc này cũng không ai có tâm tư đi chú ý thần sắc thay đổi của Long Thiên. Ánh mắt Chu Thành dừng lại một chút trên người Long Thiên của Quang Long Thánh Tử, sau đó rời đi, cũng không tiếp tục nhìn Long Thiên. Với hắn mà nói, Long Thiên và Dương Đông, Dư Niên không có gì khác nhau. Sau đó, Chu Thành cũng không công kích các đệ tử dự thi khác. Những đệ tử dự thi khác đang lo lắng nhìn thấy Chu Thành không ra tay công kích, nỗi lòng lo lắng cũng nhẹ nhõm hẳn. Sau đó, các đệ tử dự thi khác dần dần tránh ra, chém giết lẫn nhau, nhưng lại không ai dám tới gần Chu Thành. Viên Phong Hoa và Tứ Hải Vương Triều đệ tử đứng sau lưng Chu Thành cũng bởi vậy được an toàn tuyệt đối. Bọn người Viên Phong Hoa nhìn các đệ tử xung quanh kịch liệt chém giết, tâm tình phức tạp, xung quanh là giết chóc, mà bọn hắn nơi này lại là gió êm sóng lặng, phía trước là địa ngục, mà nơi này lại là nhân gian hòa bình. Dưới sự chém giết của đám đệ tử dự thi, cuối cùng, trong đấu trường thi đấu chỉ còn lại 100 đệ tử. Cuộc thi kết thúc, bởi vì nguyên nhân Chu Thành, cho nên Viên Phong Hoa, Tứ Hải Vương Triều đệ tử toàn bộ cũng đều tiến nhập vòng thứ 3. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của các đệ tử Tứ Hải Vương Triều. Lúc đầu, xét về thực lực mà nói, cũng chỉ có Viên Phong Hoa mới có thể tiến vào vòng thứ 3. Các cao thủ Đại Vương Triều nhìn thấy kết quả này, có những suy nghĩ khác nhau. Trong đám người, Long Uyên của Thiên Long Môn nhìn Chu Thành từ đấu trường đi ra, vẻ mặt ảm đạm. Chu Thành đột nhiên nhìn về hướng Long Uyên trong đám người, hai mắt lăng lệ như đao. Long Uyên ẩn nấp ở trong đám người giật nảy mình. Trên đài hội nghị, Trần Sung tuyên bố kết quả của vòng thứ 2. Sau đó để đệ tử dự thi trở về tĩnh dưỡng, ngày mai tiến hành vòng cuối quyết chiến. Tông chủ Hồng Liên Tông Nhậm Hồng Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thành một chút, cũng không nói gì với Chu Thành, mang theo Hồng Liên Tông đệ tử rời đi. Đương nhiên, trước khi đi không quên để đệ tử Hồng Liên Tông đem thi thể của Dương Đông mang đi. Người của Dư gia, Trọng Hỏa Vương Triều cũng lần lượt rời đi. Đám người Hồng Liên Tông, Dư gia, Trọng Hỏa Vương Triều lúc rời đi, Long Uyên cũng dẫn theo bọn người Nam Minh Vương lặng yên rời đi. Nhìn Long Uyên trốn ở trong đám người lặng yên rời đi, Chu Thành cũng không động thủ, chờ ngày mai lúc giải quyết Hồng Liên Tông, Dư gia, Trọng Hỏa Vương Triều sẽ cùng giải quyết hết bọn người Long Uyên, Nam Minh Vương, đương nhiên còn có bọn người Bắc Thần Vương Triều và Lôi gia treo giải thưởng để giết hắn. Chu Thành mang theo bọn người Viên Phong Hoa, Trừ Viễn trở về sân nhỏ của mình. Các cao thủ Đại Vương Triều cũng đều lần lượt tán đi. Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát Cung chẳng biết rời đi từ lúc nào. Đêm nay, nhất định là đêm không ngủ, một đêm vô sự. Ngày thứ hai, vòng thứ ba quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 176, xin Chu Thành huynh đệ chỉ giáo. Sắc trời dần dần sáng rõ, Chu Thành đúng giờ đi tới đấu trường. Ánh mắt của tất cả mọi người trên Cửu Ma Bình Nguyên dường như đều nhìn theo di chuyển của Chu Thành. Nhậm Hồng Phi sớm đã đến đấu trường nhìn Chu Thành đến, mỉm cười, Chu Thành, xem ra coi như ngươi thượng đạo, hôm qua không hề chạy trốn. Chu Thành nhìn đối phương một chút, ta đã từng nói ta không chỉ sẽ không trốn, mà còn sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn ngươi. Nhậm Hồng Phi giận quá cười, tiêu diệt sạch sẽ chúng ta ư, chỉ bằng một tiểu tử 14 tuổi như ngươi. Sau đó nói, Chu Thành, hôm qua ta đã điều tra rõ ràng, ngươi đến từ Đại Phụng Vương Triều, nơi mà chim không thèm ị. Ngươi năm nay vừa qua 14 tuổi, ta thừa nhận thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng mà, cho dù thiên phú có kinh người thế nào, ta bây giờ muốn bóp chết ngươi, thì cũng như là bóp chết một cái con rán. Vậy sao? Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, cũng không có tranh luận thêm. Thời gian trôi qua, mọi người lần lượt đến. Khi Long Thiên của Quang Long Thánh Tử đi theo phụ thân Long Vạn Phong đi vào hiện trường. Đối mặt Chu Thành, tâm tình phức tạp, hôm qua vòng thứ hai sau khi kết thúc, đám người chỉ nghị luận về Chu Thành, chỉ bàn luận Chu Thành, mà nhiều nhất là bàn luận chuyện Chu Thành tất nhiên sẽ đoạt được vị trí thứ nhất lần thi đấu tranh. Bá Vương chiều này, một lát sau, vòng thứ ba quyết chiến bắt đầu. Vòng thứ ba quyết chiến rất đơn giản, tức thông qua hình thức rút thăm quyết định danh sách đối thủ. Thông qua không ngừng quyết chiến sau cùng quyết chiến quyết định ra ba đệ tử đứng đầu. Thật trùng hợp, vòng thứ nhất bốc thăm của Chu Thành chính là Long gia đệ tử của Hoàng thất Quang Long Vương Triều. Long gia đệ tử này, thực lực cũng rất mạnh, Long gia trong các đệ tử báo danh lần này, thực lực gần với Long Thiên của Quang Long Thánh Tử, là đường đệ của Long Thiên. Long gia đệ tử này thấy mình vòng thứ nhất đã bốc trúng Chu Thành. Sắc mặt không khỏi ảm đạm, sau khi bốc thăm xong, đám người bước ra đài thi đấu của riêng mình, vị đệ tử Long gia kia đối mặt với Chu Thành, cuối cùng vẫn không có dũng khí ra tay với Chu Thành. Chủ động mở miệng nhận thua, xem như từ bỏ tranh tài, đối với kết quả này, cũng không khiến người khác bất ngờ, dù sao ngay cả ba người Dương Đông, Dư Niên, Hỏa Đồng liên thủ đều bị Chu Thành tùy tiện giết chết. Vị Long gia đệ tử kia cho dù thực lực có mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của Chu Thành. Đám người nhìn thấy vị đệ tử Long gia kia mở miệng chủ động nhận thua. Rất nhiều người thậm chí nhìn về hướng Long Thiên của Quang Long Thánh Tử. Các ngươi nói xem, Long Thiên Điện Hạ của Quang Long Thánh Tử nếu mà đến lúc đối chiến với Chu Thành, có thể cũng sẽ chủ động nhận thua hay không? Ta cảm thấy không có khả năng. Long Thiên Điện Hạ cho dù không phải là đối thủ Chu Thành, nhưng mà hẳn là có thể chống đỡ được 10 chiêu a. Trong đám người, không ít người khe khẽ bàn luận nói, tiếng nghị luận của những người này truyền đến tai Hoàng đế Long Vạn Phong của Quang Long Vương. Chiều, Long Vạn Phong sắc mặt khó coi, còn tại trên đài thi đấu Long Thiên đang cùng đối thủ giao thủ nghe được những tiếng nghị luận này. Cũng xanh mặt, Long Thiên lúc trước mặc dù được vinh dự là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Thanh Phong Đại Lục, khiến cho đông đảo nữ đệ tử gia tộc ái mộ. Nhưng mà bởi vậy cũng khiến cho rất nhiều đệ tử trẻ tuổi ghen ghét. Cho nên những đệ tử này, có căn bản chính là đang cố ý. Nghe được những đệ tử này bàn luận, Long Thiên vô cùng phẫn nộ, toàn lực triển khai uy lực kim ô đế thể của mình. Chỉ thấy toàn thân Long Thiên kim diễm bốc lên, một cái hình dáng đại điểu to lớn hoàn toàn do ngọn lửa màu vàng ngưng tụ lại xuất hiện ở sau lưng. Hắn, đây cũng là kim ô đế thể của Long Thiên. Ngay sau đó, Long Thiên một quyền hung hăng đánh về phía đối thủ trên đài thi đấu. Lúc này, đối thủ đối diện trên đài thi đấu dường như là Chu Thành. Hắn muốn oanh sát Chu Thành, hung hăng đánh giết Chu Thành thành thịt vụn. Khi Long Thiên đấm ra một quyền, chỉ thấy kim ô kia to lớn lao về hướng đối thủ. Đồng thời, cùng với kim ô còn có 6 cái hỏa đoàn hoàn toàn do hồng diễm ngưng tụ mà thành. 6 cái hỏa đoàn này như là 6 cái mặt trời nhỏ, ẩn chứa trong đó sức mạnh hệ hỏa khủng bố, không thể so sánh với dị hỏa của Hỏa Đồng lúc trước. Vị đệ tử kia trên đài thi đấu nhìn một quyền băng thiên diệt địa của Long Thiên, sắc mặt kinh ngạc đại biến, muốn mở miệng nhận thua, nhưng mà lực quyền của Long Thiên quá nhanh, không đợi hắn mở miệng, lực quyền liền đã oanh đến, chỉ thấy vị đệ tử kia bị Long Thiên một quyền đánh bay từ trên đài thi đấu. Đợi lúc đập xuống mặt đất ở phía xa, đã thành một cục than cháy, sư phụ của vị đệ tử kia thấy thế, mau tới trước xem xét. Lúc phát hiện đệ tử của mình khí tức đã tuyệt, không khỏi sầm mặt lại, nhìn hầm hầm Long Thiên. Long Thiên Điện Hạ thật là uy phong a, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là nhất kích tất sát. Long Thiên đối mặt với sư phụ của vị đệ tử kia đang lửa giận, sắc mặt lúng ta lúng túng, không biết trả lời như thế nào. Đối phương là một vị thái thượng trưởng lão của một siêu cấp tông môn kiếm vương triều. Cùng Hoàng thất Quang Long Vương triều bọn hắn có chút giao tình. Long Vạn Phong nhìn thấy Long Thiên đột nhiên hạ trọng hỏa giết chết đệ tử đối phương, cũng là hơi nhướng mày. Tranh tài vẫn tiếp tục, rất nhanh, chúng đệ tử đều kết thúc trận đấu thứ nhất. Tiếp theo, tiến hành trận thứ hai. Trận thứ hai, Chu Thành giao đấu với đệ tử Lôi Gia của Trọng Hỏa Vương Triều. Vị đệ tử của Lôi Gia kia thấy mình bốc trúng Chu Thành, sắc mặt cũng biến đổi. Chu Thành thấy trận thứ hai bốc trúng 4 BT chính là Trọng Hỏa Vương Triều lôi ra đệ tử. Lạnh giọng cười một tiếng, rất nhanh, Chu Thành cùng vị đệ tử kia của lôi ra đi tới đấu trường. Khi Trần Sung Hô tranh tài bắt đầu, Chu Thành di chuyển ngay lập tức, vị đệ tử kia của lôi ra vừa muốn mở miệng hô nhận thua. Đột nhiên bóng người lóe lên, liền đã bị Chu Thành nắm lấy cổ họng, sau đó trực tiếp nhấc từ trên mặt đất lên. Bên ngoài đấu trường, gia chủ lôi ra là Lôi Minh của Trọng Hỏa Vương Triều thấy thế, phẫn nộ kêu to, Chu Thành, thả lôi cao, nếu không thì sẽ thế nào? Chu Thành cười lạnh, nếu không thì chờ tranh tài kết thúc, người sẽ chết rất khó coi, rất khó coi. Lôi Minh tràn đầy sát ý nói liên tục hai lần rất khó coi. Vậy sao? Chu Thành nhìn Lôi Minh, trong tay lại là vừa dùng lực, từng chút bóp nát cổ họng vị đệ tử kia của Lôi Gia. Lôi Gia không phải tuyên bố treo giải thưởng giết hắn sao? Vậy hắn tính lãi trước, vị đệ tử kia của Lôi Gia cổ họng bị Chu Thành bóp nát một chút, lại không cách nào phát ra âm thanh, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn Chu Thành, đồng thời tuyệt vọng nhìn về phía gia chủ Lôi Gia Lôi Minh. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của đệ tử kia, thấy Lôi Minh còn có mọi người của Lôi Gia không ai không phẫn nộ. Chu Thành, Lôi Minh cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra, hai mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Hắn song quyền nắm chặt, có loại xúc động nhịn không được muốn lên giết chết Chu Thành. Nhưng mà, cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Cuối cùng, Chu Thành bóp nát cổ họng của vị đệ tử Lôi Gia kia. Khi trận thứ hai kết thúc, tiếp theo là trận thứ ba. Lúc trận thứ ba, một vị đệ tử của Trừ Gia ở Tứ Hải Vương Triều gặp được đệ tử của Hồng Liên Tông. Bị vị đệ tử kia của Hồng Liên Tông trực tiếp đánh xuyên tim. Một kích mất mạng, mà Viên Phong Hoa tại trận thứ ba gặp một vị đệ tử của Dư Gia. Cũng bị vị đệ tử kia của Dư Gia đánh gãy một tay. Trọng thương, rất nhanh, kết quả xếp hạng 10 vị trí đầu đã được công bố. Sau khi tiến vào danh sách 10 vị trí đầu, Chu Thành cùng Long Thiên Quang Long Thánh Tử cuối cùng cũng giao đấu. Long Thiên thấy sau khi tiến vào 10 vị trí đầu, trận đấu đầu liền gặp được Chu Thành, dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được cảm giác nặng nề trong lòng. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Chu Thành và Long Thiên đi tới trên đài thi đấu. Long Thiên hít một hơi thật sâu, cố nén sự ngạc nhiên trong lòng. Nhìn chăm chú Chu Thành, Long Mỗ tự biết không phải là đối thủ của Chu Thành huynh đệ, nhưng mà vẫn muốn cùng Chu Thành huynh đệ so tài một phen. Còn xin Chu Thành huynh đệ chỉ giáo. Nói xong, toàn lực thúc dục Kim Ô Đế Thể. Chương 177, đại chiến, hết sức căng thẳng, dưới sự thúc dục toàn lực của Long Thiên, Kim Ô hoàn toàn do ngọn lửa màu vàng ngưng tụ mà thành lần nữa xuất hiện. Dưới bụng Kim Ô là bốn cái chân lớn sắc bén kim quang chói mắt, đồng thời, bốn phía thân thể của Long Thiên, sáu cái hỏa đoàn đỏ rực ngưng tụ như mặt trời nhỏ. Cho dù là đám người bên ngoài đài thi đấu, cũng đều có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của Kim Ô và ngọn lửa hỏa đoàn. Sức mạnh toàn thân Long Thiên không ngừng tăng lên, uy lực kinh người từ trên người hắn quét ra, chỉ thấy Kim Ô hỏa diễm và Lục Dương hỏa diễm trên người hắn tạo thành một vùng biển lửa bao quanh anh ta và lao về phía Chu Thành. Vương cảnh bát trọng, lúc này, đám người cuối cùng cũng thấy được cảnh giới thật sự của Long Thiên. Trước đây, có nhiều ý kiến khác nhau về thực lực của Thiên, hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng thực lực của Long Thiên là vương cảnh thất trọng. Nhưng mà bây giờ mọi người mới biết được cảnh giới thật sự của Long Thiên là vương cảnh bát trọng. Mặc dù vương cảnh bát trọng và vương cảnh thất trọng chỉ kém hơn một bậc, nhưng mà thực lực lại là chênh lệch rất lớn. Nhìn thấy Long Thiên lại là cao thủ vương cảnh bát trọng, trong đám người rất nhiều người đều là sợ hãi thán phục kêu lên. Ngay cả Trần Sung, Dương Hy, Chu Hàm của Cửu Ma Thần Điện cũng đều kinh ngạc. Trong đám người, một vị cao thủ nói với một vị cao thủ bên cạnh. Vương Huynh, hôm qua ngươi nói Long Thiên Điện Hạ ở trong tay Chu Thành trèo trống không được 10 chiêu. Bây giờ, với thực lực của Long Thiên Điện Hạ, ta đoán, Long Thiên Điện Hạ đừng nói 10 chiêu, ngay cả 100 chiêu cũng đều có thể, thậm chí nói không chừng có khả năng cùng Chu Thành bất phân thắng bại. Vị cao thủ kia lúng ta lúng túng, thực lực của Chu Thành tuy mạnh, nhưng mà hắn mới 14 tuổi, ta nhìn hắn chưa chắc đã là đối thủ của Long Thiên Điện Hạ. Không sai. Với thực lực của Long Thiên Điện Hạ bây giờ, cũng có thể tùy tiện đánh giết Dương Đông, Dư Niên và Hỏa Đồng. Đám người xôn xao không thôi. Chu Thành nhìn Long Thiên đem toàn bộ sức mạnh chống ra, triệt để chống ra, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này, Kim Ô Hỏa Diễm và Lục Dương Hỏa Diễm của đối phương hình thành biển lửa đã đi đến trước mặt Chu Thành, nhưng mà, cũng không thấy Chu Thành hành động, biển lửa đi đến bên ngoài 10 mét trước mặt Chu Thành liền ngừng lại, dường như bị một vách tường bằng khí vô hình cản lại. Long Thiên thấy thế, quát lên một tiếng lớn, phá không bay lên, trong tay xuất hiện thêm một thanh long thương. Long thương ngay lập tức đâm tới hướng Chu Thành, lập tức, đầy trời biển lửa hóa thành đầy trời tia lửa, mỗi một tia lửa bắn ra, đều với tốc độ khủng khiếp bắn giết tới hướng Chu Thành. Mỗi một tia lửa bắn ra, xẹt qua giữa không trung, giống như là vô số hỏa tiễn từ trên cao bắn ra, bao phủ toàn thân Chu Thành, tháp phong tỏa tất cả không gian xung quanh Chu Thành, khiến Chu Thành tránh cũng không thể tránh được. Đây là Quang Long Truy Hồn Thương, thần thông cường đại nhất của Quang Long Vương Triều. Mọi người thấy Long Thiên thi triển thương pháp, đều giật mình. Long Thiên thân có Kim Ô Đế Thể, có được huyết mạch của Lục Dương, hiện tại lại tăng thêm Quang Long Truy Hồn Thương, có thể nghĩ chiến lực của hắn rất kinh người. Ngay lúc tất cả mọi người đang sợ hãi thán phục, tia lửa khắp bầu trời bắn đến trước mặt Chu Thành. Đối mặt với sức mạnh của những tinh lửa kinh người này, Chu Thành vẫn giữ sắc mặt như thường, chỉ là thổi một ngụm hướng về phía trước. Không sai, chính là thổi một ngụm mà thôi. Khi Chu Thành thổi về phía trước, đám người có loại ảo giác, trời đất xung quanh dường như đang rung chuyển, không gian đang rung chuyển, chỉ nhìn thấy những tia lửa kia giống như là bị cuốn trúng bởi cơn bão kinh hoàng, trong nháy mắt liền bị thổi làm cho bão tán ra, hóa thành những đám cháy lẻ tẻ trên bầu trời. Những đám cháy lẻ tẻ trên bầu trời như là pháo bông nở rộ ở trước mặt Chu Thành, tách ra hào quang sáng chói. Tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt, ngây người. Đám người vừa rồi nghĩ tới Chu Thành sẽ lấy lôi đình chi kích nghênh đón Quang Long Truy Hồn Thương của Long Thiên, nhưng mà không ai nghĩ tới Chu Thành sẽ lấy loại phương thức này phá hết Quang Long Truy Hồn Thương của Long Thiên. Đúng lúc này, long thương của Long Thiên đâm tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành không quan tâm, trực tiếp bắn ra một chỉ. Đột nhiên, một sức mạnh đáng sợ mạnh đến mức Long Thiên không thể tưởng tượng làm nổ tung thanh trường thương trên tay hắn nắm long thương đau đớn một hồi, long thương trong tay bị chấn động và hất tung lên, bị sức mạnh kinh khủng bên trong long thương trùng kích, chấn động đến nổi khiến hắn ở giữa không trung không chịu được bay ra ngoài. Khi Long Thiên rơi xuống mặt đất, không chịu được lui về phía sau, liên tục sau đạp chân trên đài thi đấu lưu lại rõ ràng hơn 20 cái dấu chân. Sau khi lui ra rìa đài thi đấu, Long Thiên mới khó khăn lắm ổn định lại thân hình. Long Thiên chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, há miệng ra, phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn Chu Thành, vẻ mặt hoảng sợ muôn dạng. Tất cả mọi người xung quanh đài thi đấu cũng đều tràn đầy kinh ngạc. Một chỉ bắn ra, liền bắn bay Long Thiên, khiến Long Thiên bị thương. Vấn đề là Long Thiên đã đột phá vương cảnh bát trọng, cũng không phải vương cảnh thất trọng. Ngay cả tông chủ Hồng Liên Tông là Nhậm Hồng Phi, gia chủ Lôi Gia là Lôi Minh, gia chủ Dư Gia, Bác Thần Gia, mấy người hoàng thất trọng Hỏa Vương Triều cũng đều biến sắc. Hiển nhiên không ngờ tới thực lực của Chu Thành đã đạt tới loại trình độ này. Trong nháy mắt liền đánh bay Long Thiên vương cảnh bát trọng. Thực lực của Chu Thành chỉ e là không kém gì vương cảnh thập trọng hậu kỳ. Tông chủ Hồng Liên Tông Nhậm Hồng Phi sau khi ngạc nhiên, trong mắt sát ý càng tăng lên. Trên đỉnh núi ở phía xa, hai người vương truyền uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát Cung nhìn thấy Chu Thành trong nháy mắt đánh bay Long Thiên, cũng đều kinh ngạc, tiểu tử này thật đúng là khiến người ngoài ý kinh ngạc. Vương truyền uy cười nói, không nghĩ tới Long Thiên đã đột phá vương cảnh bát trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhậm Chính Khôn cũng cười nhẹ nhàng, không ngờ tới chúng ta lần này tới Thanh Phong Đại Lục, thật đúng là nhặt được bảo bối, thiên phú của tiểu tử Chu Thành này nhất định vượt xa Long Thiên. Với thiên phú của Chu Thành, đến lúc đó chiêu tiến vào Đế Sát Cung chúng ta, trong số những đệ tử mới của Đế Sát Cung chúng ta, thiên phú cũng đủ để xếp ở ba vị trí đầu. Vương truyền uy gật đầu cười nói, mặc dù không cách nào đứng vào thứ nhất, nhưng mà Chu Thành hoàn toàn có thể đứng vào ba vị trí đầu đệ tử của Đế Sát Cung. Nhưng mà, đợi lát nữa Hồng Liên Tông, Dư Gia vây giết Chu Thành khó mà chống trả, còn phải nhờ hai lão cốt đầu chúng ta ra tay mới được. Nhậm Chính Khôn cười nói, chờ đến lúc Chu Thành không cách nào chống lại, chúng ta lại ra tay. Trên đài thi đấu, Long Thiên nhìn Chu Thành, ôm quyền nói, đa tạ Chu Thành huynh đệ hạ thủ lưu tình, ta thua. Hắn nhìn ra được, vừa rồi nếu không phải Chu Thành hạ thủ lưu tình, hắn bây giờ chỉ sợ sớm đã nằm ở dưới đài thi đấu. Khi Long Thiên mở miệng nhận thua, Chu Thành thắng được. Nhìn thấy kết quả này, đám đông bắt đầu xôn xao. Mặc dù rất nhiều người đều nhận định Chu Thành sẽ thắng, nhưng mà vừa rồi Chu Thành triển lộ thực lực vẫn khiến rất nhiều người khiếp sợ. Phải biết Chu Thành mới 14 tuổi, vừa mới hơn 14 tuổi. Chu Thành đi xuống đài thi đấu, các đài thi đấu khác vẫn tiếp tục tranh tài. Tiếp theo là trận thứ hai, trận thứ ba trong xếp hạng 10 vị trí đầu. Không đến bao lâu, xếp hạng 10 vị trí đầu đã xuất hiện. Chu Thành đứng thứ nhất là điều không thể bàn cãi. Nhưng mà, trong số những đệ tử xếp hạng 10 vị trí đầu, nếu như ai cảm thấy xếp hạng không hợp, có thể đưa ra khiêu chiến. Long Thiên một lần nữa khiêu chiến người thứ hai, cho nên Long Thiên cuối cùng xếp tại thứ hai. Người thứ ba, vượt qua sự ngạc nhiên của đám người chính là, cũng không phải là Mộc Hướng, cũng không phải Hồ Nhược, mà là Tô Tiểu Tuyết của Tô gia ở Huyền Linh Vương Triều. Cũng là nữ đệ tử duy nhất trong cuộc tranh bá vương triều của Thanh Phong Đại Lục lần này. Nhìn thấy kết quả này, đám người thở dài không thôi. Vốn dĩ nếu không có gì thay đổi, thì Dương Đông tuyệt đối có thể đi vào ba vị trí đầu. Tuy nhiên lại trêu chọc Chu Thành. Sau đó, Trần Sung của Cửu Ma Thần Điện vẻ mặt tươi cười đem phần thưởng giải nhất ban thưởng 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, 10.000 viên thượng phẩm pháp tinh, 10 bản bí tịch đại thần thông, một bộ thượng phẩm bảo khí đích thân trao cho Chu Thành. Nhìn thấy bộ thượng phẩm bảo khí trong tay Chu Thành, cho dù là Nhậm Hồng Phi, mấy người gia chủ Dư gia cũng đều hai mắt lửa hận. Chu Thành nhận lấy xong phần thưởng, từ trên đài hội nghị đi xuống. Khi Chu Thành đi xuống khỏi đài chủ trì, Hồng Liên Tông, Dư gia, Lôi gia, Hoàng Thất Trọng Hỏa Vương triều mấy ngàn cao thủ toàn bộ xông lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 178, Chí Tôn cấp pháp tương. Đám người Trần Sung, Dương Hy của Cửa Ma Thần Điện thấy thế, nhanh chóng bay xuống đài chủ trì đi đến bên cạnh Chu Thành. Nhậm Hồng Phi, ngươi đừng quá mức. Trần Sung quát mắng tông chủ Hồng Liên Tông Nhậm Hồng Phi. Quá mức. Nhậm Hồng Phi nghe vậy lạnh lùng cười. Trần Sung, hiện tại thi đấu tranh bá vương triều đã kết thúc. Ta động thủ cũng không tính là làm trái với quy định của thi đấu tranh bá vương triều. Nếu không, ta khuyên Cửa Ma Thần Điện các ngươi tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng đi. Nói đến đây, trong tay Nhậm Hồng Phi xuất hiện thêm một cái rất lớn. Cái này, vòng tròn hình răng, lập lòe với ánh sáng lạnh. Mặt trên, là một phù văn trận pháp màu đỏ. Em Mờ Dương, nhìn đến cái này, trong đám người không ít người sắc mặt biến đổi. Một ít không nhận biết âm dương, thấy thế không khỏi nghi hoặc, không nghĩ tới âm dương tán nhân thế nhưng lại cho ngươi âm dương. Cửa Ma Thần Điện Trần Sung sắc mặt nghiêm nghị, hắn chính là biết uy lực của âm dương. Nhậm Hồng Phi nở nụ cười, không sai, ta may mắn được âm dương tiền bối chỉ điểm, hắn đã đem âm dương này truyền cho ta. Biết cao thủ âm dương tán nhân vừa nghe đều là giật mình. Nhậm Hồng Phi cầm âm dương trong tay đi tới hướng Chu Thành. Chu Thành, ngươi cút ra đây cho ta. Thế nào, lúc ngươi giết đệ tử ta Dương Đông, uy phong đó đi đâu rồi? Bây giờ lại giống rùa đen rút đầu, muốn trốn tránh ở phía sau bọn người Trần Sung. Nhưng mà, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, mặc kệ là ai, đều không cứu được ngươi. Nhậm Hồng Phi mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Chu Thành. Gằn từng chữ một, hôm nay, mặc kệ là ai, đều không thể ngăn cản hắn giết Chu Thành. Nếu hôm nay không diệt trừ Chu Thành, đến lúc tham gia thi đấu tiên võ, nếu là bái nhập thập đại tiên đạo, đó sẽ là mối họa của Hồng Liên Tông. Lúc đám người Trần Sung, Dương Hy muốn mở miệng nói, Chu Thành ôm quyền nói với đám người Trần Hướng, Dương Hy, đa tạ ý tốt của chư vị tiền bối, nhưng mà, đây là ân oán giữa ta và Hồng Liên Tông, Dư gia bọn họ, ta nghĩ người khác cũng không nên nhúng tay vào. Mọi người ngẩn ra, không ai dự đoán được, Chu Thành vậy mà lại không cần Cửa Ma Thần Điện hỗ trợ. Đám người Trần Hướng, Dương Hy, Chu Hàm cũng ngạc nhiên. Nhậm Hồng Phi nghe vậy, cười to, tốt, Chu Thành, có cốt khí. Nói đến này, nhảy dựng lên, đi tới trên đài thi đấu lúc này Chu Thành cùng Long Thiên quyết chiến. Xem ra ngươi có cốt khí đáng khen, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được ba chiêu của ta, thì ta sẽ không giết ngươi. Chu Thành, Hề Trấn Hồng, Trử Viễn đều nhìn Chu Thành, lắc đầu, Nhậm Hồng Phi chính là tôn cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa chiến lực rất cao, với thực lực của Chu Thành có thể so với vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh, cũng không có khả năng tiếp được ba chiêu của Nhậm Hồng Phi. Đừng nói ba chiêu, ngay cả một chiêu cũng không cách nào tiếp được. Trong mắt hai người bọn họ, với thực lực của Nhậm Hồng Phi, một chiêu là đã hoàn toàn có thể giết chết được Chu Thành. Cho nên, cả hai người đều muốn khuyên Chu Thành đừng manh động, nhưng mà, hai người vừa muốn mở miệng, liền thấy Chu Thành nhảy lên, đáp xuống phía trên đài thi đấu. Hai người ngẩn ra, Nhậm Hồng Phi nhìn thấy Chu Thành đi vào đài thi đấu. Cười ha ha, tốt, Chu Thành, tiếp chiêu thứ nhất của ta. Nói đến này, âm dương trong tay dương lên, nở rộ ra ánh sáng chói lóa, mọi người đều cảm thấy nhức mắt. Đúng lúc này, âm dương hóa thành một luồng ánh sáng cực mạnh, xoay tròn cắt đến hướng cổ họng của Chu Thành. Dưới sự truyền bá bản chất thực sự của nó, âm dương đạt tới điểm cực hạn, mà phù văn trận pháp bên trên âm dương dường như trở nên sống động. Ánh sáng lóe lên không thôi, giống như từng đôi mắt màu đỏ, khiến người nhìn ớn lạnh, cảm nhận được sức mạnh của âm dương. Đám người hề chấn hồng, Trử Viễn sắc mặt đều biến đổi. Âm dương đã là cắt đến trước cổ họng Chu Thành. Lúc này, đám người Trần Dung, Dương Hy ra tay, cũng không thể ngăn cản âm dương. Nhậm Hồng Phi nhìn âm dương cắt đến trước cổ họng của Chu Thành, lạnh lùng cười, đòn này là đòn quyết định của hắn. Một đòn này, hắn tin tưởng, dưới Tôn Cảnh, hẳn phải chết. Trong sự kinh hãi của mọi người, đột nhiên, Chu Thành nhấc tay lên, hai ngón tay kẹp lại. Chỉ thấy âm dương kia như tia chớp đột nhiên ngừng ở trước mặt Chu Thành. Mọi người đều ngẩn ngơ. Đám người Trần Dung, Dương Hy, Hề Chấn Hồng, Trử Viễn vẻ mặt đều kinh ngạc. Nhậm Hồng Phi cũng vô cùng kinh ngạc nhìn âm dương bị Chu Thành kẹp lấy. Âm dương dưới sự truyền chân nguyên của hắn, có thể nháy mắt đem một ngọn núi nhỏ cắt thành hai nửa. Với sức mạnh cường đại này, ngay cả cường giả Tôn Cảnh nhất trọng bình thường cũng không cách cản được. Vậy mà bây giờ, Chu Thành lại dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhậm Hồng Phi kinh ngạc, muốn thử lần nữa triệu hồi âm dương, nhưng mà phát hiện âm dương căn bản không phản ứng. Không, chính xác mà nói, là hắn căn bản không cách nào triệu hồi âm dương từ hai ngón tay Chu Thành. Ánh mắt Nhậm Hồng Phi nhìn Chu Thành thay đổi, sắc mặt hắn nghiêm nghị lại, toàn thân phát sáng kích động, sau lưng hắn ngưng tụ ra một con chim đại bàng thật lớn. Đại bàng dương cánh, xung quanh đài thi đấu hình thành một cơn gió lốc, đây là do Nhậm Hồng Phi sau khi đột phá Tôn Cảnh ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Chim đại bàng, thiên địa pháp tướng chim đại bàng của hắn là thượng cổ thần thú hậu duệ của đại bàng kim xí điểu. Một sức mạnh có cường thế uy áp tràn ngập mở ra. Nhậm Hồng Phi triệu hồi pháp tướng đại bàng, phá không bay lên, cả người giống như một con đại bàng, đôi tay chạm xuống, chỉ thấy đại bàng pháp tướng phía sau hắn thật lớn. Hai cánh tựa như hai lưỡi kiếm thật lớn sắc bén, chém xuống hướng Chu Thành. Ngay lập tức, những lưỡi kiếm nặng nề bao trùm toàn bộ đấu trường như một dòng thác dữ dội. Tất cả không gian xung quanh Chu Thành đều bị vây kín. Nếu bị một chảm này chém trúng, chỉ sợ ngay cả cường giả Tôn Cảnh nhất trọng cũng muốn bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Nhìn thấy luồng kiếm nặng nề bị chém xuống như thác nước, Chu Thành sắc mặt thờ ơ, một luồng uy thế kinh người từ trên người hắn đột nhiên bạo bắn ra. Khi luồng uy thế kinh người này bạo bắn ra, không gian vì đó mà chấn động ầm ầm, lực cường đại đánh vào làm cho đao khí của Nhậm Hồng Phi vì đó mà ngừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một hư ảnh to lớn xuất hiện sau lưng Chu Thành. Khi hư ảnh thật lớn hiện lên, từng đạo ánh sáng chín màu bắn ra, đem không gian xung quanh chiếu sáng thành một mảnh chín màu. Một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ đến cực điểm thổi quét ra. Cảm nhận được luồng uy lực bao trùm khắp trời, mọi người sắc mặt đều hoảng sợ. Thiên địa pháp tương, 14 tuổi Tôn Cảnh. Đây là thiên địa pháp tương gì? Trong đám người, mọi người xôn xao, không chỉ có đám người Trần Dung, Dương Hy của cửa ma thần điện mà còn làm cho người ta sợ hãi thất sắc. Ngay cả Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của đế sát cung cũng đều thiếu chút nữa thì ngã từ đỉnh ngọn núi rớt xuống dưới. Chí tôn cấp pháp tương. Vương Truyền Uy khóe miệng run run, thiên địa pháp tương cũng có cấp bậc. Từ thấp đến cao, từ cấp 1 đến cấp thứ 10, mà phía trên cấp thứ 10 còn có vương cấp, thánh cấp, chí tôn cấp, cho dù là đế sát cung, thiên tài có thể ngưng tụ ra pháp tương cấp thứ 10 đã là rất ít. Đừng nói gì đến vương cấp, đến nỗi chí tôn cấp, đế sát cung mấy vạn năm qua, chỉ có hai người mới có thể ngưng tụ thành công, chí tôn cấp pháp tương A, chúng ta không ngờ lại phát hiện ra thiên tài pháp tương chí tôn cấp. Nhậm Chính Khôn càng kích động mà nói năng lộn xộn, bọn họ thân là đệ tử của đế sát cung, đương nhiên hiểu rõ pháp tương chí tôn cấp là bảo bối cỡ nào, là tôn quý cỡ nào. Chương 179, thả chúng ta ra. Nhậm Hồng Phi vừa mới chém tới đỉnh đầu Chu Thành, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu Chu Thành xuất hiện hư ảnh khổng lồ. Sau đó, uy áp kinh khủng giống như núi đổ xuống, trọng tâm không ổn định, hắn sợ hãi hoảng sợ nhìn cửu thải côn bằng pháp tướng to lớn sau lưng Chu Thành. Côn bằng pháp tướng, côn bằng, chính là thần thú đứng đầu thiên địa, có thần điển ghi chép, có đầu côn bằng, từng một ngụm thôn phệ hết mấy trăm đầu thần long. Đúng lúc này, đột nhiên, côn bằng pháp tướng sau lưng Chu Thành há miệng ra, lực thôn phệ kinh khủng sinh ra, khí tức xung quanh thiên địa một trận quay cuồng kinh khủng. Dù là Nhậm Hồng phi thân là cường giả tôn cảnh nhất trọng hậu kỳ tối đỉnh, không thể chống lại khi đối mặt với sức mạnh thôn phệ đáng sợ này, cũng không cách nào ngăn cản được, ngay lập tức liền bị hút xuống. Dù là Nhậm Hồng phi thi triển bất động như sơn công của Hồng Liên Tông cũng vô dụng. Sau đó, làm cho Nhậm Hồng phi hoảng sợ là hắn phát hiện hắn đan điền chân nguyên vậy mà không chịu khống chế của hắn, theo khí lưu thiên địa bay ra tuôn về hướng Chu Thành. Đây là có chuyện gì? Côn bằng thôn phệ, Nhậm Hồng phi muốn giãy giụa nhưng mà phát hiện hắn hoàn toàn bị giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Chân nguyên toàn thân vậy mà đã hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Các ngươi còn không mau red ID, mau giết Chu Thành. Nhậm Hồng phi dưới sự hoảng sợ giận dữ hét với các cao thủ Hồng Liên Tông bên dưới đài thi đấu. Đồng thời, Nhậm Hồng phi quát lớn với gia chủ Dư gia, gia chủ Lôi gia Lôi Minh, cao thủ Hoàng thất trọng Hỏa Vương triều, Chu Thành giết ta, các ngươi cũng trốn không thoát đâu. Dưới tiếng gầm thét của Nhậm Hồng phi, các cao thủ của Hồng Liên Tông đã kịp phản ứng, nhào nhào phá không bay lên, phóng tới Chu Thành, đánh tới hướng Chu Thành. Gia chủ Dư gia, Lôi Minh, Trọng Hỏa Hoàng thất cũng đều lần lượt kịp phản ứng. Lôi Minh nhìn Chu Thành trên đài thi đấu, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đầy sát ý, nghiêm nghị nói với đám người Lôi gia, ra tay đi. Đầu tiên bay tới là một thanh cự tạ, mang theo uy thế kinh người hướng đánh tới Chu Thành. Gia chủ Dư gia vốn đang do dự, thấy thế cũng đều nghiêm nghị kêu lên với đám người Dư gia, ra tay đi. Dường như sau khi Lôi Minh ra tay, cũng lần lượt ra tay. Gia chủ Dư gia giống như dư niên, dùng chính là kiếm, kiếm khí hóa thành một đầu kiếm long, đánh về phía Chu Thành. Bọn người Trần Sung, Dương Hy nhìn thấy Lôi Minh, gia chủ Dư gia, mấy ngàn cao thủ Trọng Hỏa Hoàng thất gần như đồng thời oanh sát hướng Chu Thành, đều là biến sắc. Lúc bọn hắn đang cân nhắc xem có nên ra tay hay không, đột nhiên, bọn hắn liền nhìn thấy cự tạ Lôi Minh oanh đến phía sau lưng Chu Thành bị phản chấn trở về. Tốc độ không giảm, đánh trúng Lôi Minh, Lôi Minh bị cự tạ đánh bay, mà lúc gia chủ Dư gia kiếm long oanh đến trước mặt Chu Thành, đột nhiên vỡ nát thành từng tấc, như thể bị một lực mạnh làm tan vỡ. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là họ không thấy Chu Thành có động tĩnh gì. Mà Lôi gia, Dư gia, lúc mấy ngàn cao thủ Trọng Hỏa Hoàng thất vọt tới trước mặt Chu Thành, đột nhiên, Chu Thành quay đầu lại, há miệng, một sức mạnh cường đại như là núi lửa bạo tán ra, ngưng tụ thành tám cái âm phù huyền ảo, tám cái âm phù huyền ảo, mỗi một cái đều như một ngọn núi nhỏ, quang mang vạn trượng, xoay tròn bên trong, với tốc độ khủng khiếp đánh tới phía Lôi gia, Dư gia, mấy ngàn cao thủ của Trọng Hỏa Hoàng thất. Chỉ thấy Lôi gia, Dư gia, mấy ngàn cao thủ của Trọng Hỏa Hoàng thất đều bị đánh bay, bắn ra bốn phương tám hướng, kêu thảm thiết. Nhìn thấy các cao thủ của Lôi gia, Dư gia, Trọng Hỏa Hoàng thất trực tiếp bị oanh thành một đám huyết vụn, máu bay lả tả, nhuộm đỏ xung quanh đài thi đấu. Lôi Minh, gia chủ Dư gia đều bị mưa máu nhuộm đỏ. Long thần bát M, long thần bát âm xuất thần nhập hóa cảnh. Bọn người Trần Sung, Dương Hy lần nữa kinh ngạc, đại thần thông long thần bát âm tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, khủng bố như vậy. Mấy ngàn cao thủ của Lôi gia, Dư gia, Trọng Hỏa Hoàng thất vậy mà đều không tiếp nổi. Phải biết những cao thủ này của Lôi gia, Dư gia, Trọng Hỏa Hoàng thất có rất nhiều cao thủ là vương cảnh thập trọng, thậm chí là cao thủ vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ở phía xa trong đám người bọn người môn chủ Long Uyên của Thiên Long Môn, Nam Minh Vương thấy thế, sắc mặt càng tái nhợt không máu. Chu Thành làm sao có thể mạnh như vậy? Long Uyên nhìn Chu Thành sừng sững đứng trên đài thi đấu, giống như bị điên kêu lên. Lúc trước khi tham gia tranh bá vương triều, Chu Thành không phải chỉ mới là vương cảnh thất trọng sao? Chỉ một hai tháng ngắn ngủi, vậy mà đã đột phá tôn cảnh. Tôn cảnh, hơn nữa là một tôn cảnh ở cảnh giới ngưng tụ chí tôn pháp tướng. Chiến lực khủng bố đến cực hạn. Đầu tiên là Tưởng Bân bừng tỉnh, kéo Long Uyên, run rẩy nói, môn chủ, chúng ta nhanh, mau mau rời đi đi. Hắn cố đè nén sợ hãi trong lòng xuống, ý định kéo Long Uyên rời đi, nhưng mà vừa mới quay người rời đi, đột nhiên, trên không trung, lôi điện màu tím đầy trời, vô số đao khí chém xuống, trong nháy mắt, liền chém trúng bọn người Long Uyên, Tưởng Bân, Nam Minh Vương, bọn người Long Uyên, Tưởng Bân, Nam Minh Vương đứng thẳng bất động ở đó, sau đó một giây sau, toàn bộ phân liệt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, mọi người xung quanh ai cũng kinh ngạc lui tán, người ra tay, tất nhiên là Chu Thành, sau khi Chu Thành dùng một chiêu tử điện lôi đao của Thiên Long Môn giải quyết bọn người Long Uyên, Tưởng Bân, Nam Minh Vương, nhìn về hướng hai người Lôi Minh, gia chủ Dư Gia, lúc hai người Lôi Minh, gia chủ Dư Gia đang muốn hoảng sợ mà bỏ chạy, sức mạnh thôn phệ của Chu Thành liền bao phủ hai người lại. Hai người quá sợ hãi, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn tránh thoát, nhưng mà căn bản là không làm gì cũng vô ích, hai người trong nháy mắt liền bị Chu Thành hút tới trước mặt. Ngay sau đó, hai người giống như Nhậm Hồng Phi, hoảng sợ phát hiện đan điền chân nguyên của chính mình liên tục mất đi. Tràn vào Chu Thành, thả chúng ta cam đoan về sau sẽ không đối nghịch với ngươi. Gia chủ Lôi Gia Lôi Minh nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Chu Thành hai mắt lạnh nhạt, ngược lại vận chuyển gia tăng Bắc Minh Thần Công. Dưới sự thôi động của Bắc Minh Thần Công, sức mạnh thôn phệ của Côn Bằng Pháp Tướng lần nữa được tăng cường. Chỉ nhìn thấy bọn người Nhậm Hồng Phi, Lôi Minh, gia chủ Dư Gia những người khác tiếp tục khô cạn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mọi người thấy màn quỷ dị này, ai cũng sợ hãi, ngay cả các cao thủ của Hồng Liên Tông, Lôi Gia, Dư Gia lúc trước công kích Chu Thành, bị Long Thần Bát Âm của Chu Thành làm trọng thương cũng đều kinh ngạc, không dám bước lên trước. Về phần Bắc Thần Dạ lúc trước từng ra tay với Chu Thành, cũng đều hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy hai tay làm sao lại không thể nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cảm thấy cổ họng khô khô, chỉ cảm thấy tim như muốn từ ngực nhảy ra, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà vừa rồi bọn người Long Uyên của Thiên Long Môn bị Chu Thành chém giết tại chỗ. Hắn khó mà xê dịch bước chân, ngay lúc Bắc Thần Dạ hãi hùng khiếp vía, đột nhiên, giọng nói Chu Thành lạnh lẽo vang lên, Bắc Thần Dạ, người lúc trước không phải muốn giết ta sao? Ra tay đi, nghe được giọng nói của Chu Thành, Bắc Thần Dạ và các cao thủ của Bắc Thần Vương triều chân mềm nhũn, kém chút nữa thì ngồi liệt xuống tới. Chu Thành huynh đệ, Bắc Thần Dạ khó khăn mở miệng, mới mở miệng, liền có cảm giác muốn khóc. Chu Thành nhìn lại, hai mắt như đau, Bắc Thần Dạ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thôn phệ khủng bố bao phủ. Cả người bị ném lên không trung, giống như bọn người Lôi Minh, gia chủ Dư Gia, bị Chu Thành hút tới trước mặt, cao thủ của Bắc Thần Hoàng Thất thấy thế, biến sắc, muốn ra tay, nhưng mà một người trong đó quát, dừng tay, người mở miệng, chính là một vị cường giả tôn cảnh khác của Bắc Thần Hoàng Thất ở hiện trường. Chương 180, chém giết sạch sẽ, nghe được vị cường giả tôn cảnh của Bắc Thần Hoàng Thất kia quát bảo dừng lại. Cao thủ của Bắc Thần Hoàng Thất ngừng lại, dưới sự vận chuyển Bắc Minh Thần Công của Chu Thành, chân nguyên của Nhậm Hồng Phi bị sói mòn, sức sống yếu bớt, bắt đầu già yếu, đầu tiên là làn da, trở nên nhăn nheo, cơ bắp không ngừng co lại, cuối cùng thành một lão già gần đất xa trời, mà ba người Lôi Minh, gia chủ Dư Gia, Bắc Thần Giả cũng đều như vậy. Sau khi thôn phệ hoàn toàn chân nguyên của bốn người, Chu Thành mới ngừng lại được, đợi Chu Thành thu hồi Côn Bằng Pháp Tướng, chỉ thấy bốn người Nhậm Hồng Phi, Lôi Minh sụi lơ tại trên đài thi đấu. Đã hấp hối, mọi người thấy bốn người Nhậm Hồng Phi, Lôi Minh biến hóa, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ngẫm lại vừa rồi bốn người Nhậm Hồng Phi, Lôi Minh là cường giả tôn cảnh, đây chính là những đỉnh tiêm tồn tại của Thanh Phong Đại Lục. Nhưng mà bây giờ, lại trở thành những lão già đang hấp hối gần đất xa trời. Bây giờ, gió lớn một chút đều có thể đem bốn người từ trên đài thi đấu thổi bay xuống. Bọn người Trần Sung của Cửu Ma Thần Điện nhìn ánh mắt Chu Thành cũng đều thay đổi, ngay cả Hoàng đế Quang Long Long Vạn Phong, Chu Thành không để ý đến ánh mắt của đám người, nhìn về hướng các cao thủ còn lại của Hồng Liên Tông, Lôi Gia, Dư Gia, Trọng Hỏa Hoàng Thất, sau đó bước tới một bước, liền tới đến trước mặt một vị thái thượng trưởng lão của Hồng Liên Tông trong đó. Giơ tay chém xuống, vị thái thượng trưởng lão kia của Hồng Liên Tông còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị rơi xuống, các cao thủ khác của Hồng Liên Tông kinh hãi, khủng hoảng mà chạy. Các cao thủ Lôi Gia, Dư Gia, Trọng Hỏa Hoàng Thất cũng đều nhao nhao chạy trốn. Nhưng mà, Chu Thành phất hai tay, chỉ thấy từng khối đá bay ra, rơi xuống đất, lập tức hóa thành một bức tường thành, ngăn cản các cao thủ của Lôi gia, Dư gia, Trọng Hỏa Hoàng thất. Đây là thổ hệ trận pháp. Trận pháp sư, đám người không ngờ tới Chu Thành lại còn là trận pháp sư. Hơn nữa thủ pháp bày trận còn cường đại, khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Chu Thành cũng không có thi triển thần thông gì, trực tiếp một bước, lần nữa đi đến trước mặt một vị thái thượng trưởng lão của Hồng Liên Tông. Vung đao lên, chém chết đối phương, bóng dáng Chu Thành không ngừng xuyên thẳng qua các cao thủ của Hồng Liên Tông. Dư gia, Lôi gia, Trọng Hỏa Hoàng thất, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Hắn đây là thật sự muốn chém giết sạch sẽ các cao thủ của Hồng Liên Tông. Lôi gia, Dư gia, Trọng Hỏa Hoàng thất ở hiện trường sao? Chu Hàm nuốt nước bọt. Lúc trước, Chu Thành đã từng nói với Nhậm Hồng Phi muốn đem đám người Hồng Liên Tông chém giết sạch sẽ. Đám người Trần Dung, Dương Hy cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ xem ra, Chu Thành dường như không phải đang nói đùa. Giết chóc vẫn đang tiếp tục. Cao thủ của Hồng Liên Tông, Dư gia, Lôi gia, Trọng Hỏa Hoàng thất đang không ngừng ngã xuống. Đầu người, văng khắp sàn. Một vài đệ tử gia tộc nhìn thi thể không đầu chồng chất như núi trước mắt. Có người trực tiếp nôn mửa liên tục, hoàn toàn tĩnh mịch, không ai mở miệng. Bốn người Nhậm Hồng Phi, Lôi Minh, Bắc Thần Giả đã bị Chu Thành hút khô chân nguyên, nhìn các cao thủ dưới trướng từng người ngã xuống. Muốn gầm thét, nhưng mà đã không còn sức lực để lên tiếng. Khi người đệ tử cuối cùng của Hồng Liên Tông, Dư gia, Lôi gia, Trọng Hỏa Hoàng thất ngã xuống, đám người phát hiện bốn người Nhậm Hồng Phi, Lôi Minh, Bắc Thần Giả chẳng biết lúc nào đã tuyệt khí. Chu Thành giải quyết xong một tên cao thủ cuối cùng của Hồng Liên Tông ở hiện trường. Nhìn cao thủ Bắc Thần Hoàng thất ở phía xa một chút. Mấy trăm cao thủ của Bắc Thần Hoàng thất chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng đập. Nhưng mà, cuối cùng, Chu Thành không hề ra tay. Chu Thành rời đi khỏi hiện trường. Khi Chu Thành cùng bọn người Chử Viễn, Hề Chấn Hồng rời đi, đám người tự động nhường ra một lối đi. Cao thủ Bắc Thần Hoàng thất nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn, phát hiện phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng mà, bọn hắn càng cảm thấy may mắn hơn, may mắn vừa rồi cũng không có ra tay. Bọn người Trần Sung, Dương Hy của Cửu Ma Thần Điện nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, sắc mặt phức tạp. Nơi xa trên đỉnh núi, hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát Cung nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, cũng là thật lâu khó mà bình tĩnh được, tâm tính cứng cỏi, giết chóc quả quyết. 14 tuổi tôn cảnh, chí tôn cảnh pháp tướng, Vương Truyền Uy chậm rãi nói, nhất thời không biết hình dung tâm tình trong lòng lúc này như thế nào. Nhậm Chính Khôn đè nén kinh ngạc trong lòng, cười khổ nói, yêu nghiệt dạng này, nếu mà truyền đến tai Thái Nhất Tiên Môn, chỉ sợ là Đế Sát Cung chúng ta không có phần. 14 tuổi tôn cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ chí tôn cảnh pháp tướng, riêng là cái này, cũng đủ để cho Thái Nhất Tiên Môn phong thưởng cho Chu Thành. Vương Truyền Uy do dự nói, cho nên, chúng ta phải nhanh chóng trước Thái Nhất Tiên Môn bọn hắn một bước. Thu nhận Chu Thành, Nhậm Chính Khôn lắc đầu, với thiên phú của Chu Thành, chỉ sợ chưa hẳn chịu gia nhập Đế Sát Cung chúng ta đâu. Đối với những thiên tài khác của thế giới tiên võ mà nói, có thể gia nhập Đế Sát Cung, đó là vinh dự vô thượng, nhưng mà đối với dạng yêu nghiệt như Chu Thành này mà nói, Đế Sát Cung chỉ sợ không hấp dẫn được hắn. Hai, chúng ta cố hết sức đi. Vương Truyền Uy thở dài, Chu Thành cùng bọn người Viên Phong Hoa về tới sân nhỏ. Nhưng mà, thi đấu tranh bá vương triều mặc dù kết thúc, nhưng mà Chu Thành cũng không vội rời đi. Hắn hôm nay thôn phệ chân nguyên của bốn người Nhậm Hồng Phi, Lôi Minh, Bắc Thần Giả, cần luyện hóa một chút. Hơn nữa Chu Thành dự định ngày mai đến thăm hỏi Trần Sung của Cửu Ma Thần Điện một chút, tìm hiểu một chút về lai lịch của Cửu Ma Thần Điện. Một đêm trôi qua, Chu Thành cuối cùng cũng đem chân nguyên của bốn người Nhậm Hồng Phi, Lôi Minh, Bắc Thần Giả triệt để luyện hóa sạch sẽ, đồng thời đột phá đến tôn cảnh nhị trọng. Chu Thành ngồi xếp bằng ở trong sân, quang mang của côn bằng pháp tướng trên đỉnh đầu phun trào. Mà ngoài côn bằng pháp tướng ra, còn có một cái pháp tướng khác. Pháp tướng này không phải thần thú, mà là một tôn đạo sĩ, rõ ràng là bộ dạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu là hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát Cung ở đây, chỉ sợ sẽ giật mình dị thường, bởi vì thế giới tiên võ từ xưa tới nay chưa từng có ai ngưng tụ pháp tướng sẽ là thần chỉ, mà Chu Thành ngưng tụ là chư thiên cao nhất thần chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chu Thành thu nạp hai đại pháp tướng côn bằng vào trong cơ thể, đứng dậy, Lúc định đi đến Cửu Ma Thần Điện, liền gặp Trử Viễn, Hề Chấn Hồng kích động dị thường dẫn theo bọn người Trần Dung, Dương Hy, Chu Hàm của Cửu Ma Thần Điện đi đến. Nhưng mà, mặc kệ là Trử Viễn, Hề Chấn Hồng, hay là bọn người Trần Dung, Dương Hy, đều cung kính đi theo sau lưng hai người mặc chiến bào hoàng kim trung niên. Hai người trung niên bước đi nhanh nhẹn, khí thế trên người làm cho người ta không khỏi sợ hãi khi nhìn vào. Sau khi đi đến, Trần Dung của Cửu Ma Thần Điện nhanh chóng bước tới trước một bước, kích động giới thiệu hai người trung niên cho Chu Thành nói. Chu Thành, hai vị đại nhân này chính là đến từ Đế Sát Cung. Đế Sát Cung, mặc dù vừa rồi Chu Thành cũng nghi ngờ tới thân phận của hai người rất bất phàm, nhưng mà nghe được Trần Dung giới thiệu, vẫn là lấy làm kinh hãi, hóa ra là hai vị đại nhân của Đế Sát Cung. Chu Thành ôm quyền nói, hai người vương truyền uy, Nhậm Chính Khôn cũng không dám ở trước mặt Chu Thành tự cao tự đại. Nhanh chóng khoát tay, vương truyền uy cười nói, Chu Thành tiểu huynh đệ không cần đa lễ, hai người chúng ta mạo muội tới chơi, mong chớ trách mới phải. Hai vị đại nhân khách khí, Chu Thành cười nói, sau đó mời hai người ngồi vào đình nghỉ mát. Hai người vương truyền uy, Nhậm Chính Khôn nhún nhường một chút, cùng Chu Thành ngồi xuống tại đình nghỉ mát. Lần thi đấu tranh bá vương triều của Thanh Phong đại lục này, chúng ta đã xem qua, biểu hiện của Chu Thành tiểu huynh đệ khiến cho chúng ta nhìn mà kinh ngạc. Vương truyền uy cười nói, chúng ta đã đi qua rất nhiều đại lục, cũng đã gặp rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, nhưng mà so sánh bọn họ và Chu Thành tiểu huynh đệ còn kém xa. Chương 181, cung điện dưới lòng đất. Nhậm Chính Khôn cũng cảm khái nói, thiên phú của Chu Thành tiểu huynh đệ chính là đệ nhất thiên tài ta từng thấy trong đời, đệ nhất thiên tài ta từng thấy trong đời. Bọn người Trần Dung, Dương Hy, Trử Viễn, Hề Chấn Hồng nghe được đánh giá của Nhậm Chính Khôn cũng là âm thầm kinh ngạc. Nhậm Chính Khôn là đệ tử hạch tâm của Đế Sát Cung, dạng thiên tài nào mà chưa gặp qua, vậy mà nói Chu Thành là đệ nhất thiên tài hắn từng thấy trong đời. Chu Thành ôm quyền khiêm tốn cười nói, hai vị đại nhân quá khen rồi. Vương truyền uy lắc đầu, chúng ta cũng không phải là quá khen. Trần chờ một lát, sau đó nói, Chu Thành tiểu huynh đệ, kỳ thật chúng ta hôm nay tới là muốn khẩn cầu Chu Thành tiểu huynh đệ có thể gia nhập Đế Sát Cung chúng ta. Bọn người Trần Dung, Dương Hy nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Vương truyền uy gần như nghẹt thở. Đế Sát Cung, đây chính là một trong thập đại tiên môn, có thể gia nhập Đế Sát Cung là mơ ước tha thiết bao nhiêu đệ tử gia tộc ở thế giới tiên võ. Nhưng mà bây giờ, Vương truyền uy lại khẩn cầu Chu Thành có thể gia nhập Đế Sát Cung. Nhậm Chính Khôn cũng mở miệng nói, chỉ cần Chu Thành tiểu huynh đệ có thể gia nhập Đế Sát Cung chúng ta, có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, nếu Đế Sát Cung chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của Chu Thành tiểu huynh đệ. Đương nhiên, Chu Thành tiểu huynh đệ nếu có thể gia nhập Đế Sát Cung chúng ta, Đế Sát Cung chúng ta ổn thỏa dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng Chu Thành tiểu huynh đệ. Hai người vương truyền uy, Nhậm Chính Khôn tha thiết nhìn Chu Thành, ánh mắt bọn người Trần Dung, Dương Hy, Trử Viễn đều rơi trên người Chu Thành. Chu Thành hơi nhướng mày, đối với người khác mà nói, có thể gia nhập Đế Sát Cung tất nhiên là vinh hạnh lớn lao, nhưng mà mục tiêu của hắn không phải Đế Sát Cung, mà là Thái Nhất Tiên Môn. Hắn muốn gia nhập chính là đệ nhất tông môn Thái Nhất Tiên Môn của thế giới tiên võ. Chu Thành nhìn vẻ mặt tha thiết của hai người vương truyền uy, Nhậm Chính Khôn cuối cùng lắc đầu nói, thật có lỗi với hai vị đại nhân, ta muốn gia nhập là Thái Nhất Tiên Môn. Hai người vương truyền uy, Nhậm Chính Khôn nghe xong rất cảm thấy thất vọng, nhưng trước khi hai người đến đã sớm đoán được có thể là kết quả này, nhưng mà hai người vẫn không muốn từ bỏ. Vương truyền uy nói ra, Chu Thành tiểu huynh đệ, nếu như ngươi gia nhập Đế Sát Cung chúng ta có thể bẩm với cung chủ cho phép người nhà ngươi đến Đế Sát Cung tu luyện. Không sai, nếu là đệ tử khác thì sẽ không có đãi ngộ này, ngươi đến lúc đó cho dù gia nhập Thái Nhất Tiên Môn, chỉ sợ Thái Nhất Tiên Môn cũng không thể đồng ý để người nhà ngươi tiến vào Thái Nhất Tiên Môn tu luyện, nhưng mà Đế Sát Cung chúng ta lại có thể để người nhà ngươi cùng nhau đến Đế Sát Cung để tu luyện. Nhậm Chính Khôn nghiêm mặt nói, đây là những gì hôm qua bọn hắn đã nghĩ kỹ, cảm thấy chỉ có điều kiện này mới có thể đánh động Chu Thành. Bọn hắn từ miệng Trử Viễn biết được, Chu Thành rất để ý đến người nhà. Quả nhiên, nghe được hai người điều kiện, Chu Thành tâm dao động, người nhà của ta cũng có thể tiến Đế Sát Cung tu luyện. Chu Thành hỏi, hai người vương truyền uy, Nhậm Chính Khôn nhìn nhau, chúng ta đã cho người hồi bẩm cung chủ, tin rằng cung chủ sẽ truyền tin xuống. Vương Truyền Uy nói ra, Chu Thành tiểu huynh đệ là nhân tài mà đế sát cung chúng ta khao khát. Cung chủ chúng ta nhất định sẽ cho phép. Chu Thành suy nghĩ, sau đó nói ra, ta suy nghĩ một chút. Hắn quyết định chờ tin của cung chủ đế sát cung rồi mới quyết định. Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nghe Chu Thành nói muốn cân nhắc, trong lòng vui mừng, nếu Chu Thành nói muốn cân nhắc, như vậy, đã nói lên Chu Thành có thể sẽ gia nhập đế sát cung bọn hắn. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn lại ngồi một hồi, hai người tất nhiên là tận tâm miêu tả những lợi ích khi Chu Thành gia nhập đế sát cung. Ngồi một lát sau, hai người Vương Truyền Uy mới cáo từ rời đi, Chu Thành tiễn hai người ra khỏi sân nhỏ, sau khi trở lại đình nghỉ mát. Hề Chấn Hồng trầm ngâm nói, Chu Thành, ta cảm thấy ngươi hãy cân nhắc đế sát cung. Chu Thành ngạc nhiên nhìn Hề Chấn Hồng. Hề Chấn Hồng giải thích nói, Thanh Phong Đại Lục và Đại Phụng Vương Triều Lệ thuộc đế sát cung. Thuộc về địa vực của đế sát cung, đế sát cung mặc dù không phải đứng đầu thập đại tiên môn, nhưng mà tiềm lực rất lớn. Những năm gần đây thực lực của đế sát cung tại từng bước tăng lên. Trong thập đại tiên môn, xếp hạng thứ ba, Thái Nhất Tiên Môn mặc dù là đứng đầu thập đại tiên môn, nhưng mà từ sau khi tân môn chủ thượng Thái Nhất Tiên Môn đảm nhiệm, không được bình phẩm rất tốt, hơn nữa đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn luôn luôn bá đạo. Giác quan của ta đối với Thái Nhất Tiên Môn không phải rất tốt. Chu Thành hơi nhướng mày, Thái Nhất Tiên Môn không được bình phẩm không rất tốt ư? Hề Chấn Hồng lại nói, năm đó ta từng gặp qua một tên đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn. Có người đắc tội với một người hầu của hắn. Hắn không phân tốt xấu liền giết chết đối phương. Giết đối phương còn chưa hết giận, ngay cả mấy người đi cùng đối phương lúc ấy cũng bị giết. Đương nhiên, đây chỉ là lời từ một phía ta. Đợi bọn người Hề Chấn Hồng, Trử Viễn sau khi rời đi, Chu Thành suy nghĩ đến đề nghị của Hề Chấn Hồng. Trạng vạng tối, Chu Thành đi tới cung điện của Trần Sung ở Cửu Ma Thần Điện. Trần Sung thấy đích thân Chu Thành tới, có chút ngạc nhiên, Chu Thành công tử, mau mau mời vào. Trần Sung vội vàng mời Chu Thành vào trong cung điện, sau đó đích thân châm trà cho Chu Thành. Chu Thành cũng không khách sáo, hỏi tới chuyện có liên quan đến lai lịch của Cửu Ma Thần Điện. Ta nghe nó người nói, Cửu Ma Bình Nguyên chôn giấu 9 vị côn bằng ma thú cường đại. Chu Thành hỏi, Trần Sung không ngờ tới Chu Thành đến là nghe ngóng chuyện này. Suy nghĩ, nói ra, không giấu gì Chu Thành công tử. Cửu Ma Bình Nguyên hoàn toàn chính xác là chôn giấu 9 vị cường giả côn bằng ma thú cường đại. Chu Thành nghe xong, hai mắt sáng lên, vậy nơi mai táng của bọn hắn, ở nơi nào? Trần Sung cũng không hề giấu giếm, nói ra, trong tòa cung điện nào đó dưới mặt đất của Cửu Ma Bình Nguyên. Mỗi một tòa thần điện của Cửu Ma Thần Điện đều có thể dẫn tới tòa cung điện này. Nhưng mà, tòa cung điện này cũng không dễ vào, cho dù là chúng ta, cũng không vào được, không vào được. Chu Thành kinh ngạc, Trần Sung gật đầu, không sai, cung điện có cấm chế đặc thù, hơn nữa cần phải có người có duyên mới có thể vào được. Ta có thể vào thử một chút được không? Chu Thành thử hỏi, Trần Sung chần chờ nói, việc này, ta cần cùng mấy người Dương Hy, Chu Hàm thương lượng mới có thể quyết định. Chu Thành cũng không vội, một lát sau rời đi, về viện của mình chờ đợi tin tức của Trần Sung. Sau khi Chu Thành vừa về tới viện chưa được bao lâu, mấy người Trần Sung, Dương Hy, Chu Hàm liền đến viện của Chu Thành, sau đó thông báo cho Chu Thành, có thể dẫn Chu Thành đi đến cung điện dưới lòng đất. Nhưng mà Chu Thành có thể đi vào hay không, vẫn còn tùy cơ duyên của Chu Thành. Chu Thành nghe xong, vui mừng, ôm quyền nói tạ ơn với mấy người khách khí với Chu Thành một phen, sau đó dẫn theo Chu Thành thông qua cửa vào của Cửu Ma Thần Điện tiến vào lòng đất Cửu Ma Bình. Nguyên thông đạo trong lòng đất cũng không có u ám và ẩm ướt như trong tưởng tượng của Chu Thành. Ngược lại rất rộng rãi và sáng tỏ. Trên vách đá bốn phía của thông đạo, thường cách một đoạn khoảng cách đều được khảm dạ minh châu. Nhưng mà, thông đạo trong lòng đất còn dài hơn so với tưởng tượng của Chu Thành. Tốc độ của mấy người cũng không chậm, còn phải mất nửa giờ nữa mới đến được cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất rất là nguy nga, giống như một ngọn núi nhỏ, bốn phía là thềm đá. Dọc theo thềm đá, mấy người Chu Thành đi tới trước cửa lớn cung điện, chỉ là lúc đi đến 10 mét bên ngoài trước cửa lớn của cung điện. Đột nhiên, quang mang cửa lớn cung điện bắn ra, ma khí trùng điệp tuôn ra, tạo thành một tầng ma đạo, cản lại toàn bộ mấy người Chu Thành. Đây cũng là cấm chế đặc thù mà Trần Sung nói sao? Chu Thành triệu hồi Côn Bằng Pháp tướng ra. Chương 182, Cửu Ma truyền thừa. Sau khi triệu hồi Côn Bằng Pháp tướng ra, Chu Thành thôi động Bắc Minh thần công, ngay lập tức, Côn Bằng Pháp tướng há miệng ra, một lực thôn phệ kinh khủng sinh ra, ma khí dũng mãnh từ cung điện tiến ra bị Chu Thành liên tục hút vào. Cái ma khí vốn rất kinh người kia, lại bị hút chỉ còn mỏng manh, mấy người Trần Sung, Dương Hy thấy thế đều là giật mình, ma khí của cung điện này, bọn hắn là biết rõ lợi hại của nó. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn thử dùng qua các loại phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào phá được ma khí này. Không ngờ tới Côn Bằng Pháp tướng của Chu Thành vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ. Chu Thành, ma khí này ẩn chứa độc tính, phải cẩn thận, Trần Sung nhắc nhở. Chu Thành gật đầu, ra hiệu hắn đã biết, nhưng mà, hắn cũng không hề ngừng thôn phệ, ngược lại còn tăng nhanh điều khiển Bắc Minh thần công. Hắn thân có Huyền Vũ thần thể cùng Kim Cương bất diệt thần thể. Tất nhiên là không sợ độc của ma khí này, chỉ thấy ma khí tuôn ra cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của Chu Thành. Mấy người Trần Sung, Dương Hy nhìn thấy Chu Thành thôn phệ đại lượng ma khí, vậy mà lại không hề hấn gì, càng kinh ngạc không thôi. Lúc này, mấy người cũng nhìn ra thể chất của Chu Thành không tầm thường. Mấy người đều đang suy đoán rốt cuộc Chu Thành là thể chất gì. Thậm chí ngay cả ma khí khủng bố như thế đều không sợ. Ma khí không ngừng bị Chu Thành thôn phệ, nhưng mà bên trong cửa lớn của cung điện lại không ngừng tuôn ra ma khí mới. Cứ như vậy kéo dài mười mấy phút, cuối cùng ma khí mới bên trong cửa lớn của cung điện hoàn toàn ngừng lại. Sau khi chắc chắn không còn ma khí, Chu Thành mới tiếp tục đi tới hướng cửa lớn của cung điện. Chu Thành vừa bước tới trước cửa lớn của cung điện, lúc muốn đẩy cửa lớn của cung điện ra, đột nhiên cửa lớn của cung điện sinh ra một cái hố đen, lúc Chu Thành còn chưa kịp phản ứng, liền bị hố đen hút vào. Mấy người Trần Sung, Dương Hy giật mình, lúc đang muốn đi vào chung, nhưng mà hố đen lại biến mất. Mấy người nhìn hố đen biến mất, không khỏi kinh ngạc. Trần Sung cười khổ, xem ra, những thủ ma nhân chúng ta đây, là mãi mãi cũng vô duyên Cửu Ma cung điện này. Mấy người Dương Hy cũng cười khổ, không biết Chu Thành sau khi tiến vào, có thể đạt được Cửu Ma truyền thừa hay không? Dương Hy trầm ngâm nói, trong lòng đất của Cửu Ma cung điện này, chôn giấu 9 vị côn bằng ma thú cường đại, đương nhiên, còn có 9 người truyền thừa. Chu Thành hiện tại đã là yêu nghiệt như thế, nếu mà đến lúc đó thật sự có thể đạt được Cửu Ma truyền thừa, vậy lúc đó thiên phú của hắn sẽ khủng bố tới mức nào? Chu Hàm cảm khái nói, hơn nữa Chu Thành ngưng tụ là Côn Bằng Pháp tướng, đạt được Cửu Ma truyền thừa, đó chính là như hổ thêm cánh. Ngay lúc mấy người đang cảm khái, Chu Thành đi tới một cái đại điện trống rỗng, chỉ có một cái tế đàn to lớn, mà trên tế đàn, lấy phương vị bát quái trưng bày 9 bộ quan tài to lớn. Phía trên mỗi bộ quan tài, tràn ngập trùng điệp ma khí. Chu Thành nhìn 9 bộ quan tài to lớn, trong mắt kinh ngạc không thôi, trong này thật sự mai táng 9 vị cường giả côn bằng ư. Hắn cẩn thận đi vào 9 bộ quan tài trước mặt, chạm tay lên quan tài băng lãnh, không biết là làm bằng vật liệu gì. Mặt trên quan tài, bao phủ những phù văn dày đặc. Những phù văn này và quan tài đều là màu đen, cho nên nhìn từ xa khó có thể phát hiện những phù văn này. Chỉ khi nhìn gần, mới phát hiện những phù văn trên quan tài này. Chu Thành đi một vòng quanh 9 bộ quan tài, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, mới chính thức nghiên cứu về 9 bộ quan tài này. Quan tài là đang được đậy kín, bên trong như thế nào, Chu Thành không nhìn thấy. Chỉ là, lúc Chu Thành muốn thử đẩy quan tài ra, nhưng không nhúc nhích tí nào. Cho dù Chu Thành toàn lực vận chuyển chân nguyên, cũng không cách nào di chuyển quan tài. Chu Thành hơi nhướng mày, suy nghĩ, lấy ám giới đỉnh ra ngoài. Sau đó quán chú chân nguyên, vung mạnh hướng tới một đỉnh một bộ quan tài trong đó. Cạch, một tiếng to lớn vang vọng, quan tài truyền ra một lực phản kích to lớn. Quan tài không có việc gì, Chu Thành ngược lại bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay run lên không thôi, đứng cách đó mấy thước. Chu Thành nhìn về phía ám giới đỉnh trong tay, thấy ám giới đỉnh cũng không còn một kẽ hở, lúc này mới yên lòng, ám giới đỉnh quả nhiên đủ cứng rắn, chỉ là, sức mạnh của hắn hiện tại quá yếu, căn bản không phá nổi quan tài này, làm sao bây giờ, cũng không thể trở về như vậy. Chu Thành nhìn xung quanh một chút, hố đen kia đã biến mất, hắn hiện tại coi như muốn đi ra ngoài cũng không có cách nào. Không có cách nào, Chu Thành lại tiếp tục quan sát tế đàn. Nếu 9 bộ quan tài là bày ra trên tế đàn này nói không chừng có cách để mở quan tài. Trải qua sau gần một giờ nghiên cứu, cuối cùng Chu Thành dán chặt ánh mắt lên côn bằng thần thú đồ đằng phía trên trung tâm tế đàn. Trung tâm tế đàn, điêu khắc một côn bằng thần thú gần 10 mét, sinh động như thật, côn bằng thần thú đồ đằng này, cùng 9 bộ quan tài có liên hệ nào đó, đi vào giữa côn bằng thần thú đồ đằng. Chu Thành cuối cùng nhìn về hướng vị trí trái tim của côn bằng thần thú. Hắn suy nghĩ, vận chuyển chân nguyên, thử quán chú chân nguyên hướng tới vị trí trái tim đối phương. Khi Chu Thành quán chú chân nguyên hướng tới tim của côn bằng thần thú, tim của đối phương vậy mà sáng lên một cái. Chu Thành thấy thế, tiếp tục quán chú chân nguyên. Khi hắn không ngừng quán chú chân nguyên hướng tới tim của đối phương, côn bằng thần thú đồ đằng dần dần phát sáng lên. Ngay sau đó, hai mắt của côn bằng thần thú đồ đằng lần lượt bắn ra một đạo quang mang hướng tới 9 bộ quan tài. 9 bộ quan tài bắt đầu có quang mang chớp động, sau đó lần lượt bắn ra một đoàn năng lượng tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Chu Thành giật mình, cảm nhận được 9 đám năng lượng cường đại này, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp luyện hóa 9 đám năng lượng này. Sức mạnh của 9 đám năng lượng này vượt quá Chu Thành tưởng tượng. Khi Chu Thành luyện hóa, 9 đám năng lượng này hóa thành 9 con sông lớn sôi trào mãnh liệt, tuôn vào kinh mạch toàn thân Chu Thành. Kinh mạch toàn thân Chu Thành đau đớn như muốn nứt, có loại cảm giác như bị no bạo, nhịn đau nhức. Chu Thành từng lần vận chuyển Bắc Minh thần công, đan điền chân nguyên càng thêm hùng hậu. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua, mấy người Trần Sung, Dương Hy đứng bên ngoài cửa lớn của cung điện chờ đợi không khỏi lo lắng. Chu Thành sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trần Sung cau mày, bọn hắn biết Chu Thành quan trọng đối với Đế Sát cung. Nếu mà Chu Thành bởi vậy mà xảy ra chuyện, sợ là hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn lột da của bọn hắn. Không có động tĩnh, hẳn là không xảy ra chuyện. Dương Hy nói ra, chúng ta bây giờ cũng vào không được, an tĩnh chờ đợi thôi. Thế nhưng mà một lần chờ đợi của mấy người chính là 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm trôi qua, mấy người cũng mất kiên nhẫn. Thế nhưng mà, cho dù mấy người dốc hết sức, căn bản vào không được. 7 ngày trôi qua, ngay cả hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát cung cũng đều tới. Chỉ là, hai người dùng hết các biện pháp, cũng từ đầu đến cuối không vào được. Ngay lúc bọn người Vương Truyền Uy, Trần Dung nghĩ hết cách muốn phá vỡ cửa lớn của cung điện tiến vào. Đột nhiên, cửa lớn của cung điện mở ra, một người đi ra, chính là Chu Thành. Mấy người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nhìn thấy là Chu Thành, sau khi khẽ giật mình, đều là vui mừng. Chu Thành tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vương Truyền Uy mở miệng hỏi, thấy ánh mắt lo lắng của bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, Chu Thành cười nói, ta không sao. Hắn tất nhiên là không sao rồi, hắn không chỉ là không sao, còn thuận lợi đạt được truyền thừa của 9 vị côn bằng. Hơn nữa dưới sự biến đổi của sức mạnh truyền thừa của 9 người, không chỉ có thực lực của hắn, còn có hai đại thần thể đều tăng lên không ít. Chương 183, côn bằng cửu tổ. Mặc dù thực lực của Chu Thành cùng hai đại thần thể được tăng lên, nhưng mà nhìn từ bên ngoài, Chu Thành cũng không có thay đổi gì. Bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nghe Chu Thành nói không sao, trong lòng buông lỏng. Chu Thành công tử, cửu ma đại nhân truyền thừa kia, Trần Sung lo lắng hỏi thăm. Sau khi hỏi xong, cùng mấy người Dương Hy, Chu Hàm lộ ra vẻ mặt khẩn trương nhìn Chu Thành. Lúc này, cửa lớn của đại điện một lần nữa đóng lại, mấy người Trần Sung không nhìn thấy được tình hình bên trong đại điện. Chu Thành nhìn biểu lộ của lo lắng và khẩn trương mấy người Trần Sung, suy nghĩ, chi tiết nói, ta đã đạt được truyền thừa của 9 vị côn bằng đại nhân. Mấy người Trần Sung, Dương Hy, Chu Hàm đều cảm thấy chấn động, ngay cả hai vị cao thủ Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát cung cũng không ngoại lệ. Cái gì? Ngươi đã thành công đạt được cửu ma truyền thừa? Vương Truyền Uy kinh ngạc nói, hắn biết rõ ràng 9 vị cường giả côn bằng được mai táng ở chỗ này, thân phận của bọn họ thật không đơn giản, liên quan đến những bí mật thượng cổ. Nhậm Chính Khôn cũng giật mình nhìn Chu Thành, nếu là Chu Thành thực sự đến cửu ma truyền thừa, đây chẳng phải là thánh ma chi tử mà bên trong thần sử có ghi chép. Không sai, ta đã thành công đạt được truyền thừa của 9 vị côn bằng đại nhân. Chu Thành gật đầu nói, mấy người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, Trần Sung, Dương Hy ai cũng chấn động. Chu Thành nhìn thấy thần sắc của mấy người Vương Truyền Uy, trong lòng nghi hoặc, hỏi, Truyền Uy đại nhân, các ngươi sao thế? Vương Truyền Uy hít một hơi thật sâu, tận lực để giữ cho mình ngữ khí nhẹ nhàng. Chu Thành huynh đệ, ngươi có biết một chút gì về truyền thuyết có liên quan đến cửu ma truyền thừa? Chu Thành thấy thế, càng nghi hoặc, lắc đầu nói không biết. Vương Truyền Uy dùng một ngữ khí đặc biệt nói ra, căn cứ thần điển ghi chép, 9 vị côn bằng được mai táng ở chỗ này chính là cửu tổ bộ tộc yêu tộc côn bằng. Chu Thành giật nảy cả mình, yêu tộc côn bằng cửu tổ. Nhậm Chính Khôn gật đầu nói, không sai, theo thần điển ghi chép, nơi đây mai táng 9 vị côn bằng ma thú chính là cửu tổ bộ tộc yêu tộc côn bằng. Chu Thành kinh nghi, yêu tộc côn bằng cửu tổ làm sao lại mai táng ở chỗ này? Vương Truyền Uy lắc đầu, điều này chúng ta cũng không biết, nhưng mà theo thần điển ghi chép, nói như thế, lại nói, theo thần điển ghi chép, cửu tổ yêu tộc côn bằng mai táng trong cung điện dưới lòng đất này. Hơn nữa còn để lại truyền thừa, nhiều năm qua, cao thủ của thế giới tiên võ không ngừng đến đây, ý đồ đạt được truyền thừa của côn bằng cửu tổ, nhưng mà, căn bản không ai có thể thành công. Nhậm Chính Khôn nói tiếp, hơn nữa, thần điển còn ghi lại một sự kiện, nói, nếu có người có thể thành công đạt được truyền thừa của côn bằng cửu tổ, chính là thánh ma chi tử, đến lúc đó, sẽ thống nhất yêu tộc, ma tộc. Chu Thành kinh ngạc, còn có loại truyền thuyết này, khó trách vừa rồi hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn sau khi biết hắn đạt được truyền thừa của 9 vị côn bằng thần sắc như vậy. Chu Thành nghe vậy cười nói, trên đời này làm gì có người có thể tiên đoán chuyện hậu thế. Gì mà thánh ma chi tử, gì mà thống nhất yêu tộc, ma tộc, hắn tất nhiên là không tin những thứ này. Cho dù ngay cả cường giả tiên nhân và dương thần, cũng không thể biết được tương lai, tiên đoán hậu thế. Vương Truyền Uy gật đầu, mặc dù rất nhiều người cũng không tin thần điển ghi chép, nhưng mà chuyện Chu Thành huynh đệ đạt được truyền thừa của côn bằng cửu tổ, vẫn phải giữ bí mật, không nên tiết lộ ra ngoài, nếu không thì sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, thậm chí tai họa cho Chu Thành huynh đệ. Nhậm Chính Khôn quay đầu cảnh cáo nói với mấy người Trần Dung, Dương Hy, Chu Hàm nói, chuyện Chu Thành huynh đệ đạt được truyền thừa của côn bằng cửu tổ, các người ai cũng không được tiết lộ ra ngoài lộ nửa câu, nếu không thì các người sẽ kết quả không yên thân. Mấy người Trần Dung, Dương Hy, Chu Hàm vội vàng xác nhận, tuyên thề sẽ không truyền tin này ra ngoài. Vương Truyền Uy cười nói với Chu Thành, Chu Thành huynh đệ, có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Cung chủ chúng ta nói, nếu như Chu Thành huynh đệ có thể gia nhập Đế Sát Cung, người nhà ngươi cũng có thể đến Đế Sát Cung để tu luyện. Mặc dù Chu Thành đã ngờ tới cung chủ Đế Sát Cung hẳn là sẽ đồng ý để người nhà hắn đến Đế Sát Cung tu luyện, nhưng mà nghe được tin tức, vẫn rất vui mừng. Chu Thành huynh đệ, quyết định của ngươi là? Nhậm Chính Khôn cẩn trọng hỏi Chu Thành. Chu Thành nghĩ nghĩ, nói ra, việc này, ta muốn trở về thương lượng với người nhà một chút. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nghe xong, trong lòng vui mừng, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Vương Truyền Uy cười nói, nên làm mà, ý trong lời nói của Chu Thành, là muốn nghe ý kiến của người nhà, có thể đến Đế Sát Cung tu luyện, chắc hẳn người nhà Chu Thành sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Một lát sau, mấy người Chu Thành, Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn ra khỏi cung điện dưới lòng đất, lần nữa trở về mặt đất, lúc này, đã gần đến giữa trưa, nhìn mặt trời trên cao, Chu Thành vô cùng xúc động, tới thế giới này, đã trải qua hơn 9 tháng, 9 tháng này, hắn trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, trở lại sân nhỏ của bọn người Chử Viễn, Viên Phong Hoa, Hề Chấn Hồng, lúc đầu, sau khi thi đấu tranh bá vương triều kết thúc, Chu Thành là muốn để bọn người Chử Viễn, Viên Phong Hoa về Tứ Hải Vương triều trước, nhưng mà bọn người Chử Viễn, Viên Phong Hoa khăng khăng muốn chờ Chu Thành. Nhìn thấy bọn người Chu Thành trở về, Chử Viễn, Viên Phong Hoa đều tiến lên nghênh đón, chuẩn bị một chút, chúng ta lát nữa sẽ lên đường về Tứ Hải Vương triều. Chu Thành mở miệng nói, bọn người Chử Viễn, Viên Phong Hoa nghe xong, đều là cung kính xác nhận. Viên Phong Hoa mặc dù là Tứ Hải Vương triều thái tử, nhưng mà bây giờ trước mặt Chu Thành lại giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Một lát sau, tất cả mọi người chuẩn bị xong, Chu Thành cùng bọn người Chử Viễn, Viên Phong Hoa lên đường, rời khỏi Cửu Ma Bình Nguyên. Lúc rời đi, hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn để Chu Thành không cần lo lắng về Hồng Liên Tông, Dư gia, Lôi gia, Trọng Hỏa Hoàng thất, bọn hắn đã cảnh cáo tứ đại thế lực của Hồng Liên Tông. Thật ra, cho dù hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn không cảnh cáo, hiện tại Hồng Liên Tông, Dư gia, Lôi gia, Trọng Hỏa Hoàng thất cũng không dám đối phó với Chu Thành. Sau hơn 10 ngày, bọn người Chu Thành về tới Tứ Hải Vương Triều. Trở lại Tứ Hải Vương Thành, Hoàng đế Tứ Hải Viên Siêu xuất lĩnh văn võ bá quan đích thân nghênh đón Chu Thành. Chu Thành đoạt được quán quân thi đấu tranh bá vương triều lần này của Thanh Phong Đại Lục. Tin tức tại thi đấu tranh bá vương triều đại sát tứ phương, đồ sát mấy tên cường giả tôn cảnh, tất nhiên là sớm đã truyền về Tứ Hải Vương Triều. Dưới sự nghênh đón của văn võ bá quan Viên Siêu cùng Tứ Hải Vương Triều, Chu Thành tiến vào Tứ Hải Vương Thành. Lần này Chu Thành đoạt được quán quân thi đấu tranh bá vương triều. Lúc đầu theo ý của Viên Siêu là muốn bày yến tiệc trong vương cung để Chu Thành ăn mừng, nhưng mà Chu Thành cảm thấy không cần thiết ăn mừng long trọng như vậy. Viên Siêu đành phải rút lui, Chu Thành vẫn là ở lại tổng phủ của Chư Gia. Đêm đó, Viên Siêu đích thân đến tổng phủ Chư Gia gặp Chu Thành, nói đã bắt Thái Thượng trưởng lão Thiên Long Môn đang lẩn trốn. Trưởng lão hỏi Chu Thành xử trí như thế nào những người này. Chu Thành nhìn Viên Siêu một chút, cái nhìn này khiến Viên Siêu hãi hùng khiếp vía. Ngươi xem như thế nào được thì làm thôi, Chu Thành nói ra. Viên Siêu kinh ngạc, Chu Thành tiếp tục xem thư tịch của Tam Tiên Động Phủ. Viên Siêu thấy thế, đành phải cáo lui, ở lại Tứ Hải Vương Thành thêm một đêm. Chu Thành liền lên đường trở về Đại Phụng Vương Triều. Mặc dù mới vừa mới rời khỏi Đại Phụng không được bao lâu, nhưng nhìn về hướng Đại Phụng, trong lòng Chu Thành nhớ mong rất mãnh liệt. Cho nên, Chu Thành ngay cả một ngày cũng không muốn ở lại tại Tứ Hải Vương Thành. Chương 184, hai người Chu Uy Lạc Thủy ngây người. Lần này, Chu Thành về Đại Phụng, không mang theo người nào về, một mình trở về Đại Phụng. Bọn người Trử Viễn, Viên Phong Hoa vốn định đi theo Chu Thành đến Đại Phụng, nhưng mà bị Chu Thành cự tuyệt. Chu Thành mặc dù cự tuyệt, nhưng mà bọn người Trử Viễn, Viên Phong Hoa vẫn cung kính tiễn Chu Thành lên thuyền. Theo sự dõi theo của bọn người Trử Viễn, Viên Phong Hoa, thuyền của Chu Thành càng đi càng xa, cuối cùng biến mất phía trên sóng biển mênh mông. Bọn người Trử Viễn, Viên Phong Hoa nhìn Chu Thành biến mất ở cuối chân trời, đều là tâm tư dị biệt, bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể ngờ tới một thiếu niên 14 tuổi đến từ Đại Phụng, vậy mà có thể đoạt được quán quân thi đấu tranh bá vương triều lần này của Thanh Phong Đại Lục. Đặc biệt là Trử Viễn, càng cảm khái không thôi. Lúc trước, hắn mời Chu Thành gia nhập làm danh dự Thái Thượng trưởng lão của Trử gia bọn hắn, thì đã biết sau này Chu Thành tất nhiên bất phàm, nhưng mà không nghĩ tới mới chỉ cách mấy tháng, Chu Thành đã trưởng thành đến như vậy. Trử gia chủ, ngươi nói Chu Thành đại nhân về sau có thể trở thành tiên nhân hay không? Viên Phong Hoa nhìn phương hướng Chu Thành biến mất, đột nhiên mở miệng nói. Trử Viễn khẽ giật mình, không ngờ tới Viên Phong Hoa đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Lập tức, Trử Viễn chần chờ, thiên phú của Chu Thành đúng là yêu nghiệt không gì sánh được. Nhưng mà, phải chăng để có thể TT ở thành tiên nhân, cũng không phải chỉ là dựa vào thiên phú là được. Một lát sau, bọn người Trử Viễn, Viên Phong Hoa trở về hướng Tứ Hải Vương Thành. Về phần Chu Thành, đứng ở phía trên đầu thuyền, nhìn sóng vàng rực rỡ, tâm trạng dao động. Thuyền là Tứ Hải Hoàng Thất tặng, có khắc pháp trận, đi rất nhanh, hẳn là chừng 10 ngày liền có thể về tới Đại Phụng. Đứng ở đầu thuyền một hồi, Chu Thành liền trở về mật thất trong thuyền, bắt đầu nghiên cứu trận pháp cấp 2. Hiện tại, hắn đã là tôn cảnh cường giả, hoàn toàn có thể bố trí trận pháp cấp 2. Bản bí tịch trận pháp cấp 2 này là lúc ấy hắn mua được tại trận pháp công hội của Cửu Ma Bình Nguyên. Một bản rất dày, tất cả có 70 loại trận pháp 7 hệ, mỗi một hệ có 10 cái trận pháp. Sau khi xem hết mỗi một cái trận pháp, Chu Thành liền động thủ bố trí. Lúc Chu Thành bố trí, thủ pháp trôi chảy, hoàn toàn không có cảm giác gián đoạn, chỉ cần một lần duy nhất là thành công. Chu Thành đắm chìm trong kiến thức trận pháp, thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã là 10 ngày đi qua. Lúc trải qua Tam Tiên Đảo, Chu Thành cũng không có lưu lại. 10 ngày sau, Chu Thành bước vào địa phận Đại Phụng Vương Triều. 10 ngày này, Chu Thành dường như đều đang nghiên cứu trận pháp cấp 2. Cho nên, lúc trước tại trận pháp công hội ở Cửu Ma Bình Nguyên mua quyển bí tịch trận pháp cấp 2, hắn đã xem hết hoàn toàn. Đương nhiên, bên trong giới thiệu 70 loại trận pháp cấp 2, Chu Thành cũng đã đều có thể bố trí ra toàn bộ các trận pháp. Sau khi bước vào địa phận Đại Phụng Vương Triều, Chu Thành ngựa không dừng vó, tức tốc chạy về hướng Đại Phụng Vương Thành. Khi Chu Thành trở lại Đại Phụng Vương Thành, đã là hoàng hôn. Chu Thành đứng trước cửa thành của Đại Phụng Vương Thành, và mặt trời lặn kéo dài bóng dáng của hắn, canh giữ ở cửa lớn Đại Phụng Vương Thành, vẫn là vị tướng lĩnh Vũ Lâm Quân kia. Hắn nhìn Chu Thành, toàn thân chấn động, hưng phấn nghiêng người, đi đến trước mặt Chu Thành, đầu lưỡi run rẩy, "Chu Thành công tử." Mặc dù Chu Thành mới rời khỏi hơn 2 tháng, nhưng mà gần đây đã cao lớn không ít, đương nhiên, tướng mạo cũng có thay đổi rất nhỏ. Chu Thành nhìn tướng lĩnh Vũ Lâm Quân, gật đầu cười một tiếng, tùy ý hỏi, "Gần đây Đại Phụng Vương Thành không có xảy ra chuyện gì à?" Tướng lĩnh Vũ Lâm Quân nghe Chu Thành hỏi thăm, kích động vạn phần, hồi bẩm Chu Thành công tử, Đại Phụng Vương Thành gần đây không có xảy ra chuyện gì. Mặc dù Đại Phụng Vương Triều còn chưa biết Chu Thành đã đột phá tôn cảnh cũng đoạt được quán quân thi đấu tranh bá Vương Triều Đại Lục ở Thanh Phong, nhưng khi trên đại hội diễn võ ở Đại Phụng Vương Triều, Chu Thành vậy mà chém giết Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Đại Vương cảnh thất trọng của Thiên Long Môn. Hiện tại, Chu Thành đã được người của Đại Phụng Quốc tôn vinh làm chiến thần, chính là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ của Đại Phụng. Chu Thành nhìn thấy bộ dạng kích động của vị tướng lĩnh Vũ Lâm Quân, cười một tiếng, cũng không ở lại lâu, tiến vào Đại Phụng Vương Thành, cung tiễn Chu Thành công tử. Vị tướng lĩnh Vũ Lâm Quân khom người, cung tiễn Chu Thành rời đi, đợi hồi lâu, hắn mới đứng thẳng người, cũng không biết có phải kích động hay không, khuôn mặt ửng hồng, mà Chu Thành bước chân không ngừng, đi đến hướng Chu Phủ. Chưa đến bao lâu, Chu Thành đã đứng ở trước cổng Chu Phủ, so với lúc hắn rời đi, Chu Phủ bây giờ là càng thêm náo nhiệt, Chu Phủ đông như chảy hội. Người đến thăm hỏi chật ních cả Chu Phủ. Chu Thành nhìn những người nhốn nháo trước cổng Chu Phủ, lại cảm thấy vui mừng, đáy lòng có từng tia ấm áp. Người đến bái phòng Chu Phủ mặc dù nhiều, nhưng mà tất cả mọi người xếp hàng theo thứ tự ở hai bên cửa lớn. Chu Thành đi tới hướng cửa lớn Chu Phủ, cũng giống như trước kia lúc Chu Thành trở về, khi thủ vệ trước cửa lớn Chu Phủ nhận ra Chu Thành, kích động nói năng lộn xộn, hô to, "Nhị công tử trở về." Nghe nhị công tử trở về, nhìn bộ dạng những thủ vệ Chu Phủ này vui mừng kích động chạy vào bẩm báo. Chu Thành cười một tiếng, các tử đệ đại gia tộc đến đây bái phỏng Chu Phủ nhìn thấy Chu Thành trở về, cũng đều kích động không thôi. Rất nhiều đệ tử gia tộc thậm chí kích động quỳ rạp trên đất, miệng hô chiến thần. Lúc trước, Đại Phụng Vương Triều ngay cả một vương cảnh cũng đều không có, mà Chu Thành lại nhất cử chém giết Ngũ Đại Vương cảnh. Hơn nữa lại chém giết chính là Ngũ Đại Vương cảnh thất trọng. Có thể nghĩ được địa vị của Chu Thành trong lòng chúng đệ tử gia tộc của Đại Phụng Vương Triều. Ở đại sảnh, Chu Uy và Lạc Thủy nghe được thủ vệ kích động hô to, cũng đều kích động đi ra. Đi ra đại sảnh chưa được bao xa, liền gặp được Chu Thành tiến đến. Phụ thân mẫu thân, Chu Thành mau bước tới trước, cười một tiếng, xưng hô nói. Chu Uy tiến lên, vỗ vỗ vào bả vai Chu Thành, vẻ mặt tươi cười. Không tệ không tệ, lại cao lớn, đều đã vượt qua cha ngươi. Lạc Thủy nhìn thấy con trai lần này trở về, cao lớn không ít, khuôn mặt vui vẻ. Ba người một lần nữa tiến vào đại sảnh. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy hỏi han, hỏi Chu Thành lần này đến Tứ Hải Vương Triều như thế nào? Có gặp phải nguy hiểm gì không? Đối mặt với câu hỏi của hai người Chu Uy, Chu Thành đều ngoan ngoãn trả lời từng cái. Đợi hai người hỏi xong, rồi mới lên tiếng, phụ thân mẫu thân. Hai người có nghe qua Tiên Đạo Thập Môn? Tiên Đạo Thập Môn, Chu Uy nghe xong, chấn động toàn thân, ngươi nói là, áp đảo phía trên Vĩnh Tiên Vương Triều Tiên Đạo Thập Môn. Tiên Đạo Thập Môn có tiên nhân tồn tại, Đại Phụng Vương Triều mặc dù ở góc nhỏ của thế giới tiên võ, nhưng mà danh khí của Tiên Đạo Thập Môn thực sự quá lớn. Cho nên, dù là Chu Uy hiếm khi rời khỏi Đại Phụng Vương Triều, cũng biết Tiên Đạo Thập Môn là gì. Đây chính là thật sự là thập đại bá chủ của thế giới tiên võ. Đại Phụng Vương Triều thậm chí không được coi là con kiến ở trước Tiên Đạo Thập Môn. Chu Thành cũng không có giấu giếm, nói ra, phụ thân mẫu thân, ta tham gia thi đấu tranh bá Vương Triều của Thanh Phong Đại Lục lần này, cũng đoạt được vị trí quán quân thi đấu tranh bá Vương Triều của Thanh Phong Đại Lục. Nói tiếp, hai vị đại nhân của Đế Sát Cung nói muốn gọi ta đến Đế Sát Cung. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nghe xong, quả thực là vui như lên trời, họ rất vui mừng như từ trên trời rơi xuống, con của bọn họ vậy mà đoạt được vị trí quán quân thi đấu tranh bá Vương Triều của Thanh Phong Đại Lục. Lúc này, Chu Thành lại nói, hơn nữa hai vị đại nhân của Đế Sát Cung nói, nếu mà ta đến Đế Sát Cung tu luyện, còn có thể đưa phụ thân mẫu thân còn có đại ca đến Đế Sát Cung tu luyện. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy ngây người,